hắn lúc đầu chính vô cánh cực tốc bay tới, phong dực khẽ cong, lập tức đã mất đi cân bằng, cả người quay mồng mồng tầm vài vòng, thật vất vả mới ngưng được thân hình. Sao lại thế? Lão giả áo bào trắng sắc mặt lần thứ nhất lộ ra kinh hãi, nhìn về phía trồn vàng ánh mắt tốt tựa như gặp quỷ, ngươi sao có thể khống chế ta phong dực? Chẳng lẽ ngươi đạt được, đúng là phong thanh xà vương mình môn kia thanh dược thuật? Chương 482, huyết mạch tấn giai. Đây không có khả năng. Lời còn chưa dứt, lão giả áo bào trắng trợn mắt tròn xoe, lại là vỗ cánh chim nào tới. Trồn vàng không có rảnh suy nghĩ ý tứ trong lời nói của lão giả mặc áo trắng, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn tập trung tinh thần, lần theo loại kia kỳ quái cộng minh cảm giác, lại một lần nữa đi ảnh hưởng đối phương phong dược thuật. Mà lần này, dù là lão giả áo bào trắng đã có đề phòng, kết lực khống chế, nhưng như cũ không thể hoàn toàn ngăn cản cánh chim biến hóa. Thân thể của hắn lại một lần nữa đã mất đi cân bằng, cuồn cuộn lấy nào về phía trồn vàng bên cạnh hơn mấy trượng xa không khí. Tuyệt đối không sai, vậy mà thật là thật vất vả ổn định thân hình, lão giả áo bào trắng cái này hạ là triệt để tin, trong mắt lóe lên nồng đậm kinh dị cùng ghen ghét, càng nhiều thì là trần trụi tham lam. Vương phẩm thanh dược thuật. Đây là phong thanh xà vương kết hợp tự thân bản mệnh yêu thuật cùng phong chi nhất đạo cảm ngộ, tăng thêm cơ duyên xảo hợp mới sáng lập ra cường đại yêu thuật. Uy lực so với bình thường vương phẩm huyết mạch bản mệnh yêu thuật còn kinh khủng hơn được nhiều. Lúc trước Bạch Phong đi theo tại Phong Thanh Xà Vương bên người nhiều năm, cũng mới miễn cưỡng đạt được truyền thụ, vẫn là cắt xén bản, cùng Phong Thanh Xà Vương mình sử dụng vương phẩm thanh dược thuật so sánh, hắn thanh dược thuật uy lực yếu đi không chỉ một bậc. Càng quan trọng hơn là, phổ thông thanh dược thuật còn lại nhận vương phẩm thanh dược thuật chế ước. Có lẽ đây cũng là Phong Thanh Xà Vương không chế thủ hạ một loại thủ đoạn, nhưng là Bạch Phong trong lòng một mực đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Giờ này khắc này, ánh mắt của hắn như đao, tại trồn vàng làn da mặt ngoài bởi vì thôi động thanh dược thuật mà mơ hồ hiện hiện rất nhiều hoa văn bên trên đảo qua, đơn giản giống như muốn tại trồn vàng trên thân khoét hạ thì đến. Sau chốc lát im lặng, lão giả áo bào trắng bỗng nhiên lập tức tán đi sau lưng mình hai đôi phong dược. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ta đường đường Bạch Phong tướng quân, cả một đời nghịch gió, dựa vào thanh dược thuật tung hoành nhiều năm, lại có một ngày sẽ bị một cái nho nhỏ yêu tướng dọa đến không dám dùng phong dược. Chỉ có thể dùng phổ thông khống phong chi thuật nên địch. Trên mặt hắn lộ ra một tia nụ cười tự giễu. Lão giả nhẹ giọng tự nói, thân thể nhẹ nhàng trôi nổi bất động, không khí bốn phía bên trong nhưng dần dần bắt đầu ngưng tụ ra từng đạo cái bóng mơ hồ. Trôn vang sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng. Đối phương từ bỏ mạnh nhất yêu thuật hành động này nhìn như ngu xuẩn, kỳ thực là sáng suốt nhất cùng quả quyết quyết định. Thân là am hiểu khống gió yêu đan kỳ đỉnh phong đại yêu, bình thường nhất phong hệ yêu thuật trong tay hắn cũng sẽ trở nên rất khủng bố, tiếp xuống một trận chiến này chỉ sợ khó đánh. Đừng vùng vẫy, để cho ta đem ngươi toàn thân ra lột xuống nghiên cứu một phen, nói không chừng ta cũng có thể học được chân chính vương phẩm thanh dược thuật. Lão giả áo bào trắng nói bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, trong mắt bỗng nhiên tinh quang bùng lên, vung tay lên, vô số phong nhận, gió tác, gió ngưng tụ đao thương kiếm kích, đều hướng trồn vàng phong tới. Vù vù. Trồn vàng không dám thất lễ, thanh dược thuật tốc độ toàn lực triển khai, tại trong phạm vi nhỏ tránh chuyển xê dịch, điên cuồng tránh né. Thực sự không tránh khỏi mới khép lại phong dược thành màu xanh bình chướng. Ngạnh kháng công kích, như mưa rông gió bão công kích, để trồn vàng yêu lực cấp tốc tiêu hao, tâm đầu khổ không thể tả. Kỳ thật hắn muốn chạy trốn ngược lại cũng không phải trốn không thoát, lão giả áo bào trắng không thể dùng thanh dược thuật tình huống dưới chưa hẳn đuổi theo kịp có được hai đôi phong dược hắn, chỉ là trồn ca chưa quên, mình đem lão giả áo bào trắng kéo ở chỗ này à. Tốt tại lúc này, chân trời rốt cục truyền đến ba cỗ khí thế cường đại, trồn vàng không cần quay đầu lại liền trong nháy mắt minh bạch, là ba đại thống linh đến. Ba vị yêu anh kỳ đến. Trong lòng của hắn lập tức thở dài một hơi, ba vị chuẩn vương vừa đến, vấn đề này xem như hết thảy đều kết thúc, mặc cho lão giả áo bào trắng lại năng lực, cũng không lật được trời. Nhưng mà, sự tình luôn luôn ngoài dự liệu. Giờ này khắc này, sắc trời đã dần dần tối xuống, muộn cùng ban ngày so sánh, trên bầu trời thình lình nhiều một viên huyết sắc yêu tinh. Ha ha ha ha, rốt cục chờ được ngươi, tham lang yêu tinh. Lão giả áo bào trắng bỗng nhiên dừng tay, ánh mắt sáng rực, nhìn lên bầu trời huyết sắc yêu tinh. Hai tay mở ra, nên đón cái kia tung xuống huyết sắc tinh quang. Không chỉ có là hắn, trên mặt đất cái kia một đám trong lúc kịch chiến địa lao đám tù nhân, giờ phút này cũng là bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Trong địa lao yêu tộc, bởi vì trường kỳ sinh hoạt trong lòng đất, là từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy huyết sắc yêu tinh. Mà yêu tộc lần thứ nhất tắm rửa huyết sắc yêu tinh tinh quang thời điểm. Huyết mạch là sẽ phát sinh tiến hóa, phổ thông động vật khả năng vì vậy mà khai linh trí, yêu tộc thì biết bản mệnh yêu thuật uy lực tăng lên. Cực thiểu số vốn là huyết mạch bất phàm, thậm chí khả năng phát sinh tấn giai tình huống. Phanh phanh phanh. Mắt thấy, trên mặt đất cái kia một đám yêu tộc thật giống như lập tức như điên cuồng, bản mệnh yêu thuật uy lực bắt đầu đống nhiên mà tăng mạnh rồi, nguyên bản còn khó phân thắng bại tình huống dưới, vậy mà một nháy mắt đánh nổ mấy danh địa lao thủ vệ đầu, khiến cho tản mát thành một chỗ nát xương. Mà phản ứng lớn nhất, thuộc về giữa không trung lão giả áo bào trắng. Thân là năm đó theo dựa vào chính mình liền tu luyện thành vì yêu đan kỳ thiên tài yêu tộc, Bạch Phong tướng quân huyết mạch kỳ thật còn tại ba đại thống lĩnh phía trên. Mà bây giờ hắn cũng là lần đầu tiên tắm rửa huyết sắc tinh quang, huyết mạch tiến thêm một bước, ở trên người hắn thình lình phát sinh hiếm có nhất tình huống, huyết mạch tấn giai. Giống, lão giả áo bào trắng ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm liên tiếp trèo cao, trên thân vậy mà thoang cái buộc phát ra một cỗ kinh khủng uy áp khí tức, chính là thuần chính vương phẩm uy áp. Cái gì? Thế mà tấn giai thành vương phẩm huyết mạch. Cách đó không xa Trồn Vàng vừa trừng mắt, chuyện này là sao à, toàn bộ không thanh sơn mạch nhiều như vậy đỉnh phong đại yêu, cũng chỉ có một Tấn Thăng làm yêu vương, thành thứ 27 động yêu vương, chẳng lẽ hắn hiện tại liền muốn tận mắt chứng kiến một cái khác sinh ra. Ha ha ha ha. Quả nhiên, quả nhiên. Tham Lang yêu tinh quả nhiên danh bất hư truyền. Lão giả áo bào trắng tiếng cười quanh quẩn giữa thiên địa, ta, chính là không thanh sơn mạch thứ 28 động yêu vương. Sa Vương Sơn. Xà nữ vương, các ngươi giam giữ ta lâu như vậy, tra tấn ta mấy ngàn năm, ta há có thể tha nhẹ cho ngươi nhóm, hôm nay trước hết thu một điểm lợi tức. Chân chính vương phẩm huyết mạch đều là có thể càng đại cảnh giới mà chiến, nói cách khác, vương phẩm huyết mạch đỉnh phong đại yêu, thậm chí so yêu anh sơ kỳ phổ thông chuẩn vương còn mạnh hơn. Lão giả áo bào trắng không có sợ hãi, vừa nói, trên bầu trời một bên lập tức liền bắt đầu ngưng tụ ra ngàn vạn hàn mang, vậy cũng là từng cây nhỏ bé gió tiễn, đầu mũi tên hết thể hướng xuống. Số lượng còn đang không ngừng tăng trưởng, đại lượng gió tiễn tụ tập thành đen nghịt mây đen, rất nhanh bao phủ hơn phân nửa Xà Vương Sơn lãnh địa. Có thể nghĩ, những mây đen này bên trong vạn thiên phong tiễn nếu là như mưa rông gió bao hạ xuống, Xà Vương Sơn yêu tộc nhất định tử thương thảm trọng. Bạch Phong dừng tay. Đúng lúc này, ba đại thống lĩnh cùng nhau phát ra kinh sợ tiếng giống, tốc độ nhanh nhất Tử Yến đại thống lĩnh thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại Bạch Bảo trước mặt của lão giả. Không chút do dự liền phát ra mạnh nhất tử điện thiết cắt công kích, theo sát phía sau Bạch Tê đại thống lĩnh cũng giống giận đụng vào. Mà Chư Yêu đại thống lĩnh thì là tiểu trừng mắt, thân thể trong nháy mắt phồng lớn, trên thân cũng đồng dạng hiện ra một cô vương phẩm uy áp đến, mặc dù không bằng Bạch Phong uy áp như vậy thuần túy, nhưng là lượng bên trên lại là chân chính yêu anh kỳ yêu vương tiêu chuẩn, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức tách ra mây đen đầy trời. Ba cái chuẩn vương. Lão giả áo bào trắng lúc này mới lấy làm kinh hãi, hắn tại địa lao ở trong tin tức bế tắc, cùng Trồn Vàng mấy lần đối thoại cũng không có đề cập tới phương diện này, cho nên hắn trước đây vậy mà cũng không biết Xà Vương Sơn ba đại thống lĩnh đều đã là yêu anh kỳ. Ánh mắt của hắn rơi vào Chư Yêu đại thống lĩnh trên thân, càng là kinh dị không tên, cái này Chư Yêu vậy mà gần với hắn, đã nửa bước vào vương phẩm huyết mạch. Dạng này chuẩn vương nhưng so với bình thường chuẩn vương khó đối phó được nhiều. Đáng chết! Đáng chết! Lão giả áo bào trắng chửi ầm lên, lần lượt ý đồ thoát khỏi ba đại thống lĩnh dây dưa. Đối Xà Vương Sơn yêu tộc tiến hành sát thương. Làm sao đạo hạnh của hắn chỉ là yêu đan kỳ? Vương phẩm huyết mạch đỉnh phong đại yêu, cũng chính là cùng lúc trước bị bắt đi trước đó Xà Vương Sơn đại thiếu gia không sai biệt lắm thôi. Lão giả áo bào trắng thời khắc này trong lòng không khỏi dâng lên một tia hối hận. Sớm biết như thế, liền không kéo dài lâu như vậy. Hắn lúc đầu coi là, mình đến huyết sắc yêu tinh trợ giúp, huyết mạch tấn giai chính là 10 phần chắc chín, tiếp lấy liền có thể đại sát tứ phương. Đem Xà Vương Sơn từ trên xuống dưới bao quát ba đại thống linh ở bên trong tất cả đều tàn sát một phen, phát tiết nhiều năm như vậy hoàn khí. Thế nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, Xà Vương Sơn ba đại thống linh thực lực thật vượt quá tưởng tượng của hắn. Hiện tại nên cân nhắc, ngược lại là làm như thế nào chạy trốn. Lão giả áo bào trắng phân biệt một chút phương hướng, cuối cùng lại không cam lòng nhìn Trồn Vàng một chút, sau đó ngưng ra hai đôi màu xanh phong rực một trận cung đập, đối phía tây bay tán loạn bỏ chạy. Đối phương tấn giai trở thành vương phẩm huyết mạch về sau, Trồn Vàng liền phát hiện mình đối lão giả áo bào trắng thanh dược thuật khống chế một chút tử trở nên khó khăn lên, hết sức chăm chú khống chế mấy lần, cũng chỉ là để lão giả áo bào trắng phi hành thời điểm hơi có chút nghiêng lệch, lại không có thể ngăn cản đối phương đào tẩu. Có thanh dược thuật trợ giúp, lão giả áo bào trắng chạy trốn nhanh hơn thiểm điện, cả thực lực mạnh nhất Chư Yêu đại thống lĩnh cùng tốc độ nhanh nhất Tử Hiến đại thống lĩnh đều không thể đuổi kịp, sau một lát, liền từ bỏ. Đợi đến bọn hắn trở về thời điểm, lại nhìn tới trên mặt đất một đám địa lao tù phạm đã bị chế phục, một lần nữa bị còn lại địa lao thủ vệ dùng đặc chế dây thừng trói lại. Mà tại bọn này không cam lòng chu lên trọng tội tù phạm bên cạnh, Trồn Vàng chính khoanh tay mà đứng, ấy nấy nhìn về phía ba đại thống lĩnh. Sự tình hôm nay, muốn trách thì trách ta đi, Trồn Vàng cười khổ thở dài. Chương 483, tin. Cuối cùng ba đại thống lĩnh vẫn là không có đem Trồn Vàng cho thế nào, chỉ là cho hắn hạ cái lệnh cấm túc, để hắn chỉ có thể đợi tại nhà mình sơn động phụ cận. Trong thời gian ngắn không thể chạy tán loạn khắp nơi, hết thể chờ đại vương trở về tái phát rơi. Mà tiểu ma vương, bởi vì một lần hờn dỗi dẫn xuất như thế nhiều loạn lớn, nàng ngược lại là lập tức yên tĩnh. Chủ yếu là, nàng biết trồn ca ba ba lần này thật xông đại họa, mấy ngày sau còn không biết phải bị mẫu vương như thế nào trừng phạt đâu, lo lắng trong lòng vượt trên tùy hứng, tự nhiên không lộn xộn. Nàng thậm chí có chút hối hận cố ý cùng trồn vàng đối nghịch. Trồn vàng lặn vào địa lao thả đi tù phạm cố nhiên có lỗi, nhưng trình độ nhất định cũng là bị nàng làm cho không còn cách nào khác, mới ra hạ sách này. Trồn vàng cũng không phải không có cùng với nàng hảo ngôn hảo ngữ thương lượng qua, thế nhưng là nàng khi đó tại nổi nóng, không những không nghe, còn cần quyền lực của mình phá hỏng tất cả chỗ trống, cái này mới có hôm nay. Hai ngày này, tiểu nha đầu trong lòng một mực tính toán, đến lúc đó làm như thế nào cùng mẫu vương văn mải, không muốn trọng phạt trồn vàng. Phá hủy địa lao, lại thả ra xả vương sơn sáng lập mới bắt đầu liền giam giữ trọng tội tù phạm, cái này tội danh có thể thực không nhẹ. Mà lại đào tẩu Bạch Phong tướng quân còn tiến giai vương phẩm huyết mạch, tương đương với xả vương sơn lăng không nhiều một cái yêu vương cấp bậc tiềm ẩn địch nhân, một cái xử lý không tốt, hậu hoạn vô tận. Mà đối với chuyện này, ba đại thống lĩnh thì là nhất trí giữ vững trầm mặc. Bởi vì bọn hắn biết năm đó mật tân. Hắc Bạch tướng quân lúc trước chiến công hiển hách, vì xả vương sơn lập xuống vô số công lao hắn mã, vì sao lại bị đánh vào địa lao chỗ sâu nhất, ngày đêm tra tấn, vĩnh thế không được thấy ánh mặt trời. Theo lý thuyết, xà nữ vương cũng không phải loại kia không niệm tình xưa tàn nhẫn yêu vương, coi như hai vị tướng quân phản bội xà vương sơn, cũng không trở thành như thế đi. Chỉ có số rất ít yêu tộc biết, đây là bởi vì năm đó phong thanh xà vương cái chết, cùng đen trắng hai vị tướng quân trận kia phản loạn có thoát không ra liên quan. Năm đó phong thanh xà vương chính là chết bởi một trận tỉ mỉ bày kế âm như cạm bẫy, nếu như nói bởi vì ghen mà sinh hận khiếu Nguyệt Lang vương là phía sau màn đẩy tay một trong. Đen như vậy bạch hai vị tướng quân chính là bị mơ mơ màng màng hai con cờ. Đúng là bọn họ vào lúc mấu chốt nhất xuất quân phản loạn, trở thành đệ sập phong thanh xà vương cuối cùng một con cỏ. Đây mới là xà nữ vương ôm hận đem hai vị tướng quân ép tại địa lao chỗ sâu nhất, thế cha tấn bọn hắn ngàn năm và năm, vĩnh viễn không thả ra nguyên nhân. Bây giờ bạch phong tướng quân thế mà trốn, xà nữ vương sẽ phản ứng như thế nào, ba đại thống lĩnh đều có chút không dám tưởng tượng. Tóm lại, mặc dù bọn hắn cũng coi như cùng trồn vàng có chút giao tình, thế nhưng là đối với chuyện này, cũng không dám quá nhiều xen vào, hết thể xử trí như thế nào liền nhìn xà nữ vương. Hai ngày sau, trồn vàng thật thành không có việc gì trạng thái, cả tuần sơn cũng không được, chỉ có thể đợi tại nhà mình sơn động phụ cận, cũng may có một đám đám tiểu tể tử bồi tiếp, cũng là không tính quá nhàm chán. Ngày thứ hai sáng sớm, tiểu kim liền bay trở về, trồn vàng túi càn khôn liền thắt ở móng của nó bên trên. Bất quá trồn vàng kiểm tra túi càn khôn thời điểm, lại ngoài ý muốn ở bên trong phát hiện một phong thư. Nhìn chữ viết chính là khả nhân nhi viết. Trôn vang nhìn thật kỹ, sắc mặt nhưng dần dần trở nên ngưng trọng. Phong thư này giọng điệu nhìn như chỉ là nhẹ nhõm tạm biệt, thế nhưng là trồn vàng nhưng từ trong câu chữ nhìn ra một điểm nhàn nhạt không bỏ, càng nhiều thì là một loại nhìn thấu hết thảy thoải mái. Loại tâm tình này thường thường sẽ chỉ xuất hiện tại hai loại người trên thân, một loại là có đại trí tuệ người, một loại thì là người sắp chết. Khả nhân nhi lại là hai loại đều chiếm một bộ phận. Nguyên nhân chính là như thế. Nàng nói chuyện cũng không có mảy may cố kỵ, tựa hồ tại phong thư này ở trong A tất cả muốn nói tiếng lòng đều nói một hơi ra. Nàng nói mình đối yêu tộc một chút nhận biết. Trước kia tại Bạch Thủy Thôn thời điểm chỉ cảm thấy yêu quái đáng sợ, về sau thành tu tiên giả, vào Nam Gia Bắc thấy qua quá nhiều yêu tộc, trong lòng ngược lại càng ngày càng hiếu kỳ. Thằng đến trồn vàng mang nàng tự mình tại yêu sơn thượng du lịch một vòng, nàng mới chính thức cảm nhận được yêu tộc cũng có tin mừng giận sầu bi, cũng có ấm áp cùng ưu phiền, liền cùng nhân loại. Người tốt ác nhân cùng có đủ cả, không thể cơ đua cả nắm. Nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, đều là chân chân chính chính bộ tộc có trí tuệ. Nàng cũng đã nói cái gọi là đại kiếp. Tại nàng nghĩ đến, nhân, yêu lương tộc vì một cái hư vô mở mịt tinh tượng tiên đoán mà sinh tử đánh nhau, thật là một chuyện rất ngu xuẩn. Vì sao liền không thể sống chung hòa bình đâu? Thế giới loài người có thân nhân của nàng, tiểu thạch đầu càng là tu tiên giả bên trong thiên tài, thế nhưng là yêu tộc bên này, bây giờ cũng có trồn vàng. Nàng thật rất không hy vọng một ngày kia, hai tộc nhân yêu muốn đấu cái ngươi chết ta sống. Trôn vang nhìn đến đây thời điểm, trong lòng rời sông lấp biển, không khác, chỉ vì hắn phát hiện khả nhân nhi ý nghĩ cùng hắn ý nghĩ của mình quá giống. Thậm chí, hắn còn không bằng khả nhân nhi nghĩ như vậy rõ ràng, mình trước kia chỉ là ẩn ẩn có tương tự suy nghĩ thôi. Mà khả nhân nhi một câu kia yêu tộc ở trong cũng có ngươi thì để trồn vàng một hồi cảm động. Hắn không nghĩ tới khả nhân nhi trong lòng thế mà cũng đem hắn bày tại không thua gì nhân loại ở trong thân nhân địa vị. Thế nhưng là xuống chút nữa nhìn lại, thư phía sau mấy câu thì để trồn vàng triệt để ngây ngẩn cả người. Ngươi còn nhớ rõ sư phụ cùng trưởng môn cho chúng ta quyết định hôn ước sao? Kỳ thật, nếu như nói đời ta còn có tiếc nuối, có lẽ chính là cái này. Ầm ầm. Giờ khắc này, chôn vàng trong đầu phảng phất có kinh lôi nổ vang, bên hai ngoại trừ quần quận lôi minh cái gì đều nghe không được. Câu nói này có ý tứ gì? Lấy Khả Nhân Nhi tính cách, đây quả thực đã ngay thẳng không thể lại trực bạch. Hô nước, chôn vàng đương nhiên nhớ kỹ, là lúc trước Cốc Thước Tông phong trưởng lão cùng trưởng môn lão đạo làm chủ cho hai cái ngàn năm nhất ngộ tuyệt thế thiên tài quyết định, cũng là vì tông môn tương lai cân nhắc. Lúc ấy chôn vàng ghi nhớ lấy cứu đại thiếu gia, mơ hồ đáp ứng, Khả Nhân Nhi cũng không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Bất quá về sau chôn vàng bại lộ yêu tộc thân phận, chuyện này tự nhiên tương đương từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Nhưng bây giờ, Khả Nhân Nhi lại đem chuyện xưa nhắc lại, ý tứ rất rõ ràng, nàng một mực là tán thành cái này hôn ước, chỉ là bởi vì chính mình không còn sống lâu nữa, đời này tất nhiên không thể thực hiện, lúc này mới chỉ có thể đem chuyện này xem như một cái tiếc nuối. Khả Nhân Nhi thế mà thích mình. Chôn vàng đều ngây người, hắn là thật không nghĩ tới loại khả năng này. Trên thực tế Khả Nhân Nhi cũng xác thực chưa từng có biểu hiện ra ngoài qua. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nàng cái kia không màng danh lợi tính cách, luôn luôn thích thuận theo tự nhiên, rất chẳng mấy chốc ý truy cầu cái gì, nếu như không phải đã ở thời khắc hấp hối, chỉ sợ đến nay cũng không biết thổ lộ tiếng lòng. Chôn vàng hít sâu một hơi, kiềm chế tâm tình, tiếp lấy từng hàng xem tiếp đi. Nhân cùng yêu, chú định không có thể kết hợp, chỉ có thể là địch nhân. Chí ít bên cạnh ta mỗi người đều là nói như vậy. Kỳ thật mấy ngày trước đó, ta trong lòng cũng có được không xác định, thế nhưng là làm ngươi liên tục hai lần đến địa lao bên trong cứu ta, thậm chí vì thế bỏ ra cái giá không nhỏ, ta liền biết, là mình quá lo lắng. Hoan ca vẫn luôn là lúc trước cái kia Hoan ca, chưa từng có biến qua, không phải sao? Vì cứu ta, nhất định mang cho ngươi tới rất nhiều phiền phức đi. Mời không cần tới tìm ta, cũng không cần vì thân thể của ta lo lắng, hai ngày này ta thật rất vui vẻ. Thể nghiệm từ chưa từng có một cuộc sống khác. Nếu như, ta nói là nếu như có cơ hội, nhân cùng yêu chưa hẳn không thể cùng một chỗ, tựa như nhân tộc cùng yêu tộc chưa hẳn không có thể sống chung hòa bình. Chỉ tiếc, hẳn là không có cơ hội. Tin bên trong, tựa như Khả Nhân Nhi tính cách, yên ổn nhạt như nước, êm tai nói, trong câu chữ cũng là nhẹ nhõm thoải mái, thế nhưng là không biết thế nào, chôn vàng tâm liền theo từng đợt nắm chặt. Chương 484, Linh yêu huyết yêu. Nhân cùng yêu. Kỳ thật chưa hẳn không thể cùng một chỗ. Để sách xuống tin, chôn vàng đầy trong đầu liền quanh quẩn một câu nói như vậy. Hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mình tại trở lại Xà Vương Sơn về sau, vẫn tại đáy lòng có loại mơ hồ thất lạc. Tại thế giới loài người trà trộn thời gian một năm, cuối cùng vẫn là đối với hắn sinh ra ảnh hưởng rất lớn, cái kia không chỉ có là một đoạn không thể không bao giờ nhạt phai, càng có mình sâu trong đáy lòng không muốn quên người. Đối tiểu chính thái, không hề nghi ngờ, chôn ca khi thành đệ đệ đến quan tâm. Nhưng Khả Nhân Nhi đâu? Mình đối cái này nhân loại nữ hài đến tột cùng là loại nào cảm giác? Chôn vàng không khỏi cẩn thận hồi tưởng. Từ chính mình lúc trước từ lần thứ nhất nhìn thấy Khả Nhân Nhi, liền bị tiên thiên đạo thể cái kia dụ hoặc đến cực điểm khí tức hấp dẫn, khi đó mình, nước bọt suýt nữa đều muốn ngăn không được, trong lòng chỉ muốn một ngụm nuốt mất cái này bút bê đồng dạng nữ hài. Về sau dần dần quen thuộc, ăn người suy nghĩ chậm rãi không có, ngược lại tổng bị tiểu chính thái cùng Khả Nhân Nhi hoan ca gọi. Nghe cùng trong nhà đám tiểu tể tử gọi mình chôn ca đồng dạng thân thiết, lại thêm hai cái tiểu gia hỏa cũng tín nhiệm vô điều kiện mình, chôn vàng dần dần cũng bắt đầu đem đối phương trở thành chân chính đệ đệ muội muội đồng dạng quan tâm. Lại càng về sau, một đám ứng kiếp thiên tài nhập thế tôi luyện, Khả Nhân Nhi làm thiên tư mạnh nhất một cái, bị ép kiềm chế bản tâm của mình, một lòng nhào về mặt tu luyện, đối với hắn xưng hô cũng từ hoan ca biến thành gọi thẳng tên. Đoạn thời gian kia, bọn hắn quan hệ ngược lại có chút xa cách. Thẳng đến Hỏa Diệm Sơn một trận chiến, Khả Nhân Nhi dùng huyết ma thái cực trận đem tất cả linh căn tư chất chuyển di cho tiểu chính thái, mới cuối cùng tháo xuống trong lòng gánh nặng. Khi nàng bị chôn vàng từ trong huyết trì chặn ngang ôm ra, sắc mặt trắng bệnh, suy yếu vô lực một lần nữa kêu lên hoan ca hai chữ lúc, cái kia là lần đầu tiên chôn ca đối cái này nhân loại nữ hài sinh ra một loại tên là thương yêu cảm xúc. Từ một khắc kia trở đi, mình đối tình cảm của nàng tựa hồ liền không như vậy thuần túy. Chớ nói chi là, về sau Cốc Thước Tông chi chiến bên trong, mình còn thân hơn tay đánh nát Khả Nhân Nhi tiên điển, hại nàng nguyên bản dựa vào tiên lực trả lại còn có thể duy trì vài chục năm tuổi thọ, lập tức rút ngắn đến chỉ còn 1-2 năm. Chôn vàng trong lòng nhưng thật ra là hổ thẹn, chỉ là chính hắn cũng không có cách nào cải biến đây hết thảy, chỉ có thể ở trở về Xà Vương Sơn về sau, một mực ép mình không đi nghĩ thế giới loài người sự tình. Nói trắng ra là, chính là tiềm thức trốn tránh. Giờ khắc này, chôn vàng đỗng nhiên minh bạch, muốn nói thành kiến. Mình lại làm sao hoàn toàn dứt bỏ thành kiến gông cùm xiềng xích đâu. Đoạn tuyệt với Cốc Thước Tông về sau, mình liền ở trong lòng dựng lên một đạo cao cao tường thành, lúc không có chuyện gì làm cũng từ trước đến nay không để cho mình suy nghĩ thế giới loài người sự tình. Biết rất rõ ràng Khả Nhân Nhi rất có thể liền bồi phụ mẫu, ở tại Xà Vương Sơn hạ cách đó không xa Bạch Thủy Thôn, mình nhưng xưa nay không có đi thăm viếng qua nàng một lần. Hắn thậm chí nói với mình, nhân yêu khác đường, từ đây trên đời chỉ có trốn ca, sẽ không còn có hoan ca. Kỳ thật cái này không phải cũng là thành kiến sao. Trong nhân loại có người tốt cùng người xấu, yêu tộc bên trong cũng có linh yêu cùng huyết yêu, Khả Nhân Nhi còn có thể buông xuống thành kiến tiếp nhận mình, mình lại vì sao Thủy Chung muốn Thủy Chung xoắn suýt tại thân phận vấn đề. Từ đây về sau, trên đời chỉ có thân thiện cùng cựu địch phân chia, chỉ có ta thích cùng ta chán ghét, là người cũng tốt, là yêu cũng được, đều là giống nhau. Giờ khắc này, Trôn Vàng con mắt sáng rực tỏa sáng, tựa hồ rốt cuộc suy nghĩ minh bạch nội tâm của mình, suy nghĩ lập tức thông suốt vô cùng. Nha đầu này, không cho ta đi xem nàng, chỉ sợ cũng không muốn làm trễ mãi ta đi. Trôn Vàng trong lòng hơi động, đồng nhiên nghĩ đến mình đối A Đoá cự tuyệt, sở dĩ không đáp ứng trước thành hôn, không phải cũng là sợ làm trễ mãi A Đoá. Thứ cảm tình này, nếu như chả không nổi trách nhiệm, còn không bằng không muốn bắt đầu. Làm một khả năng lập tức sẽ rời đi Xà Vương Sơn, cuối cùng A Đoá một đời đều có thể sẽ không còn được gặp lại yêu, có tư cách gì trở thành phu quân của nàng. Khả Nhân Nhi đại khái cũng giống như nhau ý nghĩ, một cái không còn sống lâu nữa phàm nhân nữ hải, lại tại sao có thể? Đời này tiếc nuối duy nhất ta. Người đây coi như sai. Trôn Vàng đông nhiên cười, nhẹ giọng tự nói, ta sẽ không để cho nó trở thành ngươi tiếc nuối. Tại ngươi sau cùng trong mấy ngày này, ta sẽ đi bồi tiếp ngươi. Ân, chờ đại vương trở về, ta liền đi dưới núi tìm ngươi. Hắn lời này là phát ra từ thực tình. Đến lúc đó coi như Xà Nữ Vương đáp ứng để Thôn Thiên Thánh Tổ mang mình đi, mình cũng giống vậy biết đưa ra yêu cầu này. Thôn Thiên Thánh Tổ đã chờ được một tháng, tại toàn lực của hắn chống lại phía dưới, tin tưởng cũng không trở thành không thể nhiều chờ một đoạn thời gian. Khả Nhân Nhi tuổi thọ đã còn thừa không có mấy, trong khoảng thời gian này cũng không dài lắm. Trôn Vàng trong lòng thậm chí dâng lên một chút hy vọng, Thôn Thiên Thánh Tổ làm từ mấy vạn năm trước khoáng thế chi chiến sống đến bây giờ lao quái vật, tầm mắt so Xà Nữ Vương không biết cao gấp bao nhiêu lần, có lẽ cả Xà Nữ Vương đều cảm thấy nan giải vô cùng tiên thiên chi khí vấn đề, Thôn Thiên Thánh Tổ có biện pháp giải quyết đâu. Thời gian rất nhanh liền đi qua 3 ngày. Trưa hôm nay, Xà Vương Sơn chủ phong bên trên phồn hoa như gấm, yêu âm thanh huyên áo, bởi vì Xà Nữ Vương về đến rồi. Tiểu Ma Vương chuyên môn tại Thiên Xà Cung trên đại điện chuẩn bị long trọng vô cùng tiệc rượu. Một ngày này nàng chuẩn bị rất lâu, chính là vì dùng thịnh đại nhất nghi thức hoan nghênh mẫu thân trở về. Bày đầy mỹ thực rượu ngon cái bản, từ trên đại điện một mực bày ra đến bên ngoài trên quảng trường, Xà Vương Sơn lớn nhỏ yêu tộc từng cái có phần, tập thể ăn mừng. Xà Nữ Vương nhìn thấy mình nữ nhi, cư nhưng đã hóa hình, mà lại đã có thể chạy biết nhảy biết nói chuyện, tự nhiên cũng rất vui vẻ. Đương nhiên, địa lao thất thủ sự tình, Xà Nữ Vương đã thông qua 3 đại thống lĩnh đưa tin biết được, nhưng việc đã đến nước này, nàng nhưng cũng không có tại nữ nhi chuyên môn vì chính mình chuẩn bị hoan nghênh bữa tiệc vui nói thêm cái gì, mà là chậm rãi ngồi xuống, cùng Xà Vương Sơn bày yêu cùng chúc mừng. Chẳng qua là khi qua 3 lần rượu, tất cả mọi người ăn đến, ăn mừng đến không sai biệt lắm về sau, một thân ảnh lại là chủ động đi tới trong đại điện, đối nham thạch to lớn vương tọa phía trên Xà Nữ Vương làm một lễ thật sâu. Thân ảnh này chính là Trôn Vàng. Toàn trường lập tức đều là yên tĩnh. Có thể ngồi tại trong đại điện ăn uống đều là yêu tướng, thấp nhất cũng là tam đại doanh tiểu đội trưởng, đối vài ngày trước phát sinh địa lao thất thủ sự tình cũng đều có chỗ nghe thấy. Giờ phút này xem xét Trôn Vàng tư thế, những này yêu tướng nhóm lập tức đều hiểu, Trôn Vàng là muốn chủ động mời tội. Đại vương, 3 ngày trước, ta thả ra trong địa lao nhân loại tù phạm, còn không cẩn thận thả đi địa lao chỗ sâu trọng tội tù phạm, bây giờ Trôn Vàng cam nguyện lãnh phạt. Trôn Vàng có chút túi đầu, cất cao giọng nói. Một đám yêu tướng đều lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Ai ngờ cái kia nham thạch to lớn vương tọa bên trên, một thân màu đen váy áo, đi chân trần tuyệt mỹ nữ tử, lại nửa ngày không nói gì, chỉ là túi đầu nhìn xem Trôn Vàng, không biết đang suy nghĩ gì. Đại điện bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mẫu thân. Lúc này, phấn điêu ngọc trác, tết tóc sừng dê bím tóc nhỏ tiểu ma vương đống nhiên một mặt nóng nảy mở miệng, Trôn ca ba ba hắn không phải cố ý, đều là ta không tốt, là ta trước đó vì cùng hắn hận rồi. Mới biến thành hiện tại cái dạng này. Ngươi muốn trách thì trách ta đi. Ách. Trôn Vàng khẽ ngẩng đầu, có chút mắt trợn tròn nhìn về phía tiểu ma vương. Lại là bởi vì nàng vừa rồi xưng hô. Nàng gọi mình cái gì? Trôn ca ba ba. Trôn Vàng một nháy mắt đều tròn váng. Mình vô số lần căn dặn tiểu nha đầu không muốn tại trường hợp công khai hạ gọi bậy. Vì sao? Còn không phải là vì phòng ngừa truyền đến Xà Nữ Vương trong lỗ tai sao? Thế nhưng là tiểu tổ tông này làm sao hết lần này tới lần khác tại thời điểm mấu chốt nhất nói lỡ miệng đâu, trước một khắc còn kêu lên mẫu thân mẫu thân, sau một câu liền gọi mình trồn ca ba ba. Hố người cũng không phải như thế hô Á Huy, cái này có ý tứ gì a? Phải biết tiểu ma vương nói chuyện đều là cùng mình học, mà mình từ vừa mới bắt đầu chính là biết cự đản cùng xà nữ vương quan hệ, ngươi gọi như vậy, để đại vương nghĩ như thế nào a? Quả nhiên, xà nữ vương lộ ra một tia thần sắc cổ quái, nhìn một chút phấn điêu ngọc trác tiểu nữ nhi, hỏi, ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì? Song song, thật không phải ta giáo A trồn ca trong lòng kêu rên. Ai nha? Tiểu ma vương tựa hồ lúc này mới ý thức được nói lỡ miệng, vội vàng hai cái tay nhỏ che miệng lại, quai hàm phình lên, chống lúc lắc giống như một trận lắc đầu, bộ dáng dị thường đáng yêu. Xà nữ vương nhìn cũng không nhịn được khỏe miệng lộ ra mỉm cười, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, ngược lại nhìn về phía trồn vàng, bất quá trải qua như thế quấy dày một cái, bầu không khí nhưng cũng không có như vậy ngưng trọng. Chúng yêu lại không thấy được, tiểu nha đầu con mắt lặng lẽ chớp chớp, lộ ra mấy phần đắc ý. Xà nữ vương không tiếp tục truy vấn vấn đề xưng hô, mà là hỏi, Bạch Phong sự tình không nói trước. Ngươi nói trước đi nói, ngươi tại sao muốn thả đi những cái kia nhân loại? Cái này trồn vàng hơi suy tư, cuối cùng vẫn là quyết định nói thẳng, kia nhân loại bên trong, có một cái là ta tại thế giới loài người nhân loại quen biết bằng hữu, ta thực sự không thể nhìn nàng bị ăn sạch. Mà lại những nhân loại khác, những người khác kỳ thật cũng là vô tội, nếu như không phải là bởi vì ta, bọn hắn cũng sẽ không bị trộm tới. Nghe nói, là ngươi muốn bắt những nhân loại này, tại trên tiệc rượu làm mỹ thực hiến cho ta. Cũng là ngươi kiên quyết không chịu thả bọn họ. Xà nữ vương bỗng nhiên lại quay đầu hỏi tiểu ma vương. Tiểu ma vương mơ hồ không rõ lên tiếng. Xà nữ vương khẽ lắc đầu, một lần nữa nhìn về phía trồn vàng. Như vậy, trồn vàng, ngươi vì cái gì không tuyển chọn chờ ta trở lại về sau, đem hết thể tình hình thực tế đều nói cho ta, mời ta không muốn ăn bọn hắn đâu. Ê! Trồn vàng nghe được vấn đề này cũng sửng sốt một chút. Kỳ thật trong lòng của hắn là có câu trả lời, bởi vì hắn buốc lên không nổi cái này hiểm. Chỉ có tiểu ma vương, mình còn có thể vụng trộm cứu người, thế nhưng là mấy người xà nữ vương trở về, mình coi như cái gì tiểu động tác đều không làm được, vạn nhất xà nữ vương kiên trì muốn ăn làm sao bây giờ. Ăn người tại yêu tộc ở trong thế nhưng là rất thường gặp. Huống chi xà nữ vương còn là đã sống nhiều năm như vậy yêu vương. Ngươi cứ như vậy chắc chắn ta biết ăn bọn hắn. Xà nữ vương bỗng nhiên lộ ra một tia lực lượng thần bí tiếu dung. Túi đầu quan sát trồn vàng, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi cảm thấy, ta là linh yêu, vẫn là huyết yêu. Trồn vàng ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy xà nữ vương một đôi đen nhánh như hàn đảm con mắt. Chương 485, có tội cũng có công. Trồn ca lúc này mới nhớ tới, huyết yêu con mắt là hẳn là huyết hồng sắc. Hắn ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn xem xà nữ vương cái kia con ngươi đen nhánh, sững sờ ngay tại chỗ. Đúng vậy a, mình làm sao lại từ trước đến nay không nghĩ tới vấn đề này đâu. Xà nữ vương dung mạo trồn ca cũng không phải chưa thấy qua, tự nhiên biết con mắt của nàng nhan sắc là như tĩnh mịch hàn đàm đồng dạng màu đen, điều này nói rõ nàng cũng là linh yêu a. Hồi tưởng một chút, trồn ca tựa hồ thật đúng là không nghe nói xà nữ vương ăn qua thịt người. Xà nữ vương tu luyện tuế nguyệt, cơ hồ cùng xà vương sơn lịch sử đồng dạng dài dằng dặc, nếu như một cái yêu, trong quãng thời gian dài dằng dặc như thế đều từ trước đến nay không ăn qua thịt người loại, chẳng lẽ lần này bữa tiệc vui liền sẽ phá lệ sao? Hiển nhiên rất không có khả năng. A, không đúng, cũng không nhất định. Trồn vàng trong lòng hơi động, chợt lại nghĩ tới Khiếu Nguyệt Lang Vương ban đêm xông vào Xà Vương Sơn, triệu tập tất cả yêu tướng ép hỏi Xà Nữ Vương hạ lạc một lần kia. Lấy tàn bạo giết nổi danh Khiếu Nguyệt Lang Vương, không hề nghi ngờ là cái huyết yêu. Thế nhưng là hắn lúc ấy bảo trì hình người thái thời điểm, cặp mắt kia lại là cùng trăng tròn đồng dạng màu trắng bạc. Trồn ca đối cặp mắt kia ấn tượng rất sâu. Điều này nói rõ yêu vương hoặc là yêu anh kỳ yêu tộc. Chỉ sợ là có biện pháp cải biến màu mắt. Kể từ đó, xà nữ vương con mắt cũng không phải là huyết hồng sắc, tựa hồ cũng nói không là cái gì vấn đề a. Đã không đoán ra được, trồn vàng dứt khoát không đoán, mà là một lần nữa làm một lễ thật sâu nói, hồi bẩm đại vương, tiểu nhân đoán không được. Kỳ thật lúc trước chỉ là nhất thời tình thế cấp bách liền làm quyết định, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, bây giờ ta không có gì đáng nói, nhưng bằng đại vương trách phạt. Xà nữ vương khẽ lắc đầu, cũng không còn trong vấn đề này dây dưa. Nàng cuối cùng cũng không có nói cho trồn vàng đáp án, mà là thân thể nghiêm, dùng không hề bận tâm thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, thôi. Bản vương nguyên bản định mấy người tiệc mừng kết thúc lại xử lý chuyện này. Nhưng đã trồn vàng ngươi chủ động mời tội, ta liền hiện tại tuyên bố quyết định của ta. Lời vừa nói ra, ở đây yêu tộc đều là thần sắc nghiêm lại. Ba đại thống lĩnh ngưng thần nghiêm thai, tiểu ma vương cũng khẩn trương dựng lên lỗ thai. Yêu tướng trồn vàng. Ngươi thân là tiểu toàn phong, lại kháng mệnh bất tuân. Tự tiện trộm đi đại thống lĩnh chi lệnh bài, tự mình thả đi trong địa lao nhân loại tù phạm, đây là đại tội. Tại phong thích nhân loại quá trình bên trong, ngươi càng là phá hủy địa lao cấm chế, khiến trong địa lao trọng tội tù phạm Bạch Phong đào tẩu, địa lao hủy hoại nghiêm trọng, càng làm cho Xà Vương Sơn nhiều một tôn yêu vương cấp tiềm ẩn thai hoàng ẩm, việc này càng là đại tội. Song tội cũng phạt, nên triệt hồi ngươi tiểu toàn phong chi vị, quan vào địa lao, bị phạt 100 năm. Lời vừa nói ra, ở đây chúng yêu đều là hít sâu một hơi. Tiểu nha đầu càng là lập tức gấp, đỏ lên khuôn mặt nhỏ đứng lên, liền muốn nói gì. Bất quá ai ngờ Xà Nữ Vương vẫn chưa xong, nàng chỉ hơi hơi dừng lại một chút, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Trồn Vàng nhìn một hồi, đông nhiên mặt giãn ra cười. Nụ cười này coi là thật như là băng sơn hòa tan, tuyết vực sinh hoa, trong đại điện nhiệt độ đều phảng phất ấm lại mấy chuyến. Xà Nữ Vương thanh âm cũng biến thành nu hòa, ngươi tuy có qua, nhưng cũng có công lớn. Ngươi đầu tiên là bước lên sinh mệnh chi hiểm chui vào thế giới loài người 1 năm lâu, giúp ta cứu ra ta Lân Nhi, đây là đại công một trong. Ngươi vì ta chăm sóc cự đản, nuôi dưỡng tiểu nữ nhi cho đến nàng hiểu chuyện hóa hình, đây là công lao thứ hai. Ngươi tại Xà Vương Sơn nguy nan trước mắt, tuần tự dâng ra hợp kích trận pháp, luyện thể truy pháp, càng là phấn đấu quên mình ra trận giết địch, ngăn cơn sóng dữ cứu vớt Xà Vương Sơn ở trong cơn nguy khốn, đây là đại công chi ba. Bản vương xưa nay không là vô tình chi yêu. Ngươi lập hạ công lao, sớm đã vượt xa khỏi lỗi lầm của ngươi, cho nên bản vương đương nhiên không biết phạt ngươi. Tương phản, bản vương còn hẳn là thưởng ngươi. Xà Vương Sơn yêu tộc nghe lệnh. Xà Nữ Vương thanh âm bỗng nhiên lớn lên, rõ ràng truyền vào mỗi một cái Xà Vương Sơn yêu tộc trong thai. Bản vương hôm nay liền phong Trồn Vàng vì hộ sơn thân vệ, địa vị gần với 3 vị đại thống lĩnh. Hộ sơn thân vệ chi lệnh bài, có thể tại bao quát địa lao, bảo khố đảng bên trong tất cả Xà Vương Sơn trọng địa tùy ý thông hành. Ngoài ra, ban thưởng Trồn Vàng 1000 quả nhưỡng một bình, linh quả rượu nguyên dịch 100 hồ lô, chỗ có hậu thiên yêu thuật tùy ý chọn tuyển, linh cầm linh xúc tùy ý lấy dùng. Từng đầu phân lượng 10 phần ban thưởng từ Xà Nữ Vương trong miệng nói ra. Đem ở đây to to nhỏ nhỏ yêu tộc đều nghe choáng váng, trong lòng chỉ còn lại rung động. Ba đại thống lĩnh cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trong tưởng tượng trừng phạt nghiêm khắc thế mà chưa từng xuất hiện, đại vương ngược lại đối Trồn Vàng trắng trợn phong thưởng. Đây là tình huống như thế nào? Hoa ca ca. Trồn ca ba bà không sao. Tiểu ma vương giờ phút này lại là khoa tay múa chân trong bụng nở hoa. Tây Trồn Vàng cũng có chút choáng váng. Có chút không biết làm sao nói, đại vương, như vậy không tốt đâu, coi như công tội bù nhau, ta cũng không chịu nổi như thế lớn ban thưởng a ta thế nhưng là thả đi Bạch Phong tướng quân. Mấy ngày nay, Trồn Ca cùng ba đại thống lĩnh tiếp xúc thời điểm, cũng hướng bọn hắn nghe ngóng một điểm Hắc Bạch tướng quân chuyện năm đó, cho nên hắn mơ hồ biết, chính là Hắc Đồ cùng Bạch Phong hai cái này tướng quân hại chết Phong Thanh Xà Vương. Tự nhiên cũng có thể tưởng tượng, Xà Nữ Vương đối hai người bọn họ hận ý nên lớn bao nhiêu. Tại Bạch Phong lão đầu trốn sau khi đi, địa lao thủ vệ tại địa lao chỗ sâu nhất phát hiện một bộ toàn thân khô cạn màu đen thấy khô, chính là Hắc Đồ. Toàn thân hắn khí huyết chi lực hoàn toàn không có, tựa hồ cũng bị quỷ dị hút đi, hiển nhiên chính là xuất từ hắn lao bằng hữu Bạch Phong tướng quân thủ bút. Cuối cùng thành công trốn, cũng chỉ có Bạch Phong mà thôi. Sự tình đều đã qua hơn ngàn năm, đều đi qua. Có một số việc, coi như đã từng lấy vì vĩnh viễn sẽ không quên, cũng cuối cùng sẽ đi qua ai ngờ Xà Nữ Vương lại là yếu ớt thở dài một tiếng, cũng không biết nghĩ tới chuyện gì. Đôi mắt bên trong lại toát ra một tia mờ mịt, lâm vào thật lâu trầm mặc. Đại điện bên trong nhiệt độ lại một lần chậm lại, một đám yêu tộc câm như hến. Ách tốt ta, tạ đại vương Trồn Vàng cũng chỉ có thể đáp ứng, nhất thời cũng không biết nên nói điểm gì. Sau một lát, hắn trong lòng hơi động, chợt nhớ tới một chuyện, vội nói, bẩm báo đại vương, ta trước đó cùng Bạch Phong giao thủ thời điểm, lại là có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ ta thanh dược thuật cùng hắn thanh dược thuật có một loại cộng minh, ta tựa hồ có thể cảm ứng được hắn hai đôi phong dược. Đồng thời có thể hơi khống chế một hai. Ngài biết đây là có chuyện gì a? Cái gì? Xà Nữ Vương nghe vậy bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trừng lớn một đôi mắt đẹp, một mực tập trung vào Trồn Vàng, ngươi nói là sự thật. Ngươi thế mà có thể khống chế Bạch Phong thanh dược thuật. Ách, đúng vậy a, Trồn Vàng gãi gãi đầu, có chút không hiểu đáp nói, mà lại ta còn mơ hồ có loại cảm giác, chỉ muốn tới gần đến khoảng cách nhất định, ta liền có thể đại khái cảm giác được Bạch Phong tồn tại. Vô luận hắn có cần hay không thanh dược thuật, ta cũng có thể cảm giác được, ta nghĩ, nếu như biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, có lẽ có thể thông qua điểm này trực tiếp đi đem Bạch Phong bắt trở lại. Ngươi dùng thanh dược thuật để ta xem một chút. Xà Nữ Vương lập tức ngưng lông mày ra lệnh. Bạch! Hai đôi rất sống động, như thực chất màu xanh phong dược trong nháy mắt xuất hiện tại Trồn Vàng sau lưng. Đây là vương phẩm thanh dược thuật. Thật sự là vương phẩm thanh dược thuật. Cùng hắn giống nhau như lúc Xà Nữ Vương trong mắt rất nhanh lộ ra cực độ vẻ phức tạp, tự lẩm bẩm. Cái này sao có thể? Ngươi chỉ là sông cái kia hẻm núi, thế mà liền học được 80 đạo hoa văn, hơn nữa còn thu được phong chi nhất đạo tán thành, nắm giữ chân chính vương phẩm thanh dược thuật. Nàng nhìn về phía trồn vàng, ánh mắt dần dần trở nên rất kỳ quái, thậm chí còn không để lại dấu vết lườm tiểu nha đầu một chút. Trước mắt cái này trồn vàng, không chỉ có không hiểu thấu được nàng vong phu chân chính yêu thuật truyền thừa, còn cứu mình cùng thành ca thân sinh cốt nhục lân nhi, rất đến bây giờ còn bị mình tiểu nữ nhi gọi thành ba ba, chẳng lẽ đây là thành ca trên trời có linh thiêng tại biểu đạt cái gì sao? Thanh ca, ngươi đến tột cùng là có ý gì? Chương 486, Đạo chi lực. Xà nữ vương cũng chính là có như vậy một nháy mắt hoảng hốt, nhưng ngay lúc đó liền lấy lại tinh thần, lần nữa khôi phục như băng sơn thanh lãnh tư thái. Rất tốt, thật rất tốt. Nàng nhìn về phía trồn vàng, ánh mắt có chút phức tạp, không nghĩ tới ngươi thế mà học xong chân chính vương phẩm thanh dược thuật, như thế cực kỳ hiếm thấy tình huống. Không gì hơn cái này vừa đến, ngươi ngược lại là hoàn toàn chính xác có thể nếm thử đi tìm kiếm Bạch Phong Hạ Lạc. Phàm là tu luyện qua phổ thông thanh dược thuật, ở trên người khắc ấn qua tương ứng hoa văn, coi như hắn không cần môn này yêu thuật, chỉ muốn tới gần đến nhất định phạm vi, ngươi cũng có thể cảm giác được phương vị của hắn. Xà nữ vương thấp giải thích rõ một phen, trồn vàng giờ mới hiểu được cái gọi là vương phẩm thanh dược thuật cùng phổ thông thanh dược thuật khác nhau. Nguyên lai, vương phẩm yêu thuật sở dĩ so cao cấp yêu thuật uy lực còn cường đại hơn, chính là bởi vì nó ẩn chứa một tia đạo lực lượng. Thiên đạo thiên đạo, thiên địa vận chuyển các phương diện đều có dấu vết của đạo, đây là một loại so tiên lực, yêu lực lực lượng càng thêm cường đại. Nếu ví dụ mà nói, cho dù là phổ thông vi phong thuật, một khi dung nhập phong chi nói, cũng sẽ trở nên uy lực vô tận, nhấc lên cuồng phong vòi rồng cũng không phải việc khó. Truyền thuyết thượng cổ thần thú, một vảy một chảo, một cọng lông một phát, nhất cử nhất động, đều không bàn mà hợp đạo quy luật. Mà vương phẩm yêu tộc chính là thể bên trong ẩn chứa một tia thượng cổ thần thú huyết mạch yêu. Cho nên yêu vương bản mệnh yêu thuật trời sinh liền ẩn chứa một tia đạo lực lượng. Cụ thể là loại nào đạo, thì nhìn thể nội kế thừa cái kia một tia thượng cổ thần thú huyết mạch là tới từ ai, thiên hướng về phương diện kia. Phong thanh xà vương thiên tư tung hành, hắn tại mình trời sinh vương phẩm phong hệ bản mệnh yêu thuật trên cơ sở, lại chủ động tìm hiểu càng nhiều phong chi đạo, dung nhập bản mệnh yêu thuật bên trong, lúc này mới sáng chế một môn uy lực càng khủng bố hơn thanh dược thuật. Có thể nói, cho dù là tại không thanh sơn mạch rất nhiều yêu vương vương phẩm yêu thuật bên trong, thanh dược thuật cũng là uy lực đứng đầu nhất cái kia một loại. Chỉ bất quá, phong thanh xà vương mặc dù cũng có thể đem tự sáng tạo thanh dược thuật truyền thụ cho cái khác yêu tộc, thế nhưng là khác yêu tộc dùng đến, lại không trong tay hắn cái kia phần uy thế. Dù sao phổ thông yêu tộc không có vương phẩm huyết mạch trời sinh ẩn chứa cái kia một tia đạo đến trèo trống, chỉ còn lại hắn về sau cảm ngộ dung nhập cái kia bộ phận phong chi nói, tự nhiên uy lực giảm nhiều. Nói như vậy, phong thanh xà vương lúc trước, nhưng cũng không phải không tín nhiệm Bạch Phong tướng quân mà cố ý lưu lại một tay, chỉ là Bạch Phong tướng quân tự thân huyết mạch có hạn, không phát huy ra thanh dược thuật uy lực chân chính thôi. Mà bây giờ hắn tại huyết sắc yêu tinh trợ giúp hạ tấn giai vương phẩm huyết mạch, thế nhưng là bản thân hắn huyết mạch ẩn chứa đạo, lại cũng không là phong chi đạo, đồng dạng không cách nào tác dụng tại thanh dược thuật bên trên. Chính hắn vương phẩm bản mệnh yêu thuật, bởi vì vừa mới đột phá duyên cớ, lại là vẫn không có thể thức tỉnh. Một cái nho nhỏ hiểu lầm, lại chôn xuống không tín nhiệm hạt giống, cuối cùng đưa đến phong thanh xà vương cái chết, không thể không nói là kiện làm cho người tiếc nuối sự tình. Về phần trồn vàng vì sao có thể phát huy thanh dược thuật uy lực chân chính, để đạt tới vương phẩm cấp độ, lại là cả xà nữ vương cũng nói không nên lời là tại sao, cuối cùng chỉ có thể quy kết làm trồn vàng cùng môn này thanh dược thuật đặc biệt phù hợp. Loại chuyện này cũng không kỳ lạ, có đôi khi, hai cái phổ thông tiểu yêu đồng thời học tập cùng một môn cơ sở yêu thuật, cuối cùng đánh tới uy lực lại ngày đêm khác biệt, loại tình huống này cũng là thường có phát sinh. Cứ như vậy, trồn vàng không chỉ có không bị phạt, hoàn thành hộ sơn thân vệ, nhận một đống lớn ban thưởng ôm về nhà. Bất quá hắn cũng không thể nhàn rỗi, mà là lập tức liền muốn bắt đầu tìm kiếm Bạch Phong tướng quân. Bạch Phong lão gia hỏa kia, đang lẩn trốn thời điểm ra đi đột phá vương phẩm huyết mạch, mà hắn bản thân đạo đi, sớm tại vài ngàn năm trước cũng đã là yêu đan kỳ đỉnh phong đại yêu. Lấy thiên tư của hắn tung hành, nếu như không phải là bởi vì trong địa lao thiên địa linh khí thực sự thiếu thốn, không cách nào góp nhặt đầy đủ thiên địa linh khí, chỉ sợ sớm đã đột phá đến yêu anh kỳ. Mà bây giờ, có sung túc thiên địa linh khí, Bạch Phong đoán chừng không được bao lâu liền muốn đột phá. Vương phẩm huyết mạch hắn, một khi đột phá, cũng không phải chuẩn vương, mà là chân chính yêu anh kỳ yêu vương. Tóc vàng hầu vương, khiếu nguyệt lang vương loại kia chân chính yêu vương. Xà nữ vương tự nhiên không thể thả nhận trước này cái uy hiếp trưởng thành. Mặc dù nàng hiện tại đạo hạnh đã là yêu anh hậu kỳ. So đông vực thứ nhất yêu vương cũng không kém, không sợ chỉ là một cái yêu anh sơ kỳ yêu vương. Thế nhưng là từ khiếu Nguyệt Lang Vương chiến đấu bên trong liền có thể nhìn ra, một cái sơ kỳ yêu vương một lòng muốn chạy trốn, muốn giết chết cũng là rất khó. Trái lại, đối phương lại có thể vô tận quấy rối cùng trả thù, dù sao Bạch Phong bây giờ một thân một mình, mà xà vương Sơn lại là nhà đại nghiệp lớn. Dựa theo xà nữ vương phỏng đoán, Bạch Phong đối Xả Vương Sơn hận thấu xương, nhưng tính cách lại cẩn thận xảo trá, cho nên hắn trốn sau khi đi có hai cái khả năng, một là báo thù xuất ruột, liền ẩn tàng Xả Vương Sơn liền nhau vài tòa Yêu Vương Sơn lãnh địa bên trong, dốc lòng tu luyện, chờ đợi tấn thăng làm Yêu Vương về sau đến báo thù Xả Vương Sơn, hai là cẩn thận tâm lý chiếm thượng phong, dứt khoát trực tiếp trốn xa, đã rời đi Đông Vực, thậm chí rời đi toàn bộ Không Thanh Sơn mạch. Xa Nữ Vương cũng không xác định đến tột cùng là loại tình huống nào, thế nhưng là đã trồn vàng có thể tại trong phạm vi nhất định cảm giác được đối phương phương vị, vậy dĩ nhiên muốn lập tức bắt đầu tìm kiếm. Vạn nhất là loại tình huống thứ nhất, trồn vàng chỉ cần bóp nát Xa Nữ Vương tín vật, nàng liền sẽ tại trong khoảnh khắc chạy đến, đem Bạch Phong triệt để diệt sát. Cho nên tiếp xuống, trồn vàng nhiệm vụ chính là mang theo Xa Nữ Vương tín vật, mau chóng đến xung quanh vài tòa Yêu Vương Sơn tản bộ bái phòng một vòng. Đương nhiên, coi như tìm không thấy Bạch Phong, Trồn Vàng cũng không biết đi không được gì, Xà Nữ Vương bây giờ trở về, mà lại đạo hạnh phóng đại, tự nhiên cùng xung quanh cái khác Yêu Vương Sơn địa bàn liền muốn một lần nữa phân chia một chút, Yêu Vương mạnh mẽ địa bàn liền lớn, đây cũng là Không Thanh Sơn mạch lệ cũ. Trồn ca chuyến này, lấy hộ sơn thân vệ thân phận tiến về, cũng là có mấy phần khâm sai đại thần mang thiên tử tín vật tuần hành các lộ chư hầu lãnh địa ý vị. Đám mây phía trên, Trồn Vàng cưỡi tiểu kim, chính hướng Hầu Vương Sơn phương hướng bay đi. Hắn một bên nếm thử một miếng vô cùng chân quý ngàn quả nhưỡng, đập chật lưỡi, một vừa hồi tưởng lấy Xả Nữ Vương trước đó đã nói. Ngươi yên tâm, nếu như Bạch Phong giờ phút này còn tại Đông Vực, ta có thể khẳng định hắn chưa đột phá thành là chân chính Yêu Vương, cũng không có thức tỉnh mình vương phẩm yêu thuật. Nếu không cái kia cố đạo khí tức tuyệt đối không thể gạt được ta. Cho nên, ngươi không cần phải lo lắng gặp được Bạch Phong, lấy ngươi có thể khống chế hắn thanh dược thuật năng lực, coi như gặp được, hắn cũng rất khó đuổi được ngươi. Mà lại ngươi cảm ứng được hắn. Hắn lại không cảm ứng được ngươi, ngươi tự nhiên không có khả năng bị hắn cận thân mà không biết, phương diện an toàn không cần lo lắng, chỉ cần tìm được hắn, kịp thời bóp nát tín vật là đủ. Mặt khác, thanh dược thuật hoa văn, kỳ thật chỉ là dẫn ra phong chi đạo môi giới. Mà thứ 81 đạo hoa văn chính là một đạo hư văn, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là thời thời khắc khắc đều đang biến hóa bên trong. Cho nên ta cũng không cách nào dạy cho ngươi. Chỉ có thể chờ đợi ngươi đối phong chi đạo hữu chỗ thể ngộ về sau. Tự nhiên liền có thể nắm giữ cuối cùng này một đạo hoa văn. Phong chi đạo A. Trôn Vàng nhìn về phía mình đầu ngón tay, ở nơi đó, một sợi nhỏ bé gió nhẹ chính nghịch ngợm vờn quanh xoay quanh. Khi thì ngưng tụ thành phong nhận, khi thì vận thành phong tác. Chương 487, tham viếng Hầu Vương Sơn. Ngồi tại tiểu kim trên lưng, nhìn xem đầu ngón tay vờn quanh một sợi gió nhẹ, Trôn Vàng như có điều suy nghĩ. Hắn không khỏi nhớ tới mình đoạn thời gian trước, từng theo lấy tiểu ma vương luyện tập như thế nào tinh tế nhập vi khống chế vi phong thuật. Tiểu ma vương thiên phú dị bẩm, cho dù là phổ thông vi phong thuật cũng có thể bị nàng chơi ra mấy trăm loại hoa văn đến, hết lần này tới lần khác uy lực còn không nhỏ. Đây rõ ràng là trời sinh nắm giữ một tia phong chi đạo biểu hiện. Bây giờ nghĩ lại, hắc hổ yêu thánh bản mệnh yêu thuật tam sắc quang trụ, chỉ sợ là hỗn hợp chí ít ba loại đạo chi lực tồn tại, trong đó liền bao gồm phong chi đạo, cho nên uy lực mới như vậy kinh khủng. Đáng tiếc, Trôn Vàng từ khi đạt được thanh dược thuật, liền từ bỏ nghiên cứu vi phong thuật. Hoặc là nói là từ bỏ đối phong chi đạo thể ngộ, đã có sẵn cường đại yêu thuật có thể dùng, cần gì phải lại đi hao tâm tổn trí nghiên cứu cơ sở nhất cấp thấp yêu thuật vi phong thuật đâu. Nhưng bây giờ hắn lại là minh bạch, mình có thể dùng ra thanh dược thuật, thuần túy chính là bằng vào những cái kia trông mèo vẽ hổ từ bích họa bên trên vẽ tới cổ quái hoa văn. Là bọn chúng dẫn động một tia phong chi đạo lực lượng, thuộc về ngoại vật. Xem ra chính mình tiếp xuống phải lần nữa xem kỹ một chút trên người những này cổ quái hoa văn. Trôn Vàng không khỏi thầm nghĩ. Bất quá dưới mắt vẫn là trước tiên cần phải làm chính sự. Tiểu kim tốc độ cực nhanh, không bao lâu, Hầu Vương Sơn cũng đã thấy ở xa xa. Trên trời là ai? Nơi này là Hầu Vương Sơn lãnh địa, mau xuống đây. Nhanh chóng xưng tên ra. Vừa tiến vào Hầu Vương Sơn lãnh địa không lâu, tiểu kim cấp tốc từ trên trời xẹt qua thân ảnh liền đưa tới Hầu Vương Sơn tuần sơn yêu binh chú ý, lập tức kêu to cao giọng cảnh báo, chỉ chốc lát, mênh mông sơn lâm tán cây bên trong liền lanh lợi xuất hiện không ít hầu tộc tiểu yêu. Từng cái vò đầu bức thai, như lâm đại địch nhìn trên trời. Yêu tộc thị lực để bọn hắn có thể thấy rõ trên bầu trời tình huống, tiểu kim uy mãnh hình tượng và nhanh như điện chớp tốc độ chú định không thể nào là phổ thông phi cầm, huống chi trên lưng còn ngồi một thân ảnh. Hầu Vương Sơn cái này rất có điểm thảo mục giai binh ý vị a. Trồn Vàng bất đắc di cười một tiếng. Không có cách, ai bảo Hầu Vương Sơn lúc trước lãnh địa chi chiến trong lúc đó, đắc tội Xả Vương Sơn đâu. Xa Nữ Vương tu vi tiến nhanh tin tức sớm đã truyền khắp Không Thanh Sơn mạch Đông Vực. Tiểu ma vương trước mấy ngày càng là tự mình đến đại náo một phen, bây giờ Xà Nữ Vương cũng tự mình trở về, Hầu Vương Sơn khẩn trương cũng rất bình thường. Trôn Vàng vỗ nhẹ tiểu kim phần cổ, tiểu kim lập tức hiểu ý, đáp ý thì thầm vừa gọi, triển khai hai cánh túi vọt xuống dưới. Nó thực lực hôm nay đã vượt qua tuyệt đại đa số yêu binh, tốc độ càng là so với bình thường chim yêu tướng đều nhanh, siêu cao nhanh lao xuống mang theo kình phong trực tiếp ép cong phương viên 10 trượng cây cối đầu cảnh, thổi lên vô số cho bụi. Dưới đáy mấy cái hầu yêu đều thất kinh nhảy ra, tiểu kim thì hai cánh chấn động, như một phiến lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng đáp xuống một gốc 10 người ôm hết trên đại thụ. Từ cực động đến cực tĩnh, trong chốc nhoáng này nhẹ nhõm biến ảo để một đám hầu vương sơn yêu binh nhao nhao mặt lộ vẻ kinh sợ. Trôn vang cũng không có che lấp một thân yêu khí, yêu tướng cấp bậc yêu lực khí tức, tăng thêm cường đại linh cầm tọa kỵ, đều để bọn này hầu vương sơn yêu binh mơ hồ nghĩ đến một cái tên. Phu cận vài tòa yêu vương sơn bên trong, xa vương sơn liệt thiên doanh phi cầm kỵ binh đều là tiếng tăm lừng lẫy. Ngay tại một đám hầu vương sơn yêu binh có chút thời điểm kinh nghi bất định, một cái nhìn có chút cơ linh nhỏ gầy hầu yêu phản ứng đầu tiên đi qua, thận trọng đi tới hỏi, xin hỏi người đến thế nhưng là xà vương sơn phi cầm kỵ binh. Trôn vang nhìn thoáng qua cái này nhỏ gầy hầu yêu, một thân hoàng mao thường thường không có gì lạ, ngược lại là lỗ thai là có chút hiếm thấy ba cặp, không qua đạo hạnh chỉ là cái cấp thấp yêu binh. Hắn cũng lơ đễnh, cười cười nói, không sai, ta chính là từ xà vương sơn đến, dâng nhà ta đại vương chi mệnh, cùng các ngươi đại vương thương lượng một số chuyện. Vị kia nếu là thuận tiện liền mời liền mang cho ta cái đường đi. Nói xong đem mình hộ sơn thân vệ lệnh bài sáng lên một cái. Còn xà nữ vương tín vật, tự nhiên là không thể nào cho chỉ là một cái yêu binh nhìn. Nhỏ gầy hầu yêu trên dưới dò xét hắn một phen, liền gật đầu nói, tốt, cái kia ngươi đi theo ta. Hắn tại bọn này yêu binh ở trong tựa hồ rất có điểm uy tín, làm việc cũng có trật tự, đều đâu vào đấy an bài một phen, còn nhỏ giọng căn dặn một tên khác tiểu yêu đi tắt đi sớm thông chi đại vương. Mình thì mang theo trồn vàng vững vững vàng vàng hướng một cái phương hướng đi đến. Đây hết thảy đều không có trốn qua trồn vàng lỗ thai, nhưng hắn cũng cười cười không có nói thêm cái gì. Chỉ chốc lát, liền đi tới hầu vương sơn chủ phong. Nơi này là một ngọn núi lớn, không giống xả vương sơn chủ phong cao ngất hiểm trở, ngược lại chiếm diện tích rộng lớn, vốn nên là đỉnh núi vị trí thế mà lõm vào, tạo thành một cái thiên nhiên tiểu sơn cốc. Cả tòa cự sơn bị tùm thực bị che kín, dù cho bây giờ đã nhập thu, hàn phong se lạnh. Nơi này cũng vẫn như cũ phồn hoa như gấm, lá xanh như thác nước. Nhất là ở giữa cái kia lõm đi vào tiểu sơn cốc, bên trong đơn giản ấm áp như xuân, trăm hoa đua nở. Trồn ca trong đầu cái kia phần kỳ quái ký ức vào lúc này lại là toát ra một cái không nên cảnh từ đến, núi lửa chết. Khu khu, không biết có phải hay không là nên nhắc nhở Kim Mao Hầu Vương chuyển sang nơi khác khi hang ổ trồn vàng trong đầu thế mà lướt qua dạng này một cái cổ quái suy nghĩ, nhưng tiếp lấy liền lung lay đầu, đem những này nhức cả trứng ý nghĩ quên hết đi. Tại trung tâm sơn cốc, Trồn Vàng gặp được một mặt nghiêm túc Kim Mao Hầu Vương. Xà Vương Sơn hộ sơn thân vệ Trồn Vàng, gặp qua Hầu Vương điện hạ. Trồn Vàng hơi không người một cái, đưa lên xà nữ vương tín vật cùng lệnh bài của mình. Tín vật là cái hạt châu, Kim Mao Hầu Vương đem nó dán tại cái trán, nhắm mắt một lát, liền lại lần nữa mở mắt. Ngồi đi. Nghiễm minh chính bản thân về sau, Kim Mao Hầu Vương ngược lại là không có bảy cái gì yêu vương giá đỡ, ngược lại lộ ra một tia nhiệt tình tiêu dung, đối Trồn Vàng nói: Ngươi là hộ sơn thân vệ. Xà vương sơn thế nhưng là rất nhiều năm chưa từng có hộ sơn thân vệ, xem ra hoàng tiểu huynh đệ nhất định rất được xà vương coi trọng a. Ừm, ta cũng không nhiều nói nhảm, xà vương ý tứ tại trong hạt châu đã nói rất rõ ràng, ta hầu vương sơn vốn là phụ thuộc vào xà vương sơn, tất cả điều kiện, tự nhiên sẽ toàn bộ tòng mệnh Kim Mao Hầu Vương nói lộ ra một nụ cười khổ. Mặt khác, còn có một chuyện làm phiền ngươi chuyển cáo xà vương, ta hầu vương sơn một vị thống lĩnh mã diện hầu yêu, tư thông lang vương lĩnh. Đem xả vương sơn bao quát chư yêu đại thống lĩnh thương thế tình huống này một ít tình báo truyền cho khiếu nguyện. Lang vương, việc này đã bị ta tra ra. Lần này ta nguyện ý đem hắn cùng một chỗ giao cho xả vương, mặc cho xả vương xử trí. Trôn vang sửng sốt một chút, tiếp lấy mới hiểu được. Xem ra đây là Kim Mao Hầu Vương đang bày tỏ thành ý. Chuyện này cả xả vương sơn một phương cũng không biết, Kim Mao Hầu Vương lại chủ động nhắc tới, cũng đem mã diện hầu yêu giao ra, cầu hòa thái độ bày rất rõ ràng. Đương nhiên. Thủ hạ tư thông lang vương lĩnh, chuyện này bản thân đoán chừng cũng là Kim Mao Hầu Vương không thể chịu được. Tốt, ta nhất định truyền đạt. Trôn vang gật đầu. Vậy liền cảm ơn hoàng tiểu huynh đệ Kim Mao Hầu Vương gật gật đầu, sau đó biểu lộ đông nhiên lại trở nên có chút cổ quái, thử thăm dò nói, cái kia, tín vật bên trong còn nâng lên một chuyện khác, chính là xà vương hy vọng ta có thể mang ngươi tuần sát một lần ta Hầu Vương Sơn lãnh địa. Không biết xà vương đây là ý gì? Chương 488, Vương Phẩm đánh lén. Không biết xà vương là có ý gì? Kim Mao Hầu Vương hỏi cái này nói thời điểm, theo bản năng vò đầu bứt tai, toát ra mấy phần thần sắc khẩn trương. Hắn vốn chính là cái không thiện chiến đấu, cũng không thích chiến đấu yêu vương, cho nên mới sẽ lựa chọn phụ thuộc vào xà vương sơn. Thế nhưng là bây giờ xà nữ vương không chỉ có phái một cái yêu tộc đến truyền lời, đưa ra tất cả đền bù điều kiện, còn muốn tuần sát lãnh địa của hắn, đây là ý gì? Là đánh địa bàn của hắn chủ ý? Vẫn là vẹn vẹn một cái cảnh cáo? Kim Mao Hầu Vương lại là triệt để nghĩ sai. Kỳ thật xà nữ vương nói như vậy, chỉ là bởi vì trồn vàng cần tại Hầu Vương Sơn lĩnh trong đất bốn phía tuần sát tìm kiếm Bạch Phong tung tích, để cho tiện trồn vàng hành động, cố ý để một câu mà thôi. Dù sao không trải qua cho phép tại khác yêu Vương Sơn trên lãnh địa bay tới bay lui, là rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Lập tức, trồn vàng vội vàng giải thích vài câu, nhưng Kim Mao Hầu Vương hiển nhiên vẫn là nửa tin nửa ngờ. Nhưng hắn cuối cùng không dám nghịch lại xà nữ vương ý tứ, cuối cùng đành phải tự mình mang theo trồn vàng, tại Hầu Vương Sơn trên lãnh địa không nhanh chóng bay một lần. Như thế tiết kiệm trồn vàng không thiếu thời gian, yêu vương cấp bậc tốc độ phi hành, đến cùng còn là vượt xa tiểu kim hoặc là trồn ca mình. Bất quá một phen tuần sát xuống tới, trồn vàng cũng không có cảm ứng được Bạch Phong khí tức, hiển nhiên đối phương cũng không có dấu ở Hầu Vương Sơn. Sau đó, Kim Mao Hầu Vương còn muốn thiết tiến khoản đãi trồn vàng. Phía trước nói qua, Hầu yêu nhất tộc từ trước đến nay đều là khinh thường tại hóa hình, bọn hắn lấy mình bản thể là vinh, Hầu yêu nhất tộc cũng đích thật là trời sinh linh xảo, không chỉ có biết cất rượu, cũng sẽ bắt trước rất nhiều loại người loại đồ ăn. Chỉ bất quá cùng cái khác yêu Vương Sơn so sánh tinh mỹ vô cùng đồ ăn, tại trồn ca trong mắt lại là bình thường. Hắn nhưng là nếm qua con người thực sự thức ăn ngon, huống chi chính hắn cũng coi là đỉnh cấp đầu bếp, tay nghề nhưng so sánh những này Hầu yêu tốt hơn nhiều. Không có quá nhiều dừng lại, trồn ca liền rời đi Hầu Vương Sơn. Bất quá trước khi đi, hắn cũng chưa quên hướng Kim Mao Hầu Vương nghe ngóng, phải chăng nghe nói qua có thể gia tăng nhân loại tiên thiên chi khí biện pháp. Kim Mao Hầu Vương thực lực lại chênh lệch, dù sao cũng là yêu vương, kiến thức khẳng định so với bình thường yêu tộc rộng nhiều. Tối thiểu trồn ca là hạ quyết tâm, tiếp xuống thăm viếng mặt khác mấy nhà yêu vương sơn thời điểm, cũng đều muốn nắm lấy cơ hội hỏi thăm mỗi một cái yêu vương. Đáng tiếc Kim Mao Hầu Vương trả lời là chưa từng nghe qua. Về phần xà nữ vương, trồn ca cũng đã hỏi, đáp án đồng dạng là phủ định. Mà tại trồn vàng bái phỏng Hầu Vương Sơn thời điểm, xà vương sơn đồng dạng nên đón một cái quý khách. Thiên Xà cung trên đại điện. Nguyệt Cẩn gặp qua thôn Thiên Thánh Tổ. Không biết Thánh Tổ đến đây cần làm chuyện gì. Áo đen tuyệt mỹ đi chân trần nữ tử có chút ôn gối, đối một cái lớn chừng bàn tay xanh biếc con cóc túi đầu nói. Nô! Tiểu Hắc Xà, năm đó từ biệt, cảm giác cũng không lâu lắm à, biến hóa của ngươi thật đúng là không nhỏ, đều đã yêu anh hậu kỳ. Xanh biếc con cóc ông cụ non gật đầu, cũng không quá mức đại sự, ta lần này đến đây, chỉ là vì thu ngươi dưới trướng một cái tiểu yêu. Ta đã quyết ý muốn đem hắn thu vì đệ tử. Dẫn hắn rời đi xả vương sơn lịch luyện, tới trước nói với ngươi một tiếng. Không biết là vị nào thiên tài yêu tộc, lại có như vinh hạnh này, có thể bị thánh tổ thu vì đệ tử. Nữ tử áo đen mỉm cười, cũng là không lộ vẻ mười phần câu thúc. Ngươi không có ý kiến. Thánh tổ năm đó đối ta cùng thanh ca có chỉ điểm tri ân, Nguyệt Cẩn tự nhiên không dám quên. Xà nữ vương mỉm cười lắc đầu, mà lại có thể bị thánh tổ thu đồ, đây là thiên đại hảo sự, ta như thế nào lại ngăn cản. Nô, ngươi đồng ý thuận tiện. Ta muốn thu tên kia đồ đệ gọi là trồn vàng. Xanh biếc con quắc khẽ gật đầu. Là trồn vàng. Nữ tử áo đen có như vậy một nháy mắt sững sờ. Ừm, hắn tựa hồ không bỏ xuống được xà vương sơn một vài thứ, ta cũng không muốn miễn cưỡng mà vì đó, nếu không trong lòng tích tụ chi khí không tiêu tan, tu luyện biết khó khăn trùng điệp. Người thân là xà vương sơn vương, liền thay ta trấn an hắn vài câu, tiêu trừ nỗi lo về sau của hắn, ta mới có thể yên tâm dẫn hắn đi. Cái này trầm mặc một hồi lâu. Xà nữ vương mới chậm rãi gật đầu, cũng tốt đi. Ta biết trồn vàng rất để ý hắn một nhà đệ đệ muội muội, điểm ấy ngược lại không khó, ta sẽ để cho những tiểu tử kia từ đây sinh hoạt tu luyện tuyệt không cái gì sầu lo cùng phiền nhiễu, nghĩ đến trồn vàng cũng có thể yên tâm. Bất quá hắn bây giờ còn đang bên ngoài, nhiều nhất 3 ngày, liền sẽ trở về. Vậy cứ như vậy đi. 3 ngày sau, ta lại tới tìm hắn. Xanh biết con cóc ngáp một cái, trong nháy mắt biến mất tại trên đại điện. Trồn vàng còn không biết mình bị bán. Hắn còn tại lần lượt bái phỏng chung quanh vài tòa yêu vương sơn yêu vương đâu. Kim Mao Hầu Vương, Thiên Nhãn yêu vương, Làn Gió Thơm yêu vương, Quảng Núi vương, Ngư Long vương. Từng cái bái phỏng qua đi. Những này yêu vương, có nguyên bản lãnh địa liền cùng xà vương sơn tiếp giáp, có thì là cùng lang vương lĩnh tiếp giáp, lại bởi vì lang vương lĩnh vỡ vụn mà không thể không trực diện xà vương sơn. Đạo hạnh của bọn hắn cùng thực lực cũng mỗi người mỗi vẻ, từ yêu anh sơ kỳ đến trung kỳ không giống nhau. Bất quá những này yêu vương. Tại đối mặt trồn vàng cái này hộ sơn thân vệ thời điểm, thái độ lại lạ thường nhất trí, đều là không có làm bộ làm tịch làm gì. Hiển nhiên, xà nữ vương tại cùng khiếu nguyệt lang vương chiến đấu bên trong bày ra sức chiến đấu kinh khủng, cho xung quanh cái khác yêu vương rất lớn chấn nhiếp. Liên cả trong đó tính tình nhất cổ quái, tự xưng làn gió thơm yêu vương thối trồn sóc yêu vương, bình thường đối cái khác yêu vương đều thường xuyên mở miệng niệm ai, nhưng lần này đối trồn vàng cái này yêu tướng, nhưng cũng không có làm cái gì mặt thối sắc. Đáng tiếc, một mực tìm đến cuối cùng Ngư Long Vương lãnh địa, trồn vàng cũng không có cảm ứng được Bạch Phong tung tích. Nhìn, Bạch Phong tựa hồ thật là cẩn thận sợ tâm muốn chết lý vượt trên cừu hận tâm lý, trốn xa rời đi. Về phần khôi phục tiên thiên chi khí phương pháp, càng là không có bất kỳ cái gì một cái yêu vương nghe nói qua. Ai, cả nhiều như vậy yêu vương đều chưa từng nghe nói qua khôi phục tiên thiên chi khí phương pháp, xem ra thật là ta ý nghĩ hao huyền, có lẽ trên đời này căn bản lại không tồn tại phương pháp như vậy đi. Thế nhưng là, huyết ma thái cực trận có thể làm được, không có đạo lý những phương pháp khác liền hoàn toàn không có hy vọng. Thực sự không được, ta liền lại đi tìm một chút cái kia hỏa diệm sơn máu ma tông di tích. Một bên ngồi tại tiểu kim trên lưng hướng xả vương sơn phương hướng bay đi, trồn vàng một bên trong lòng thầm than. Nhưng hắn cũng biết, con đường này đồng dạng hy vọng xa vời, vì khôi phục khả nhân nhi tư chất, cốc thước tông những cái kia tiên sư các trưởng lao đã sớm đem máu ma tông di tích cùng tương quan điện tịch trong trong ngoài ngoài lật ra không biết bao nhiêu lần, lại cũng không thể tìm ra phương pháp tới. Trong lòng đang suy tư sự tình có chút thất thần, trồn vàng lại chợt nghe sau lưng truyền đến một trận âm thanh xé gió. Ầm ầm. Âm thanh xé gió lên đồng thời, một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế cũng từ trồn vàng sau lưng buộc phát ra. Đồng thời buộc phát còn có một trận mãnh liệt uy áp, trồn vàng trong nháy mắt liền kịp phản ứng, đó chính là vương phẩm huyết mạch uy áp. Gần trong gang tấc, Bạch Phong đột phá thành yêu vương rồi. Hắn đang đánh lén ta. Vì cái gì ta không có cảm ứng được chỗ rửa của hắn gần? Trồn vàng trong lòng trong nháy mắt hiện lên dạng này liên tiếp suy nghĩ. Phía sau trong nháy mắt hiện hiện hai đôi cánh chim màu xanh, đem mình bao quanh bao khỏa. Xà nữ vương cho cầu cứu chi vật, bị trồn vàng trong nháy mắt bóp nát. Làm đây hết thể đồng thời, trồn vàng cực lực ưỡn nẻo thân thể quay đầu nhìn lại, nhưng đập vào mắt ngọn nguồn lại không phải hắn trong tưởng tượng Bạch Phong, mà là một cái dị thường thân ảnh quen thuộc. Một thân trường bào màu bạc nam tử tóc bạc, con mắt là như là mặt trăng màu trắng bạc, biểu lộ lại dữ tợn đến cực điểm. Khiếu Nguyệt Lang Vương. Trồn vàng hãi nhiên trợn tròn trong mắt. Chương 489, nhập đội. Trôn vàng làm sao cũng không nghĩ ra, đánh lén hắn lại không phải Bạch Phong, mà là đã sớm bị xà nữ vương giết đến bỏ trốn mất dạng Khiếu Nguyệt Lang Vương. Khiếu Nguyệt Lang Vương thế mà còn tại phụ cận một vùng. Xong. Trôn vàng một nháy mắt như rơi vào hầm băng, trong lòng tràn đầy hàn ý. Hắn rõ ràng mình nhiều lần phá hư Lang Vương lĩnh kế hoạch, sớm đã bị Khiếu Nguyệt Lang Vương thật sâu ghi hận. Ban đầu ở cột mốc chiến trường, Khiếu Nguyệt Lang Vương liền mấy lần xuất thủ muốn cách không đánh giết mình. Nếu không phải khiếp sợ hát hổ yêu thánh mà không dám khoảng cách gần xuất thủ, mình chỉ sợ sớm đã chết tại trong tay đối phương. Lần này tại xà vương sơn bên ngoài gặp được, đối phương ha có không giết mình lý lẽ. Nguy cơ sinh tử liền đột nhiên như vậy giáng lâm, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trồn ca đầu góc nhanh quay ngược trở lại trăm ngàn vòng, lại cũng không nghĩ ra bất luận cái gì hy vọng chạy trốn. Hắn là đã bóp nát xà nữ vương tín vật, nhưng hắn lại rõ ràng hơn, mình khẳng định chống đỡ không đến xà nữ vương chạy đến. Khiếu Nguyệt Lang Vương là thành danh nhiều năm uy tín lâu năm yêu vương, thực sự yêu anh sơ kỳ, mà trồn vàng mình có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất cũng chính là có thể so với yêu đan sơ kỳ. Thực lực lớn như vậy chênh lệch, chỉ sợ cả một chiêu cũng nhịn không được a. Trồn ca trước kia cũng mấy lần gặp được nguy cơ, nhưng giống lần này dạng này làm người tuyệt vọng còn là lần đầu tiên. Đây mới thực là không cách nào vượt qua to lớn hồng câu. Coi như mình vận khí nghịch tiên, thanh dược thuật lâm trận đột phá, nộ được thứ 81 đạo hoa văn, cũng không thể nào là Khiếu Nguyệt Lang Vương đối thủ, ngay cả chạy trốn đều làm không được. Không nghĩ tới Khiếu Nguyệt Lang Vương ra hỏa này vậy mà như thế âm hiểm, làm bộ trốn xa, kỳ thực mai phục tại xà vương sơn chung quanh trồn ca trong mắt lóe lên một tia bi ai, hắn biết, xà nữ vương cũng không cách nào giúp mình báo thù, bởi vì nàng đồng dạng giết không chết liều mạng đào tẩu Khiếu Nguyệt Lang Vương. Bất quá cứ việc chán ngán thất vọng, trồn vàng động tác cũng không dừng lại, hai đôi khí lưu màu xanh cánh chim vẫn như cũ một mực bảo vệ mình. Chỉ huy tiểu kim liều mạng hướng xà vương sơn phương hướng chạy trốn. Đồng thời tay của hắn cũng sờ lên túi càn khôn, tuy thời chuẩn bị đem màu lam đoạn nhận lấy ra, liều mạng đôi bàn tay từ bỏ, cũng muốn liều mạng phản kích một thanh. Lệ, tiểu kim tựa hồ cũng biết đến khẩn yếu con đầu, trên cổ lông chim nổ lên, một đôi đen thui đen như mực cánh chim phía trên kim sắc đường vân buộc phát sáng rực, tốc độ lần nữa cất cao. Đáng tiếc, đây hết thể đều không có tác dụng. Khiếu Nguyệt Lang Vương tiện tay vung ra một đạo bạch quang. Tuy tiện liền đâm rách hai tầng khí lưu màu xanh bình chướng, dĩ vãng lực phòng ngự kinh người khí lưu bình chướng tại yêu vương cấp công kích trước mặt như vỏ trứng gà đồng dạng vỡ vụn. Trôn vàng con ngươi co rụt lại, đang muốn lấy ra trong túi càn khôn màu lam đoạn nhận, lại hãi nhiên phát hiện, mình chẳng biết lúc nào đã bị một cô kinh khủng cường đại yêu lực tầng tầng quấn quanh trói buộc, cả một đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Quả thật là cả một chiêu đều không có chống đỡ xuống tới. Hô! Khiếu Nguyệt Lang Vương vung tay lên, trôn vàng thân thể liền như là giật dây con rối đồng dạng đối hắn bay đi, tiểu kim thì bị một cỗ đại lực đẩy ra, nó nhận lấy kinh hãi, đầu tiên là bỗng nhiên một cái lao xuống, sau đó hoảng sợ quay đầu nhìn sang. Đi thôi, đi thôi, trốn xa một chút. Trôn vàng mất hết can đảm, con mắt vô thần nhìn xem tiểu kim mặc nghiệm. Hắn tự biết hẳn phải chết, nhưng cũng không cần thiết kéo lấy tiểu kim cùng nhau. Tín vật vỡ vụn trong nháy mắt. Khoảng cách nơi này cách xa mấy trăm dặm địa phương, Xà Vương Sơn chủ phong trên đại điện, một thân màu đen váy áo đi chân trần nữ tử bỗng nhiên đứng dậy. Tìm tới Bạch Phong rồi. Trong mắt nàng đầu tiên là hiện lên một vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó liền đổi sắc mặt, bởi vì nàng cảm giác được cái hướng kia truyền đến một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc, không phải Bạch Phong, mà là nhiều năm đối thủ một mất một còn Khiếu Nguyệt Lang Vương khí tức. Là đầu kia đang chết song đầu Ngân Lang. Xà nữ vương trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thân hình trong nháy mắt biến mất tại trên đại điện. Lấy xà nữ vương bây giờ đạo hạnh, toàn lực phi hành, giống như một đạo màu đen mị ảnh, cực tốc hướng cái kia khí tức chuyển đến phương hướng tiến đến. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, liền đi tới nơi xảy ra chuyện. Đáng tiếc, không khí nơi này bên trong còn lưu lại mãnh liệt yêu lực khí tức, nhưng Khiếu Nguyệt Lang Vương cùng Trồn Vàng lại đều đã không thấy bóng dáng. Trái tim đen đú ám truy cập http, trái tim đen đú ám. Hô hô. Vạn trượng trên không trung, hàn phong gào thét, Khiếu Nguyệt Lang Vương dùng yêu lực một mực trói buộc Trồn Vàng, lôi cuốn lấy hắn hướng một cái phương hướng cực tốc bay đi. Trên người hắn mang theo một tia huyết quang, tốc độ nhanh đến cực hạn, hiển nhiên là dùng ra cùng ngày đó từ xà nữ vương trong tay đào tẩu lúc đồng dạng bỏ chạy chi thuật. Ngươi không giết ta, lại muốn dẫn ta đi đâu? Trôn vàng sắc mặt có chút tái nhợt, nói chuyện hưu khí vô lực, đây là khí huyết chi lực bị áp chế tới cực điểm biểu hiện. Khiếu Nguyệt Lang Vương phong cấm hắn tất cả lực lượng, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân suy yếu. Hừ, nếu không phải giữ lại ngươi cái tên này còn có chút dùng, ta hiện tại liền đem ngươi xé xác thành một vạn khối. Khiếu Nguyệt Lang Vương túi đầu trừng mắt liếc hắn một cái, gầm nhẹ nói, ngươi bây giờ tốt nhất cho ta thành thành thật thật im lặng, nếu không đem bản vương gây phiền, đâu thèm mọi việc, trực tiếp ăn ngươi. Trôn vang đành phải không nói, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Cái này vừa bay chính là một ngày một đêm, lấy Khiếu Nguyệt Lang Vương tốc độ, sợ là đến vượt qua hơn phân nửa không thanh sơn mạch. Trôn vang không còn khí huyết chi lực trèo trống, bị cửu thiên lạnh gió thổi tay chân đều chết lặng. Khiếu Nguyệt Lang Vương cái này mới dần dần hạ xuống, cuối cùng rơi vào một chỗ dốc đứng trong mây cô phong bên trên. Khiếu Nguyệt cầu kiến bằng tổ. Khiếu Nguyệt Lang Vương tiện tay đem Trồn Vàng vứt trên mặt đất, rất cung kính đối cô phong đỉnh núi hành lễ. Nơi này là đại bảng thánh tổ địa bàn. Trồn Vàng bị ngã đến nhe răng trợn mắt, nhưng ánh mắt lại là thanh minh vẫn như cũ, nhanh như chớp chuyển hai vòng, một nháy mắt đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Khó trách khó trách. Khiếu Nguyệt Lang Vương đây là đem mình làm nhập đội a. Tại vừa mới qua đi lãnh địa chi chiến bên trong, Khiếu Nguyệt Lang Vương lặp đi lặp lại nhiều lần không nhìn Hắc Hổ Yêu Thánh thánh lệnh, hiển nhiên sớm đã triệt để đắc tội Hắc Hổ Yêu Thánh. Hắc Hổ Yêu Thánh có một lần đều trực tiếp dùng ra bản mệnh yêu thuật Tam Sắc Quang Trụ, định đem Khiếu Nguyệt Lang Vương ép thành cho, chỉ là bị Đại Bàng Thánh Tổ đỡ được mà thôi. Mà lãnh địa chi chiến về sau, Đại Bàng Thánh Tổ rời đi, Hắc Hổ Yêu Thánh tự nhiên là thành treo tại Khiếu Nguyệt Lang Vương trên đầu lấy mạng phủ, nói không chừng lúc nào liền sẽ tiện tay giết hắn. Mà chính Khiếu Nguyệt Lang Vương kinh doanh nhiều năm hang ổ cũng mất, túc địch xà nữ vương đạo hạnh lại là tiến nhanh, chắc chắn sẽ không từ bỏ đối với hắn truy sát. Đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, cái này lớn như vậy không thanh sơn mạch, lại đã không có Khiếu Nguyệt Lang Vương nơi sống yên ổn. Chắc hẳn, Khiếu Nguyệt Lang Vương mấy ngày này cũng là trôi qua nơm nớp lo sợ, ngày ngày lo lắng. Trôn vang trước đó cho rằng Khiếu Nguyệt Lang Vương mai phục tại xà vương sơn xung quanh là vì mai phục hắn, trả thù hắn, trong lòng còn có chút không hiểu. Cho tới bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, xem ra Khiếu Nguyệt Lang Vương mục đích thực sự là dự định lấy chính mình để lấy lòng Đại Bàng Thánh Tổ, từ đó đổi lấy Đại Bàng Thánh Tổ che chở a. Đại Bàng Thánh Tổ muốn giết mình sớm đã không phải là bí mật, huống chi Trồn Vàng còn giết hắn nhiều như vậy ký danh đệ tử cùng thân truyền đệ tử, phần này nhập đội, ngược lại là hoàn toàn chính xác phù hợp. Chương 490, Kim Sĩ Đại Bàng nhất tộc. Trồn Ca tâm tình vẫn nặng nề như cũ. Mình đây là vừa ra ổ sói, lại nhập hang hổ. Tình huống y nguyên vẫn là không ổn a. Quả nhiên, Khiếu Nguyệt Lang Vương thoại âm rơi xuống không lâu, một cái cằm nhọn, ánh mắt vẻ lo lắng kim bảo nam tử liền từ đỉnh núi trong mây mù chậm rãi bay ra. Trôn vang ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù chưa thấy qua Đại Bàng Thánh Tổ hóa thành dáng vẻ hình người, nhưng trong chớp nhoáng này, hắn lại hết sức xác định, cái này chính là mình thấy qua con kia kim sĩ đại bàng điểu. Không nói những cái khác, kia đối tràn đầy hung lệ chi khí ngầm con ngươi màu vàng óng, liền giống nhau như lúc. Ồ, ngươi thế mà đem ra hỏa này cho ta bắt được. Kim bào nam tử trên mặt rõ ràng toát ra một vẻ kinh ngạc, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn Khiếu Nguyệt Lang Vương một chút, thế nào, có việc cầu ta. Hồi bằng tổ Khiếu Nguyệt Lang Vương làm một lễ thật sâu, gia hỏa này nhiều lần đối bằng tổ ngài bất kính, còn giết chết ngài dưới trướng rất nhiều đệ tử thiên tài, thực sự chết một vạn lần đều không lỗ. Bằng tổ tầm mắt cao xa, không có rảnh cùng loại này nho nhỏ yêu tướng so đo, Khiếu Nguyệt làm thay một phen cũng là phải. Nói một chút yêu cầu của ngươi. Kim bào nam tử hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Khiếu Nguyệt nào dám đưa yêu cầu, chỉ là khẩn cầu có thể phụ thuộc vào bằng tổ dưới trướng, tại cái này kỳ phong chung quanh tuyển một chỗ tiềm tu dưỡng thương thôi. Khiếu Nguyệt tuyệt sẽ không cho bằng tổ gây loạn gì, mà lại nếu như bằng tổ bình thường có cái gì không tiện ra mặt sự tình, cũng tận quản có thể phân phó để ta làm. Khiếu Nguyệt Lang Vương ngữ khí khiêm tốn, tư thái bày rất thấp. Hắn biết rõ, chính mình lúc trước cùng Đại Bàng Thánh Tổ mặc dù cũng có một chút nguồn gốc, nhưng Đại Bàng Thánh Tổ phái dưới trướng đệ tử đưa cho hắn trợ trận thời điểm, điểm ấy tình cảm liền đã hao hết. Chớ nói chi là, dưới tay hắn duy nhất có thể cùng Đại Bàng Thánh Tổ dính líu quan hệ thân truyền đệ tử Trọng Vũ cũng đã chết, Đại Bàng Thánh Tổ bây giờ kỳ thật hoàn toàn có thể không để ý hắn. Mà lại cho dù có nguồn gốc lại như thế nào. Kim Sĩ Đại Bàng Điểu là nổi danh trời sinh hung lệ, không nể tình, cho nên Khiếu Nguyệt Lang Vương bây giờ cũng chỉ có thể hết sức lấy lòng phụ họa, bắt trồn vàng đến, cũng là vì để Đại Bàng Thánh Tổ càng cao hứng thôi. Sở dĩ muốn tại Kỳ Phong phụ cận ở lại, thì là ra ngoài hai phương diện cân nhắc. Vừa đến, hắn cực kỳ kiêng kỵ Hắc Hổ yêu thánh cùng Xà Nữ Vương, một phương diện khác, hắn cũng chưa quên đã từng tuyên bố muốn giết hắn ông. Hắn hai cái đầu đã không có một viên, thực lực tổn thất không nhỏ, muốn trường kỳ tĩnh dưỡng khôi phục, nếu là mông chân trưởng thành, đối với hắn uy hiếp cũng rất lớn. Hừ, ngươi là muốn cho bản tọa giúp ngươi đứng vững Hắc Hổ tên kia đi. Giúp ta bắt tới một cái nho nhỏ yêu tướng, liền muốn đổi ta giúp ngươi cùng một cái yêu thánh đối đầu. Kim bào nam tử hít mắt, cười lạnh hai tiếng. Ê! Tại Khiếu Nguyệt Lang Vương cái chán đầy mồ hôi thời điểm, Kim bào nam tử nhưng lại lời nói xoay chuyển, cơ cơ tay háo không nhịn được nói, được rồi, bản tọa cũng lười cùng ngươi nói nhảm, xem ở ngươi bắt tới ra hỏa ta còn có chút hài lòng phân thượng, ngươi liền tại phụ cận tùy tiện tuyển cái đỉnh núi dưỡng thương đi. Nói xong, hắn tiện tay đem không thể động đậy trồn vàng gọi đến, quay người biến mất tại đỉnh núi trong mây mù. Ầm. Đỉnh núi một tòa vàng óng ánh trong cung điện, Kim bào nam tử tiện tay đem trồn vàng vứt trên mặt đất. Trồn vàng đúng không? Kim bào nam tử ngồi xổm xuống, ngoạn vị nhìn về phía trồn vàng, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một con kiến hôi đồng dạng yêu tướng, thế mà khi biết bản tọa thân phận về sau, còn dám chống lại thánh lệnh, đối cứng lấy bản tọa thánh phẩm uy áp, giết bản tọa đệ tử, không thể không nói, ngươi là gan rất lớn. Lúc đầu muốn theo tay diệt ngươi, không nghĩ tới còn đem Hắc Hổ tên kia liên lụy vào. Ngươi ngược lại là mạng lớn, sống lâu mấy tháng. Chẳng qua hiện nay, còn không phải rơi vào trong tay ta. Để cho ta ngẫm lại, làm sao để ngươi chết tương đối tốt đâu. Kim bào nam tử một đôi ngầm con ngươi màu vàng nóng càng ngày càng gần, mang trên mặt một tia mèo hí chuột trêu tức tiếu dung. Không thể không nói, thân là thánh tổ, cái này Kim Sĩ Đại Bàng Điểu khí lượng thật rất hẹp, có thù tất báo, chính là đối với hắn tính cách chân thật nhất khắc họa. Bất quá, ngay tại song phương tới gần tới trình độ nhất định thời điểm, Kim bào nam tử cái mũi chợt run run hai lần, hơi sững sờ, lại lần nữa dùng sức hít một hơi, sau đó lập tức nhíu mày nhìn về phía trồn vàng. Trên người ngươi tại sao có thể có loại khí tức này? Đại Bàng Thánh Tổ sắc mặt chấn kinh, ngươi gần nhất tiếp xúc qua ta Kim Sĩ Đại Bàng nhất tộc chim yêu. Không sai, hắn tử trồn vàng trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, cùng chính hắn giống nhau đến mấy phần. Loại tình huống này chỉ có thể xuất hiện tại hai loại tình huống dưới, một loại trồn vàng tiếp xúc qua một cái khác Kim Sĩ Đại Bàng Điểu, còn có một loại chính là trồn vàng tiếp xúc qua cùng hắn có thân duyên quan hệ yêu. Thế nhưng là Đại Bàng Thánh Tổ rất rõ ràng, Kim Sĩ Đại Bàng Điểu chính là thượng cổ dị chủng, bây giờ toàn bộ Không Thanh Sơn mạch cũng chỉ có hắn một con. TERUIENL trái tim đen đu ám CUA VN. Như vậy chuyện liền rất hiển nhiên, trồn vàng gần nhất khẳng định tiếp xúc qua cùng hắn có thân duyên quan hệ yêu. Mà Đại Bàng Thánh Tổ là độc thân từ mấy vạn năm trước hạo kiếp chi chiến sống sót, thân thuộc sớm đã tất cả đều không còn tại thế, bây giờ cùng hắn có thân duyên quan hệ, chỉ có thể là hắn hậu đại a. Ta cũng có hậu đại rồi. Đại Bàng Thánh Tổ có chút ngộng. Chật, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, một tay lấy trồn vàng từ dưới đất nắm chặt lên, gầm nhẹ nói, nói. Ngươi từ nơi nào tiếp xúc đến con kia chim yêu? Cái kia chim yêu bản thể bộ dạng dài ngắn thế nào? Đạo hạnh càng cao càng khó sinh dục, đây là yêu tộc phổ biến hiện tượng. Tam tổ bốn thánh nhất là khó khăn, nhìn Hắc Hổ yêu thánh coi trọng cỡ nào hắn cái kia con riêng liền biết. Thân là yêu thánh, đi qua năm tháng dài đằng đẵng bên trong, chỉ sợ cũng không thiếu bốn phía lưu tình, thế nhưng là đến nay cũng không nghe nói tam tổ có vị kia có hậu đại, hắc hổ yêu thánh cái này tần tân yêu thánh là phần độc nhất. Trôn vang cũng sửng sốt, đại bàng thánh tổ phản ứng để hắn ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Ta gần nhất tiếp xúc qua chim yêu. Ta mấy ngày nay không tiếp xúc qua bất luận cái gì chim yêu à, nếu nói phi cẩm, tựa hồ cũng chỉ tiếp xúc qua tiểu kim. Hả? Tiểu kim? Đông nhiên một đạo thiểm điện từ trong đầu xẹt qua, trôn vàng trong nháy mắt mở to hai mắt. Tiểu kim? Trên cánh kỳ lạ kim sắc đường vân. Vẹn vẹn linh thú liền có được tốc độ khủng khiếp, so chim yêu tướng còn nhanh. Không sợ uy áp, cũng không sợ đại thiếu gia, cũng không giống khác linh thú đồng dạng hoàn toàn nghe chủ nhân. Dĩ vãng từng cái điểm đáng ngờ, giờ phút này phảng phất rốt cục nối liền cùng nhau, chỉ hướng một cái cả trồn vàng cũng không quá dám tin tưởng đáp án, mình linh thú tiểu kim, lại có thể là đại bàng thánh tổ hậu đại. Con riêng, nói đùa cái gì? Ngươi cho rằng ngươi không nói ta cũng không biết sao. Đại bàng thánh tổ gặp trồn vàng nửa ngày không trả lời, nhưng thần sắc khác thường, còn tưởng rằng trồn vàng cố ý quyết chống không nói, lập tức giận dữ. Trong mắt của hắn hào quang màu vàng sậm đại thịnh, vậy mà trực tiếp bao phủ trồn vàng. Suy suy. Một tia như là sương mù đồ vật từ trồn vàng trên thân bay lên, đây chính là hắn gần nhất tiếp xúc qua rất nhiều yêu tộc trên thân lưu lại khí tức. Vốn nên hư vô mở mịt khí tức, giờ phút này thế mà biến thành mắt trần có thể thấy đồ vật, tạo thành rất nhiều hư ảnh, chính là trồn vàng gần nhất gặp qua tiếp xúc qua một chút yêu tộc. Trong đó có một tia kim sắc sương mù, bị tháo rời ra, vẫn lăn lộn không ngớt, cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một con kim tuyến hắc ương hình tượng. Ừm. Đại bàng thánh tổ tựa hồ từ trồn vàng trên thân lưu lại khí tức nhìn ra cái gì, lông mày lập tức dựng thẳng lên, thế mà không phải chim yêu, mà là còn không có khai linh trí phi cầm. Nhưng vì sao ngươi cùng nó tiếp xúc như thế mật thiết, hẳn là ngươi là chủ nhân của nó là ngươi linh thú. Đáng chết. Ngươi thật to gan. Kim bào nam tử trong nháy mắt bạo giận lên, ta lệnh cho ngươi, lập tức triệu hoán nó tới gặp ta, sau đó giải trừ cùng nó chủ tớ quan hệ. Ầm ầm. Kinh khủng thánh phẩm uy áp xuất hiện lần nữa, hung hăng áp bách hướng trồn vàng. Đáng tiếc, trồn vàng cho dù là bị phong cấm trạng thái, liễm tức thuật vẫn tại thân thể chỗ sâu nhất vận chuyển, không đến mức bị cái này uy áp hù đến. Ngược lại là ánh mắt của hắn sáng lên, phảng phất thấy được mình một chút hy vọng sống. Chương 491, ứng kiếp chi yêu hiện thế. 3-1. Trồn vàng đã sớm biết tiểu kim bất phàm, lại không nghĩ rằng nó lại biết có như thế lớn địa vị. Thánh phẩm huyết mạch hậu duệ. Khó trách cùng khác linh thú khác biệt, ăn vào máu tươi của mình về sau, đối với mình cũng không phải hoàn toàn nói gì nghe nấy. Yêu tộc dùng máu tươi liền có thể hàng phục linh thú, vốn là dựa vào mượn nhờ huyết mạch thiên nhiên đẳng cấp áp chế, nhưng huyết mạch của mình, không cách nào triệt để vượt trên tiểu kim huyết mạch cũng rất bình thường. Bất quá tiểu kim cùng tiểu ma vương còn khác biệt, tiểu ma vương phụ thân cố nhiên là hắc hổ yêu thánh, nhưng mẫu thân huyết mạch cũng không kém. Nhưng tiểu kim đến nay chưa khai linh trí, đủ để chứng minh mẹ của nó không phải yêu, mà là phổ thông động vật. Bởi vì yêu cùng yêu hậu đại, chí ít cũng nên là tiên thiên liền có linh trí cao đẳng yêu tộc mới đúng. Như thế xem ra, tiểu kim mẫu thân có lẽ chỉ là một con phổ thông hắc ưng. Trôn vang một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt lại là mặt không biểu tình, trầm giọng nói, không sai, cái này kim tuyến hắc ưng đích thật là ta linh thú. Bất quá, thánh tổ ngươi dạng này một phương diện muốn giết ta, một phương diện khác lại muốn ta chủ động đem linh thú gọi, giải trừ chủ tớ quan hệ, chỉ sợ không quá phù hợp a. Ngươi nói cái gì? Kim sĩ đại bằng điểu trong mắt kim quang bùng lên, một cỗ man hoang hung lệ chi khí từ trên thân dâng lên, ngươi dám nói điều kiện với ta. Ngươi nếu không làm theo, có tin ta hay không hiện tại liền để ngươi chết. Đừng tưởng rằng có thể uy hiếp ta, một cái huyết mạch hậu đại mà thôi, bản tọa còn không để trong lòng. Chết sớm chết muộn đều là chết, vậy ta lại vì sao muốn nghe ngươi? Trôn vang vẫn như cũ nhìn thẳng đối phương. Trôn vang lúc nói lời này cũng có chút khẩn trương. Dù sao đây chính là trời sinh hung lệ kim sĩ đại bằng điểu. Thế nhưng là hắn rõ ràng hơn, lấy theo như đồn đại bằng thánh tổ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo tính cách, mình nếu là ngoan ngoan đem tiểu kim gọi đến, giải trừ chủ tớ quan hệ, chỉ sợ càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là duy nhất mạng sống hy vọng, đáng ra đánh cược một lần. Toàn bộ cung điện màu vàng nóng, lập tức lâm vào yên tĩnh, chỉ còn trồn vàng cùng đại bằng thánh tổ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nửa ngày về sau. Đại bằng thánh tổ khí thế trên người bỗng nhiên vừa thu lại, nheo lại ngẩm con mắt vàng kim, cười lạnh, tốt, tốt, tốt một cái không tiêu ngạo không tự ti yêu tướng, Hắc Lân xả vương thật sự là nuôi dưỡng một cái hảo thủ hạ a. Cũng được, bản tọa chính là tam tổ một trong, cũng lười cùng ngươi so đo, tha cho ngươi một mạng lại như thế nào. Ngươi để cái kia kim tuyến hắc ứng tới, ta liền thả ngươi rời đi. Mà lại trước đây ngươi nhiều lần chống đối món nợ của ta, cũng xóa bỏ. Không. Ai ngờ Trồn Vàng lại là kiên định lắc đầu, vẫn là ngài trước thả ta đi, chờ ta sau khi trở về, tự nhiên sẽ chỉ dẫn tiểu kim bay tới đây. Ngươi không tin lời của ta. Đại bằng thánh tổ lông mày giơ lên. Trồn Vàng không dám, chỉ là vì bảo mệnh, không thể không vạn phần cẩn thận. Thánh tổ thủ đoạn của ngài thông thiên, ta coi như chạy trở về, ngài cũng giống vậy có là biện pháp đối phó ta, nhưng ta bây giờ thân hãm hiểm cảnh, có thể bắt lấy cũng chỉ có như thế một cái ỷ vào mà thôi. Không cần nói. Đại bằng thánh tổ đống nhiên đánh gãy, trong mắt lóe ra nguy hiểm quan mang, lạnh giọng nói, việc này tuyệt không có khả năng. Tại nhìn thấy kim tuyến hắc ưng trước đó, ngươi đừng muốn rời đi ngọn núi này một bước. Vậy liền đều thối lui một bước. Trồn Vàng cắn răng một cái, ta có thể để nó tới. Nhưng chỉ có tại ta rời đi về sau, ta mới sẽ giải trừ cùng nó chủ tớ quan hệ. Thánh tổ ngươi hẳn là nhìn ra được, đan điền ta bên trong cũng có tiên lực, kia là ta tu luyện qua nhân loại cốc thức tông hàng phục linh thú pháp thuật. Ta cùng tiểu kim chính là song trọng khế ước, ta như chết rồi, nó cũng không có khả năng sống một mình. Trồn Vàng nói, trên đầu ngón tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một sợi kỳ dị mà tinh túy lực lượng. Chính là học được từ cốc thức tông thái thượng trưởng lão điểm hóa chi thuật. Điểm hóa chi thuật lực lượng, thiên nhiên liền sẽ cho yêu tộc một loại kinh tâm động phách cảm giác, huống chi Trồn Vàng tiếp thụ qua thái thượng trưởng lão thần niệm chuyển pháp, một tay điểm hóa chi thuật chính tông vô cùng. Giờ khắc này, liền cả đại bằng thánh tổ cũng khuôn mặt có chút động. Hắn có thể nhìn ra, cái này đích xác là một loại cường đại ngự sử linh thú pháp thuật. Trước mắt cái này nho nhỏ yêu tướng lời nói không loa, hắn là thật biết nhân loại tiên thuật. Kim bào nam tử sắc mặt trở nên rất khó coi. Trên thực tế, Trồn Vàng đoán không lầm, đại bằng thánh tổ từ trước đến nay liền không nghĩ tới không giết hắn. Chỉ muốn gặp được kim tuyến hắc ưng, hắn tử có biện pháp coi nó là sơ ăn vào Trồn Vàng yếu huyết bước đi ra, cưỡng ép giải trừ hai chủ tớ quan hệ. Đến lúc đó giết Trồn Vàng, kim tuyến hắc ưng cũng sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào, cả con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Bất quá Trồn Vàng đầu ngón tay kỳ dị chi lực, lại là lập tức làm rối loạn hắn mưu tính. Bởi vì đại bằng thánh tổ tự biết giải không được nhân loại tiên thuật, mà lại nhân loại vì phòng ngừa linh thú phản vệ chủ nhân, cái này tiên thuật bình thường đều có mình bỏ mình linh thú cũng sẽ cùng theo chết đi đặc điểm. Bởi như vậy, nếu như đại bằng thánh tổ không muốn để cho tiểu kim chết, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trồn Vàng rời đi. Trồn Vàng thật cho tiểu kim dùng qua điểm hóa chi thuật A? Đáp án hiển nhiên là không có. Hắn chỉ là cố ý dọa một cái đại bằng thánh tổ mà thôi, trên thực tế điểm hóa chi thuật là cho có linh trí yêu dùng. Hắn coi như muốn dùng tại tiểu kim trên thân cũng không dùng đến A. Xa Vương Sơn, Thiên Xà Cung trên đại điện, xà nữ vương chính cung kính nhìn lên trước mặt lớn chừng bàn tay xanh biếc con cóc. Ba đại thống lĩnh cũng ở bên cạnh cung kính chờ lấy, ngoài ra, còn có một con kim tuyến hắc ưng trong đại điện lo lắng xoay quanh, không ngừng thì thầm kêu to. Thánh tổ, chuyện xảy ra về sau, cái kia khiếu Nguyệt Lang Vương trốn được quá nhanh, ta hiện tại cũng không biết Trồn Vàng ở nơi nào. Chỉ có thể từ cái này kim tuyến hắc ưng trên thân. Nhìn ra Trồn Vàng hẳn là còn chưa có chết. Xà nữ vương thở dài một tiếng. Ngươi nói là, cái này ưng là Trồn Vàng linh thú. Thôn Thiên Thánh Tổ hỏi ngược một câu. Chính là, ta rất xác định. Xà nữ vương gật đầu. Linh thú có thể đại khái cảm ứng chủ nhân phương vị, ngươi nhưng từng thử qua phương pháp này. Thôn Thiên Thánh Tổ chậm rãi mà hỏi. Xà nữ vương lập tức nhìn Tử Hiến Đại Thống Lĩnh một chút. Tử Hiến Đại Thống Lĩnh hiểu ý, nhẹ giọng mở miệng nói, tiểu kim thượng chưa khai linh trí. Nói ý tứ ta chỉ có thể mơ hồ lý giải bộ phận. Hẳn là nói Trồn Vàng tại phía tây địa phương rất xa, mà lại rất nguy hiểm. Có bao xa? Xà nữ vương hỏi vội. Cái này nói không rõ, chỉ biết là rất xa. Tử Hiến Đại Thống Lĩnh lắc đầu. Đúng lúc này, thi thầm, tiểu kim bỗng nhiên toàn thân rung động, kích động lên, bỗng nhiên liền muốn hướng ngoài điện phóng đi. Thế nào? Xà nữ vương lại nhìn về phía Tử Hiến Đại Thống Lĩnh. Tiểu kim nó là cảm giác được Trồn Vàng đang triệu hoán hắn. Từ Hiến Đại Thống Lĩnh bỗng nhiên lộ ra một tia kinh hỉ, hắn tại để tiểu kim đi tìm hắn, chúng ta chỉ muốn đi theo tiểu kim, hẳn là có thể tìm tới Trồn Vàng. Nó rốt cục chịu động thân. Xà nữ vương cũng là sững sờ. Bởi vì Trồn Vàng cuối cùng cho tiểu kim hạ một cái mệnh lệnh chính là trốn về Xà Vương Sơn, cho nên tiểu kim từ khi bị xà nữ vương phát hiện cũng mang về sau, mặc dù cảm xúc một mực rất nôn nóng, thế nhưng lại một mực không chịu rời đi. Bây giờ Trồn Vàng bắt đầu triệu hoán nó, đây là một tin tức tốt. Các ngươi lưu lại, ta đi một chuyến. Xà nữ vương đối ba đại thống lĩnh căn dặn. Ta cũng đi xem một cái đi thôn thiên thánh tổ lườm tiểu kim một chút, nghĩ nghĩ, liền nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới trên lưng của nó. Xà nữ vương toàn lực phi hành, tốc độ tự nhiên cực nhanh, thôn thiên thánh tổ cũng lấy cường hãn thần thông trợ tiểu kim càng nhanh phi hành, bất quá nửa ngày thời gian liền vượt qua hơn phân nửa không thanh sơn mạch, đi tới tây vực. Theo không ngừng tiến lên. Thôn Thiên Thánh Tổ ánh mắt dần dần trở nên kinh ngạc. đây là cô Xí Phong phương hướng. Chẳng lẽ lại là chim đại bàng lao già kia? Nó nói nhỏ lầm bầm lầu bầu. Lại một lát sau, tiểu kim quả nhiên bay đến một tòa cắm thẳng vào vân dốc đứng kỳ phong trước, hình dạng của ngọn núi giống như một cây hẹp dài cánh, đầu cánh bộ phận nghiêng nghiêng vươn vào tầng mây, phảng phất muốn quấy cả mảnh trời không. Sơn phong trên đỉnh cũng có một tòa kim sắc cung điện. Thật đúng là nơi này. Xanh biết con cóc lạnh hừ một tiếng, trực tiếp ra hiệu để xà nữ vương ngừng tại bên ngoài, ta đi vào là đủ rồi, ta ngược lại muốn xem chim đại bàng gia hỏa này đang dở trò quỷ gì. Vậy liền xin nhờ thánh tổ. Xà nữ vương có chút không người thi lễ. Mà lúc này, trong điện, trồn vàng cũng mở mắt. Thánh tổ, tiểu kim tới. Trồn vàng đối cách đó không xa nhắm mắt khoanh chân kim bảo nam tử nói. Vừa dứt lời, một thân ảnh liền từ ngoài điện bay vào, hưng phấn thì thầm thét lên hai tiếng, hướng trồn vàng bay tới. Ừm. Đại bằng thánh tổ mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên là rơi vào tiểu kim trên thân, sau đó chú ý tới trên lưng nó cái kia vẹn vẹn lớn chừng bàn tay xanh biếc thân ảnh, lập tức sắc mặt đại biến. Trồn vàng. Ngươi thật sự ở nơi này. Xanh biếc con quắc một chút trông thấy trồn vàng, thì là thở dài một hơi, trực tiếp vung tay lên, một sợi yêu thánh chi lực liền quấn lên đến, liền phải đem trồn vàng kéo tới bên cạnh mình. Dừng tay. Ai ngờ đại bằng thánh tổ đồng dạng khẽ vươn tay, trồn vàng thân thể lập tức định giữa không trung, hắn thì là lập tức đứng dậy, nhìn hằm hằm xanh biếc con quắc nói, con quắc. Ngươi đến chỗ của ta làm gì? Ta làm gì? Xanh biếc con quắc cười lạnh, ta còn không hỏi ngươi đâu, tiểu chim sẻ. Ngươi đem ta thân truyền đệ tử trộm tới cô Xí Phong, lại là có ý gì? Hai mới mở miệng, chính là mùi thuốc súng nồng nặc. Trôn vàng giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi. Mình chỉ là triệu hoán tiểu kim, làm sao đem thôn thiên thánh tổ cũng triệu hoán đến rồi. Bất quá ngay sau đó, trong lòng của hắn chính là vui mừng. Thôn thiên thánh tổ, nhưng là chân chính cùng đại bằng thánh tổ một cái cấp bậc tồn tại, mà lại đối với mình là thân mật, mình cái này hạ xem như được cứu rồi. Ngươi đồ đệ. Đại bằng thánh tổ rõ ràng là sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng nổi mắt nhìn trồn vàng, ngươi nói hắn. Như thế một cái tư chất bình thường yêu tướng, ngươi lại còn nói là ngươi thân truyền đệ tử. Lừa gạt ai đây? Tạm thời còn không phải, nhưng ngay lúc đó chính là. Thôn thiên thánh tổ cười lạnh một tiếng, thủ hạ lần nữa phát lực, thừa dịp đại bằng thánh tổ kinh ngạc thời khắc, trực tiếp đem trồn vàng kéo đến bên cạnh mình. Con quốc, ngươi đùa bỡn ta. Đại bằng thánh tổ cái này mới phản ứng được, phẫn nộ hét lên một tiếng. Cái kia trồn vàng nhiều lần mạo phạm ta, giết ta thân truyền đệ tử, còn đem huyết mạch của ta hậu đại thu làm linh thú. Ngươi bây giờ giúp hắn, là muốn triệt để đối địch với ta sao? Là địch. Cũng không phải không có đánh qua, cùng lắm thì liền lại đến một trận yêu thánh chi chiến. Thôn thiên thánh tổ một bước cũng không nhường. Hai vị đều là tam tổ một trong, một cái là dị chủng trời sinh, tính tình hung lệ, một cái khác tính tình cũng có chút cổ quái, làm việc từ trước tùy tâm sở dụng. Hai vài vạn năm đến cũng giao thủ qua không biết bao nhiêu lần, làm có ân oán. Cái này vừa thấy mặt, vậy mà đều ức chế không nổi tính tình, bầu không khí cấp tốc trở nên dương cung bạc kiếm. Tây trồn vàng đều có chút thấy chóng. Hắn nguyên lai tưởng rằng thôn thiên thánh tổ là tới cứu mình, bây giờ nhìn lại, làm sao mình ngược lại phảng phất thành người ngoài cuộc. Hai vị này đại lao tính tình. Làm sao đều như thế đại ai? Lệ. Đúng lúc này, đại bằng thánh tổ cũng nhịn không được nữa trong lồng ngực một cỗ hung lệ chi khí. Trực tiếp hóa thành một đoàn kim quang, đối xanh biết con quốc nào tới. Cả ngôi đại điện bên trong nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên mấy chục độ, kim quang không khí chung quanh càng là vặn vẹo tới cực điểm, sáng ngời làm cho người khó mà nhìn thẳng, phảng phất một vòng có thể nung chạy vạn vật mặt trời. Không hề nghi ngờ, đây là hỏa chi đạo phát huy đến cực hạn biểu hiện. Xanh biết con quốc thì là há miệng, trong nháy mắt biến thành một trương huyết buồn đại khẩu, hút vào phía trước hết thảy. Một cái đen nhánh chỗ trống tại miệng hắn phía trước sinh ra. Giống như sâu không thấy đáy vòng xoáy, cả bốn phía tia sáng đều có thể hút vào, toàn bộ cung điện màu vàng nóng một nửa phạm vi, trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Cái này lại là cái gì đạo? Trồn vàng đã xem không hiểu. Kim quang đối lô đen, hai tiếp xúc địa phương, lực lượng vô hình cuồng bạo giao phong, khắc trồn vàng kinh hồn táng đảm. May mắn còn có thôn thiên thánh tổ giúp hắn hơi ngăn lại dư ba, trồn vàng lúc này mới không có bị giao chiến tiêu tán lực lượng xé nát. Sau một lát, hai vị thánh tổ tựa hồ cảm giác tại cái này kim sắt trong cung điện bó tay bó chân, lại không hẹn mà cùng xông ra ngoài Mới vừa ra tới, trồn vàng cũng cảm giác được một cỗ đại lực đem hắn hướng một cái phương hướng đẩy đi, không tự chủ được hóa thành một đạo lưu quang bay rất ra ngoài, bất quá sau một lát, liền đụng phải một cái khắc lạnh buốt thân thể mềm mại. Nhìn lại là xà nữ vương cái kia thân rắn to lớn. Tiểu hắc xà, trồn vàng liền giao cho ngươi. Thôn thiên thánh tổ thanh âm xa xa truyền đến. Đúng, thánh tổ yên tâm. Xà nữ vương đáp. Mà giờ này khắc này, tiểu kim thì bị đại bằng thánh tổ phong cấm tại kim sắt trong cung điện, cung điện này cũng là một bảo bối, cũng sẽ không bị chiến đấu dư ba phá hủy. Ầm ầm. Ngay sau đó, tiếng nổ mạnh to lớn liền che giấu hết thảy thanh âm, hai vị thánh tổ không có cố kỵ, đều buông tay buông chân, chiến đấu trình độ kịch liệt lập tức bắt đầu thẳng tắp tiêu thăng. Yêu vương đều có thể di sơn đảo hải, chiến đấu đất rung núi chuyển, càng không nói đến nguyên thần yêu thánh. Đây cũng là vì sao trước đó Hắc Hổ yêu thánh không muốn tùy tiện cùng đại bằng thánh tổ nhắc lên yêu thánh chi chiến nguyên nhân. Nguyên thần kỳ lại gọi lục địa thần tiên, xem như này nhân giới cấp cao nhất lực lượng, hai vị yêu thánh chiến đấu, lực phá hoại quá lớn. Ngoại trừ cô Sĩ Phong bản thân có đại bằng thánh tổ nhiều năm kinh doanh bố trí phòng hộ thủ đoạn, cùng xà nữ vương bản thân cũng có sức tự vệ bên ngoài, phụ cận một vùng những vật khác cùng sinh linh tất cả đều gặp tai vạ. Sông núi vỡ vụn, hồ nước bốc hơi, rừng rậm thành tro. Vô số phổ thông động vật cùng một phần nhỏ xui xẻo yêu tộc cũng bị tác động đến, hao không sức chống cự bị ép thành bột mịn. Đến cuối cùng, thiên địa đều biến sắc, trên trời rơi ra mưa rào tầm tã, sấm sét vang dội không ngừng, trên đất vô số trong cái khe thì đã tuôn ra màu đỏ mạn phách. Hai vị thánh tổ đều đánh ra chân nộ, lại hoặc là nhớ lại lúc trước ân ân đoán đoán, tóm lại ai cũng không có dừng tay dự định. Đến cảnh giới này, ai muốn giết ai đều rất không có khả năng. Một trận chiến đấu 10 ngày nửa tháng phân không ra thắng bại cũng không kỳ quái. Bất quá hiển nhiên, một ít tồn tại không thể có thể ngồi nhìn bọn hắn dạng này không ngừng đánh xuống, vẹn vẹn một ngày sau đó, một thân ảnh liền xuất hiện ở chân trời. Kia là một đầu thanh lưu. Toàn thân mang theo nhàn nhạt màu xanh huyền ảo hoa văn, nhưng chỉ có gần nhìn mới có thể phân biệt ra được, xa xa nhìn lại, liền phảng phất nhân loại nông hộ trong nhà bình thường nhất một đầu thanh lưu, khuôn mặt chất phác, khí tức ôn hòa, để cho người ta nhìn không tự chủ tâm tình bình tĩnh xuống tới. Này yêu chính là tam tổ vị cuối cùng, Thanh Nhu Thánh Tổ. Thôn Thiên, Đại Bằng, hai người đừng đánh nữa. Thanh Nhu Thánh Tổ thở dài, thanh âm mờ mịt, trong lúc kịch chiến hai vị vang lên bên hai. Thanh âm tuy nhỏ, thế nhưng là kỳ quái là, Thôn Thiên Thánh Tổ cùng Đại Bằng Thánh Tổ lại đồng loạt dừng tay. Yêu Thánh chi chiến, sinh linh đồ thán, dừng ở đây đi. Thanh Nhu Thánh Tổ quan sát đại địa, thanh âm bên trong mang theo vẻ đau thương, lắc đầu thở dài. Một lát thiên tĩnh về sau, Thôn Thiên Thánh Tổ đống nhiên bĩu môi. Biến trở về lớn chừng bàn tay bộ dáng, đã lao ngưu ngươi mở miệng, ta liền cho ngươi mặt mũi này. Không đánh không đánh. Hừ. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhìn về phía xanh biếc con quốc ánh mắt vẫn như cũ hung quang bắn ra bốn phía, thế nhưng là nhìn Thanh Hoa Ngưu yêu hai mắt, nhưng cũng lạnh hừ một tiếng, im lặng thu tay lại. Các ngươi a, đều đi theo ta đi, xem ra có một số việc muốn nói với các ngươi. Nói chuyện Thanh Ngưu Thánh Tổ lắc đầu nói. Nơi xa, trồn vàng con ngươi hơi co lại, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Một câu liền để tức giận hai vị thánh tổ dừng tay ngưng chiến. Còn cần loại giọng nói này cùng mặt khác hai tổ nói chuyện. Đều nói tam tổ thực lực chính là tương xứng, chỉ có tân tấn Hắc Hổ yêu thánh khả năng hơi kém một chút, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Nhưng hôm nay xem ra, chỉ sợ tam tổ bên trong, vị này Thanh Nhu thánh tổ mới là không hề nghi ngờ người mạnh nhất. Lúc này, Thanh Nhu thánh tổ ánh mắt lại quay lại, nhìn về phía xà nữ vương bên này. Hắc Lân vương xà. Thanh Nhu thánh tổ khẽ gật đầu, ngươi đã cũng tại. Vậy liền cùng một chỗ tới nghe một chút đi. Tầm nửa ngày sau, tại Không Thanh Sơn mạch trung vực, một chỗ phổ thông đầm nước nhỏ bên cạnh, mấy thân ảnh cùng một chỗ rơi xuống từ trên không. Một thân áo xanh lão giả lông mày trắng, chính là Thanh Nhu Thánh Tổ biến thành. Thôn Thiên Thánh Tổ thì là hóa thành một cái chán nô lên, con mắt phình lên lục bảo lão giả xấu xí. Ngoài ra còn có Đại Bằng Thánh Tổ biến thành kim bảo nam tử, còn có một thân màu đen váy áo đi chân trần nữ tử, còn có chôn vàng. Trước đến nói một chút đi. Hai người các ngươi vì sao giao chiến? Thanh y lão giả mặt lộ vẻ không hiểu. Nói đến đây cái, ngươi chỉ sợ đến hỏi trước một chút con góc. Đại Bằng Thánh Tổ biến thành kim bảo nam tử vẫn như cũ sắc mặt khó coi, trừng mắt lục bảo lão giả xấu xí nói, ta không có đi tìm hắn, hắn lại tự tiện xông vào ta cung điện, khiêu khích tại ta, căn bản chính là cố ý muốn tới cùng ta giao chiến. Hắn muốn chiến, ta liền chiến, ta Kim Sĩ Đại Bằng sao lại sợ một cái con góc? Ngươi bắt ta nhìn chúng thân truyền đệ tử. Ta đương nhiên tìm tới cửa yêu cầu. Ngươi không chịu thả, vậy liền đánh nhau một trận, chỉ đơn giản như vậy. Lục bào lao giả xấu xí hít mắt, chậm rãi nói. Cho cười. Một cái nho nhỏ yêu tướng, chống đối ta, giết đệ tử ta, lại đem huyết mạch của ta hậu đại thu làm linh thú. Ta muốn giết hắn có gì không thể. Ngược lại là ngươi cái này con cóc, kiếm cớ cũng tìm ra dáng. Ngươi nhiều năm như vậy đều không thu đồ đệ, hiện tại lại đột nhiên thu một cái tư chất bình thường ra hỏa làm đệ tử thân truyền. Hừ. Ta nhìn ngươi đơn giản chính là ngửa tay, cố ý đến khiêu khích ta, nhớ đánh một trận đi. Kim bào nam tử âm thanh châm chọc nói. Chuyện gì xảy ra, Thôn Thiên, ngươi thật muốn thu cái này trồn yêu làm đệ tử thân truyền. Thanh Nưu Thánh Tổ nghe vậy cũng lộ ra một tia kỳ quái, quan sát một chút bên cạnh chuột vàng, lại nhìn về phía Lục Bảo lão giả xấu xí. Lấy Thanh Nưu Thánh Tổ ánh mắt, tự nhiên nhìn ra chuột vàng yêu lực đạo hạnh đã đến bình cảnh, chỉ là trúc cơ trung kỳ liền gặp bình cảnh, hiển nhiên huyết mạch tư chất đều rất bình thường. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt lão Nưu ngươi. Thôn Thiên Thánh Tổ trầm mặc một lát, sau đó đem dự định thu chuột vàng làm đồ đệ lý do nói một lần. Cái gì? Ngươi cảm thấy hắn là ứng kiếp chi yêu? Thanh Nưu Thánh Tổ còn chưa lên tiếng, Kim Sĩ Đại Bằng liền lập tức cười như điên, ha ha ha, đây thật là chuyện cười lớn. Hẳn là ngươi còn không có hiểu thấu đáo huyết sắc phiến đá mảnh vỡ bí mật. Huyết sắc phiến đá bên trên thế nhưng là minh sắc nói, ứng kiếp chi yêu tất nhiên là chân chính tuyệt thế thiên tài, làm sao có thể là cái này trốn yêu. Ta nói, vận khí, cũng là thiên phú một bộ phận. Lục Bào lao giả xấu xí cười lạnh một tiếng, ngươi cũng đừng nói ta, ngươi ánh mắt tốt. Sớm thu một đống lớn đồ đệ từng cái tư chất không kém, làm sao toàn đều đã chết. 24 chữ tiên đoán thảo luận, chiến cùng đấu bên trong trường thành, chậc chậc, các đồ đệ của ngươi ngược lại tốt, chiến cùng đấu bên trong chết sạch sẽ. Ngươi, Đại Bằng Thánh Tổ lập tức lửa giận bên trên vọt, suýt nữa liền muốn lại đến đi đánh một trận. Tốt. Lúc này Thanh Ý lão giả mở miệng, hai người các ngươi, đều đừng cãi cỏ. Kỳ thật các ngươi đều sai. Cái gì? Hai vị thánh tổ cùng nhau sửng sốt. Thanh Nưu Thánh Tổ khẽ lắc đầu, từ trong ngực móc ra một khối huyết sắc phiến đá mảnh vỡ, nhẹ nhàng chìm vào bên chân trong đầm nước, nước sóng lân lân, chiết xạ trong nước huyết sắc phiến đá đều không rõ ràng lắm. Áo xanh ánh mắt của lão giả trở nên xa xăm thâm thúy, lại mê mang không chừng, nhìn xem cái kia không ngừng biến hóa mặt nước, dùng thanh âm sâu kín nói, huyết sắc yêu tinh cũng tốt, tử vi đế tinh cũng tốt, chiếu rọi nhưng đều không phải là chỉ có chúng ta không thanh sơn mạch. Các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, không thanh sơn mạch chỉ là Tây Nưu Hạ Châu một bộ phận, mà Tây Nưu Hạ Châu lại là tứ đại bộ châu ở trong một cái nhỏ nhất. Thiên hạ chi lớn, yêu tộc nhiều, vì sao ứng kiếp chi yêu nhất định xuất hiện tại ta không thanh sơn mạch đâu? Ừm. Đại Bằng Thánh Tổ bỗng nhiên nhíu mày. Ý của ngươi là Thôn Thiên Thánh Tổ cũng mở to hai mắt nhìn. Ta kỳ thật đã sớm hiểu thấu đáo huyết sắc phiến đá nội dung, lại ngày đêm suy tính, cũng là tại mấy ngày trước đây mới mơ hồ chạm tới một điểm trong còi u minh báo trước. Thanh Nưu Thánh Tổ tiếp tục nói, tứ đại bộ châu bên trong, Bắc Câu Lô Châu nhất hoàng, Tây Nưu Hạ Châu nhất loạn, Nam Thiệm Bộ Châu giàu có nhất, Đông Thắng Thần Châu nhất linh tú. Nếu có ứng kiếp chi yêu sinh ra, ta nhớ cũng nên là tại Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu. Mặt khác hai cái thánh tổ đều thì thảo tái diễn cái từ này. Không phải ta. Một bên trồn vàng nghe được câu này, trong lòng cũng là có chút buông lỏng. Nhưng không biết tại sao, đồng nhiên lại cảm thấy Đông Thắng Thần Châu cái từ này có chút không hiểu quen thuộc. Mà lại nói đến cũng khéo, những ngày này không thanh sơn mạch thiên địa linh khí một mực tại gia tăng, theo ta quan sát suy tính, hơn 300 năm một lần Nam Thiên Môn mở ra lập tức sắp đến. Thiên giới cùng nhân giới liên lạc thời điểm, thiên hạ tứ đại châu thiên địa linh khí đều đem nồng nặc nhất, như ứng kiếp chi yêu thật sẽ sinh ra, chỉ sợ cũng tại đoạn thời gian gần nhất. Có lẽ thật là thấy được tối tâm thiên cơ, Thanh Nưu Thánh Tổ vừa dứt lời, giữa thiên địa thật sự có đột nhiên xảy ra dị biến. Tại ánh mắt khó mà với tới xa xôi phương đông, Thương Thiên cùng đại địa ở giữa, đồng nhiên sáng lên hai đạo kim quang, từ đôi đến đầu, bay thẳng đấu phủ, như muốn chọc thủng trời. Sơ vừa có mặt về sau, cái kia hai đạo kim quang còn không thành thật, bốn phía quét ngang, những nơi đi qua kim quang diễm diễm, dáng mây như lửa đốt. Thậm chí bọn chúng còn từ trên trời huyết sắc yêu tinh bên trên quét ngang mà qua, cái kia huyết sắc yêu tinh một nháy mắt phát ra so bình thường sáng tỏ ngàn vạn lần quang mang, sau đó vô số huyết sắc quang mang dọc theo hai đạo kim quang bay thẳng mà xuống. Sau một lát, chờ hết thể quang mang tiêu tán, hai đạo kim quang đã không thấy bóng dáng, trên trời huyết sắc yêu tinh cũng triệt để trở nên ảm đạm, phảng phất tất cả lực lượng đều bị hút đi. Chương 492, Mê Tiên Viên. Tham lang yêu tinh đâu? Thiên, huyết sắc yêu tinh không thấy. Này này, vừa rồi hai đạo thông thiên triệt địa kim sắc của sáng, các ngươi nhìn thấy sao? Ngươi cũng nhìn thấy. Ta còn tưởng rằng mình hoa mắt. Giờ khắc này, không thanh sơn mạch từng cái yêu vương lãnh địa lớn nhỏ yêu tộc, tất cả đều ngửa đầu nhìn thiên, chấn kinh nghị luận. Thậm chí không chỉ là không thanh sơn mạch. Phải biết Chu Thiên Tinh Tú bao phủ không chỉ có riêng là Tây Nưu Hạ Châu, mà là thiên hạ chư châu. Cái kia hai đạo kim quang bên trên đạt cửu thiên, cho tới U Minh, bị kinh động cũng không chỉ là không thanh sơn mạch yêu tộc, thậm chí còn có thật nhiều khó lường tồn tại. Mà tại trồn vàng bên này, tam đại thánh tổ tất cả đều mì sắc mặt ngưng trọng. Yêu tinh lực lượng vốn là phổ chiếu thiên hạ, nhưng này đối kim quang vừa ra thế, yêu tinh huyết sắc quang mang liền tất cả đều bị hút đi, xem ra ta đoán không lầm, là chân chính ứng kiếp chi yêu ra đời. Áo xanh lão giả lông mày trắng gật gù đắc ý nói. À, vừa rồi cũng không biết là ai, lời thề son sắt nhận định cái nào đó xuẩn tài chính là ứng kiếp chi yêu tới. Đại bằng thánh tổ thanh âm bén nhọn, trên mặt mỉa mai nhìn xem lục bảo lão giả xấu xí. Ồ! Thôn thiên thánh tổ chậm rãi liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một câu liền đỉnh trở về, ta chỉ là nhớ thu đồ, lại còn không thu đâu, có ra hỏa lại là bận bịu trước chạy về sau, một hơi cả thu mấy chục gần trăm cái đồ đệ. Muốn nói xuẩn, ta nhưng không so được hắn. Ngươi nói ta xuẩn. Nhắc lên việc này, kim sĩ đại bằng điều hỏa khí quả thực là một điểm liền, bên cổ kim sắc lông vũ trong nháy mắt từng chiếc nổ lên, toàn thân lay động liền muốn hướng thôn thiên thánh tổ đánh tới. Chỉ vì chuyện này thật là trong lòng của hắn một cây gai. Nghĩ hắn kim sĩ đại bằng điều nhất tộc, chính là thượng cổ dị chủng, tổ tiên cùng Tây Thiên một ít khó lường tồn tại cũng có một tia nhân quả, cho nên hắn mới sớm dòm ve sầu một chút thiên cơ. Vốn muốn mượn cảm giác tiên tri ưu thế, sớm đem ứng kiếp chi yêu thu vì đệ tử, thế nhưng là tân tân khổ khổ bận rộn mấy chục năm, cả tu luyện đều làm trễ nải không ít, lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Tốt. Lúc này Thanh Nhu Thánh Tổ mở miệng lần nữa, hắn thật sâu như mày, hai người các ngươi còn muốn lại đến một trận yêu thánh chi chiến không thành. Đại kiếp sắp tới, ứng kiếp chi yêu lại không sinh ra tại ta không thanh sơn mạch, chúng ta càng thêm không thể nội đấu, mà muốn xúc tích lực lượng, ứng đối kiếp nạn. Vừa nói, một luồng áp lực vô hình bao phủ toàn trường. Đây là trồn vàng lần thứ nhất cảm giác được Thanh Nhu Thánh Tổ uy áp. Không giống đại bằng thánh tổ đồng dạng lăng lệ, không giống thôn thiên thánh tổ đồng dạng thâm thúy, cũng không giống hắc hổ yêu thánh đồng dạng uy nghiêm, mà là tựa như nặng nề đại địa, ấm và bình thường, lại ẩn ẩn khiến người ta cảm thấy sau lưng nó thâm bất khả trắc. Hừ. Đại bằng thánh tổ biến đổi sắc mặt một trận, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Bất quá lúc gần đi, âm trầm ánh mắt tại trồn vàng trên thân đảo qua. Trồn vàng sắc mặt biến hóa, hắn lúc này mới nhớ tới, nếu như chính mình không phải ứng kiếp chi yêu, thôn thiên thánh tổ liền không có đạo lý lại thu mình làm đồ đệ, như vậy mình lại nên ứng đối ra sao đại bằng thánh tổ lửa giận đâu. Xa nữ vương khẳng định chịu không được thánh tổ chi nộ, thật chẳng lẽ muốn mai danh nhận tích, trốn xa tha hương, hoặc là bỏ chạy thế giới loài người. Mà lại lấy cái này chim đại bàng chật hẹp khí lượng, đệ đệ muội muội ta cũng đều đến mang đi, nếu không khó đảm bảo hắn sẽ không vì cho hạ giận mà đối đám tiểu tể tử ra tay. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là như thế nào chạy trở về, xà vương sơn ở xa đông vực, đại bàng thánh tổ nhớ giữa đường chặn giết ta đơn giản dễ như trở bàn tay. Trôn vàng trong lòng trong nháy mắt chuyển qua ngàn vạn suy nghĩ, sắc mặt cũng bắt đầu biến ảo chập chờn. Bất quá lúc này, thôn thiên thánh tổ lại là giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, nói: ngươi đang lo lắng ta không thu ngươi làm đồ rồi. Chậc chậc, thật sự là phong thủy luân chuyển a, trước đó ta muốn thu đồ ngươi còn như vậy không tình nguyện, hiện tại ngược lại gấp. Tây trồn vàng khỏe miệng giật một cái, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá ngươi có thể tạm thời yên tâm, con kia xuẩn chim sẻ trong thời gian ngắn tìm không ngươi phiền phức. Ta muốn thu nhận đệ tử, há lại hắn muốn giết liền có thể giết. Thôn thiên thánh tổ tùy ý nói. Trồn vàng lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thánh tổ, ta không phải ứng kiếp chi yêu. Ngài còn nguyện ý thu ta làm đồ đệ. Người suy nghĩ nhiều. Ai ngờ thôn thiên thánh tổ lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Người tư chất như vậy, nếu như không phải ứng kiếp chi yêu, ta vì sao muốn thu ngươi làm đồ? Mà lại nếu không phải ứng kiếp chi yêu, khi ta đệ tử đối ngươi cũng không phải một chuyện tốt. Vậy ngài trồn vàng sửng sốt. Ha ha, xem ra ngươi cũng bị lão Ngưu thuyết phục. Ca lục bảo lão giả xấu xí bỗng nhiên nở nụ cười. Cùng là thánh tổ, hắn có phỏng đoán của hắn, ta cũng có phán đoán của mình. Há biết dễ dàng như vậy tin tưởng hắn. Cho dù là hiện tại, ta vẫn cảm thấy ngươi có khả năng chính là ứng kiếp chi yêu. Thanh Nhu Thánh Tổ liền ở bên cạnh, nghe vậy cũng không để ý, chỉ là lắc đầu bật cười. A, trôn vang xấu hổ, nói thế nào lại quay lại tới. Thôn Thiên Thánh Tổ lại không để ý đến hắn nữa, mà là quay người nhìn về phía áo xanh láo giả lông mày trắng, nghiêm mặt nói, Lao Nhu, đã lại đến hơn 300 năm một lần Nam Thiên Môn mở ra kỳ hạn, ngươi cái kia mê tiên viên. Chắc hẳn lại có thể mở ra một lần đi. Ta có cái yêu cầu, lần này để cho ta mang trồn vàng đi vào. Ồ! Thanh Nhu Thánh Tổ hơi sững sờ, tiếp lấy lộ ra vẻ chợt hiểu, vớt râu mỉm cười nói, ta hiểu được, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn mượn thiên giới thiên đạo chi lực, lại nghiệm chứng một chút cái này yêu tương có phải là hay không ứng kiếp chi yêu. Chính là ý này. Thôn Thiên Thánh Tổ gật đầu, thiên đạo, từ trước đến nay đều không hoàn toàn là nhân tộc thiên đạo, Chu Thiên Tinh Tú bên trong. Cũng có một phần là yêu tộc ta chủ tinh. Ngươi cái này tính bướng bỉnh vẫn là cùng năm đó đồng dạng A. Cũng tốt, đến lúc đó liền để hắn đi vào chung đi. Thanh Nhu Thánh Tổ bất đắc dĩ cười nói. Mê tiên viên chính là thiên giới một góc. Đây là trồn vàng hai ngày này từ thôn thiên thánh tổ trong miệng dò xét nghe được tin tức kinh người. Cái gọi là tam giới, chính là thiên, địa, nhân tam giới. Trong đó thiên giới là Ngọc Đế Vương Mẫu, chính vị thần tiên, các thiên binh thiên tướng chỗ ở, địa giới lại xưng U Minh Địa Phủ, là Thập Điện Diêm Vương địa bàn, mà nhân giới chính là Chồn Vàng bây giờ chỗ phương thiên địa này, bởi vì nhân loại bây giờ trưởng quản thiên hạ, lại xưng nhân gian. Có thể khai thiên tích địa đại năng giả thì là nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành, mở mịn tiêu giao, không ở trong đám này. Tam giới ở giữa, tự có trong cõi U Minh cường đại bích chướng cách trở, bình thường thủ đoạn khó mà liên thông, chỉ có thông qua một ít phương pháp đặc thù có thể xuyên thấu bích chướng, lui tới tại tam giới ở giữa. Trong đó, U Minh địa phủ cùng cái khác lượng giới lấy lục đạo luân hồi tương thông cả, thiên giới cùng cái khác lượng giới thì lại lấy Nam Thiên Môn làm chủ yếu thông lộ. Nam Thiên Môn, một năm mở ra một lần, mà cái gọi là trên trời một ngày dưới đất một năm, cho nên thiên giới một năm vừa mở đến nhân giới liền thành hơn 300 năm vừa mở. Mà Nam Thiên Môn mở ra thời điểm, chính là thiên giới cùng nhân giới ở giữa bích chướng yếu nhất thời điểm. Theo Thôn Thiên Thánh Tổ nói, vạn năm trước, Thanh Nhu Thánh Tổ chính là thừa dịp Nam Thiên Môn mở ra thời điểm, bỏ ra cái giá khổng lồ, may mắn đến cực điểm lặng lẽ đã thông một đầu cỡ nhỏ thông lộ, thông hướng thiên giới thông lộ. Cái này nghiễm nhiên là một đầu cỡ nhỏ lục đạo luân hồi, Nam Thiên Môn đồng dạng thông lộ, rất không thể tưởng tượng nổi, liên tiếp đến thiên giới một góc. Thiên giới so với nhân gian càng thêm mênh mông rộng lớn, vô biên vô hạn. Cái này một góc giấu ở không biết trong cái góc nào, giống như giọt nước trong biển cả, lại là chưa từng có bị trên trời các thần tiên phát hiện qua. Kể từ đó, Thanh Nhu Thánh Tổ thật giống như tại thiên giới mở một cái hậu hoa viên, thường xuyên có thể từ nơi đó đạt được một chút thiên giới mới có đồ tốt. Chương 493, Ký ức thức tỉnh. Nghe Thôn Thiên Thánh Tổ miêu tả, Chồn Vàng trong lòng càng thêm sợ hai thán phục tại Thanh Nhu Thánh Tổ lợi hại. Đây chính là lục đạo luân hồi. Thế nhưng là Nam Thiên Môn. Cho dù là ở nhân gian lưu truyền rất nhiều chuyện ký, thần chuyện ma bên trong, hai người này cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thanh Nhu Thánh Tổ lại có thể đả thông một đầu cùng loại hai cái trước thông lộ, thông hướng thiên giới một góc, cho dù là may mắn thành công, cũng đủ để chứng minh thực lực. Kỳ thật Chồn Vàng đoán không lầm, Thanh Nhu Thánh Tổ lúc trước chính là đụng chạm đến nguyên thần yêu thánh cực hạn, cảm thấy tầng kia ẩn ẩn tồn tại trần nhà, mới chọn bí quá hóa liều, cưỡng ép đả thông thiên giới thông lộ. Nguyên thần kỳ được xưng là lục địa thần tiên. Mà lục địa ý tứ kỳ thật chính là không vào được thiên giới. Lên không được thiên. Nguyên thần kỳ tu tiên giả, chỉ có lại hướng lên một bước, bị thiên đạo tán thành, chính quả gia thân, mới có thể trở thành chính vị thiên tiên. Mà yêu tộc cùng nhân tộc cùng loại, nguyên thần kỳ yêu thánh đồng dạng chỉ có tiến thêm một bước, trở thành đại thánh, bản lĩnh mới có thể cùng chân chính thiên giới thần tiên so sánh. Yêu binh, yêu tướng phía trên, là đại yêu. Đồng lý, yêu vương, yêu thánh phía trên, là vì đại thánh. Đáng tiếc Thanh Nhu Thánh Tổ đến cuối cùng vẫn là không có thể sử dụng loại phương pháp này đột phá thành vì yêu tộc đại thánh. Mình đã thông thiên giới vụng trộm thượng thiên, cuối cùng không chiếm được thiên đạo tán thành, không có chính quả. Bất quá, cái này mê tiên viên thật không có lãng phí, mỗi 300 năm Nam Thiên Môn mở ra thời điểm, lượng giới bích trướng suy yếu, mê tiên viên liên thông cái kia một góc, phạm vi liền sẽ khuyết trương lớn hơn gấp trăm lần, cẩn thận tìm kiếm một phen, thường xuyên có thể được đến một chút thiên giới mới có đồ tốt. Chồn Vàng hiện tại cuối cùng hiểu rõ Thôn Thiên Thánh Tổ vì sao muốn mang mình đi mê tiên viên. Đây chính là thiên giới, là cách chư thiên tinh tú gần nhất địa phương, cũng là thiên đạo chi lực mạnh nhất địa phương. Nếu như mình thật là ứng kiếp chi yêu, theo thời thế mà sinh, như vậy tại mê tiên viên, hẳn là cũng biết dẫn phát một chút dị trạng. Thôn Thiên Thánh Tổ mang mình đến đó, chính là vì triệt để nghiệm chứng thân phận của mình. Mê tiên viên mở ra, thật cũng không để Chồn Vàng chờ quá lâu. Ngay tại hai ngày chờ đợi về sau. Thanh Nhu Thánh Tổ liền phái một cái tiểu yêu đến mời Thôn Thiên Thánh Tổ cùng Chồn Vàng đi qua, nói là Nam Thiên Môn đã mở ra, là thời điểm tiến vào mê tiên viên. Chồn ca ngẩng đầu nhìn một chút thiên, một mảnh trời xanh mây trắng. Trong truyền thuyết Nam Thiên Môn mở ra, Chồn Vàng cũng không có gì đặc thù cảm giác, chỉ là cảm giác trong không khí linh khí so bình thường nồng nặc một điểm, hô hấp càng thoải mái một điểm mà thôi. Thôn Thiên Thánh Tổ mang theo Chồn Vàng rất mau tới đến Thanh Nhu Thánh Tổ trụ sở. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cùng Hắc Hổ Yêu Thánh đã đang chờ. Mê tiên viên là Thanh Nhu Thánh Tổ sở hữu tư nhân, là người ta hậu hoa viên, mà lại bên trong cũng là nguy cơ tứ phía, cho nên mỗi lần mở ra tối đa cũng liền mời mặt khác ba vị nguyên thần yêu thánh tham gia. Xà nữ vương là không có tư cách tham gia. Hắc hổ yêu thánh hóa thành một không giận tự uy trung niên nam tử áo đen, mắt hổ tại Chồn Vàng trên thân đảo qua, cũng không có toát ra cái gì đặc thù cảm xúc. Tốt, đã đều tới, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền lên đường đi. Áo xanh lão giả lông mày trắng mỉm cười gật đầu. Sau đó liền nhẹ nhàng phóng người lên, hướng nam bên cạnh bay đi. Lúc ấy đã thông lưỡng giới thông đạo thời điểm, suy tính rất nhiều nhân tố, cuối cùng lựa chọn vị trí tại Không Thanh Sơn mạch trung vực lệch nam một chỗ ngọn núi hiểm trở. Bốn vị đều là yêu thánh, chôn vàng thì bị Thôn Thiên Thánh Tổ nhẹ nhõm mang theo trên người, tốc độ phi hành đều là cực nhanh, chỉ một lát sau công phu, liền nhìn thấy phía trước một chỗ tựa như trụ trời núi cao. Mặt ngoài không có gì thảm thực vật, trôi lủi, giống như là một cây thông thiên cột đá, xa xa nhìn lại, một cỗ tuyên cổ hoang vu cảm giác đập vào mặt. Chuyện của tôi lốt nét. Chúng yêu đã là tại cao vạn trượng không phi hành, thế nhưng là giờ phút này vậy mà chỉ ở ngọn núi phần eo. Núi này so Xả Vương Sơn chủ phong đều cao không chỉ gấp 2. Tam tổ bốn thánh bắt đầu tăng lên độ cao, rất nhanh đang đến gần đỉnh núi địa phương hạ xuống, không rơi cũng không được, đỉnh núi nơi đó bị một đoàn màu xám mê vụ bao phủ, sương mù xám ở trong ẩn ẩn còn có lôi điện lấp lóe. Tiếp cận đỉnh núi địa phương, có yêu tộc chấn giữ, cầm đầu lại là một cái yêu anh kỳ yêu vương. Nghe nói là Thanh Nhu Thánh Tổ tọa hạ đại đệ tử, hàng năm đóng quân tại đây. Nặng như thế địa, từ yêu vương đại đệ tử tự mình trông coi, cũng là hợp tình hợp lý. Sư phụ, cái kia đại đệ tử đi tới cung kính hành lễ, mỉm cười nói, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, thông đạo đã mở ra, mê tiên viên phạm vi so bình thường đã khuyết trương lớn hơn gấp trăm lần có thừa. Ở đây liền chúc sư phụ cùng ba vị tiền bối lần này có thể có may mắn. Dứt lời còn kỳ quái nhìn Trồn Vàng một chút, trong mắt lộ ra rõ ràng vẻ nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Bạch Đại Bằng Thánh Tổ cũng không khách khí, trực tiếp hướng nhảy tới một bước dài, tiến vào mê vụ bên trong, bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa, cả khí tức cũng hoàn toàn không có. Sau đó, còn lại ba vị yêu thánh cùng Trồn Vàng cũng lần lượt bước vào mê vụ, thân ảnh hoàn toàn biến mất. Bạch Một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ bên cạnh, Trồn Vàng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện liền đã đem liễm tức thuật vận chuyển tới cực hạn, khí tức không chút nào tiết lộ, trong mắt quay ngồng ngồng hai vòng, hướng bên cạnh một khối nham thạch đằng sau lách mình vừa trốn, cái này mới có rảnh đánh giá đến hết thẻ chung quanh. Lạnh buốt trong trẻo suối nước, mượt mà đá cuội, còn có nơi xa một chút xanh nhạt sắc thực vật. Nơi này hẳn là mê tiên viên. T, thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Trồn Vàng hít sâu một hơi. Trong không khí, khắp nơi đều tràn ngập nhàn nhạt sương trắng, đây không phải là hơi nước, mà là thiên địa linh khí ngưng tụ thành sương mù trạng. Trồn Vàng hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đầu óc thanh minh, cái này một ngụm trong sương mù thiên địa linh khí cơ hồ so ra mà vượt mình tại nhân giới ngồi xuống một ngày một đêm. Đương nhiên, nơi này là thiên giới, trên trời một ngày dưới đất một năm, nơi này nhiều hút mấy cái khí công phu, nhân giới liền đã qua tốt mấy canh giờ cũng khó nói. Coi như ở chỗ này tu luyện ngược lại cũng chưa chắc có lời. Thôn Thiên Thánh Tổ nói, bởi vì lưỡng giới thông đạo bên trong thay đổi càn khôn chi lực, chúng ta tới về sau sẽ bị dịch chuyển đến không giống địa phương. Cũng không biết bọn hắn hiện tại ở đâu. Mà lại nghe nói nơi này nguy cơ tứ phía, nhất là có thiên giới đặc sản bảo bối địa phương, thường thường đều muốn trước bài trừ tương ứng nguy hiểm mới có thể có đến đồ tốt. Thiên giới không phải hạ giới có thể so sánh, có nguy hiểm cả yêu thánh cũng nhức đầu. Bằng vào ta điểm ấy đạo hạnh, vẫn là thành thành thật thật trốn đi, chờ Thôn Thiên Thánh Tổ tới tìm ta đi. Chỉ hy vọng, đừng ở Thôn Thiên Thánh Tổ trước khi đến, trước đụng tới Kim Sĩ Đại Bằng điệu tên kia. Trôn Vang một lần trong lòng mặc niệm, một bên đem mình giấu bí mật hơn, đánh giá đến cảnh vật chung quanh tới. Cứ việc trong lòng tồn có một loại huyễn tưởng, có lẽ có thể ở chỗ này tìm tới có thể trị hết khả nhân nhi đồ vật, nhưng tối thiểu biết rõ ràng tình trạng trước đó, thiên giới đồ tốt hắn là thật không dám nghĩ, việc cấp bách là cách nguy hiểm xa một chút. Bất quá đúng lúc này, Trồn Vàng đống nhiên cảm giác đầu tê dần, mi tâm vậy mà phảng phất muốn nổ tung. Cái kia cố khó nói lên lời kịch liệt đau nhức để hắn lập tức quần mình. Chương 494, kỳ quái cá. Trồn Vàng cảm giác mình đầu góc phảng phất muốn nổ tung. Trong đầu, thân vì một cái Xả Vương Sơn tiểu yêu từ nhỏ đến lớn ký ức, cùng thân vì một cái trạch nam mỹ thực cuồng nhiệt kẻ yêu thích đô thị ký ức, đồng thời hiện ra đến, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Trồn Vàng không biết là, từ khi hắn tiến vào mê tiên viên trước tiên, thiên đạo cùng chư thiên tinh tú liền có một tia kỳ quái phản ứng. Bất quá xuất hiện phản ứng lại không phải bắt đầu thất tinh loại hình yêu tộc chủ tinh, mà là số lượng càng nhiều nhân tộc chủ tinh ở trong một viên. Từ xưa đến nay, người xuyên Việt không có chỗ nào mà không phải là có khí vận mang theo người. Trồn Vàng cảm giác mình phảng phất phụ thể tại kia nhân loại trên thân, hoàn hoàn chỉnh chỉnh quan sát hắn từ nhỏ đến lớn kinh lịch hết thảy. Từ hồi nhỏ khóc giống, đến đi học, lại đến công việc, phổ thông trạch nam thanh niên thích sự tình hắn cũng đều làm. Một mực nhìn thấy hắn xui xẻo bị xe đụng chết, lại nhìn thấy hắn từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong thuận một sợi kỳ dị tinh quang xuyên qua đến chính mình cái này thế giới, hóa làm một khối đá rơi về phía Không Thanh Sơn mạch. Đại nạn không chết linh hồn còn xuyên việt rồi, đây không thể nghi ngờ là chân mệnh thiên tử đãi ngộ. Trồn Vàng thậm chí có loại cảm giác, mình chính là cái kia có đại khí vận người. Đáng tiếc về sau liền không có sau đó. Phía sau ký ức, chính là chồn ca đầu bị tảng đá nện qua sau đó phát sinh những sự tình kia. Khi chồn vàng trong đầu những cái kia thuộc về nhân loại ký ức không ngừng tốc biến thời điểm, Chu Thiên tinh tú bên trong, nào đó một viên nhân tộc chủ tinh cũng đang nháy tránh tỏa sáng, ẩn ẩn tới hô ứng, thậm chí đưa tới bộ phận tinh quan chú ý, bất quá khi chồn vàng thân là tiểu yêu ký ức dần dần trở về, cuối cùng một lần nữa chiếm cứ chủ đạo, để hắn thanh tỉnh lại thời điểm, viên kia nhân tộc chủ tinh cũng cấp tốc quay về ảm đạm. Đau đớn biến mất dần, chồn vàng não hải dần dần khôi phục thanh minh, thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt lại phá lệ sáng tỏ. Lần này, từ đầu tới đuôi xem một lần người xuyên việt ký ức hắn, cuối cùng không còn như vậy mơ hồ. Hắn lần thứ nhất biết rõ hết thảy, nguyên lai lúc trước nện mình chán tảng đá kia, chính là bổ sung lấy người xuyên việt linh hồn tảng đá kia. Đáng tiếc không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà xuyên qua thất bại, ngược lại là mình thu hoạch đối phương bộ phận ký ức. Ký ức cũng không phải là toàn bộ. Chôn vang mặc dù từ đầu nhìn một lần, nhưng một người từ nhỏ đến lớn ký ức sao mà nhiều, một hơi cũng không có khả năng hoàn toàn tiếp nhận. Bất quá tốt tại sau lần này, phần này ký ức liền hoàn toàn hiện lên ở trong đầu của mình, giống như là một đoàn như tơ như sợi thô vánh ánh bạch quang, tùy thời có thể lấy đi đọc qua. Ký ức rất tạp, nhưng nhiều nhất rõ ràng nhất ký ức vẫn là đủ loại địa cầu mỹ thực, trong này, Chồn ca cũng coi như tìm tới chính mình những cái kia cổ quái ký ức xuất xứ. Như cái gì mút chỉ gà, cái gì băng đường hồ lô, cái gì song sắc cơm rang trứng. Nguyên lai đều là gia hỏa này trước kia thích ăn, đồng thời mình cũng thường xuyên làm mỹ thực. Không hổ là cuồng nhiệt cấp bậc ăn hàng, trong trí nhớ rất nhiều thức ăn ngon hương vị, liền cả ăn đã quen linh cầm linh xúc thịt cùng linh mẹ Chồn ca nhớ tới đều chảy nước miếng. Bất quá thu hoạch lớn nhất cũng không phải là những thứ này. Chồn vang tại vị kia trạch nam trong trí nhớ, thấy được một bộ tác phẩm, tựa hồ tại thế giới kia vẫn là lưu truyền rất rộng tên, cơ hồ không ai không biết không người không hay. Bên trong cũng có tứ đại bộ châu, cái gì Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nhu Hạ Châu, Bắc Cầu Lô Châu. Còn có nhiều thứ. Tỷ như Tây Lương Nữ Quốc, Tế Tái Quốc, Ố Kê Quốc, Tử Mẫu Hà. Ở trong đó cũng đều có xuất hiện. Cái này khiến Chồn ca có mấy phần sợ hãi. Hẳn là mình vị trí thế giới này, chính là quyển sách kia thế giới. Vẫn là mình trong thế giới này, có người xuyên Việt xuyên qua đến cái kia tên là địa cầu địa phương, mới viết xuống dạng này một quyển sách. Lại hoặc là từ nơi sâu xa thiên đạo tử có sắp xếp, để hai thế giới có một chút như vậy nhân quả dây dưa. Không đúng. Chồn vang đống nhiên một cái giật mình. Nếu quả như thật là cùng quyển sách kia, như vậy hai ngày trước tại Đông Thắng Thần Châu toát ra cái kia hai đạo kim quang, chẳng phải là vị kia. Nói như vậy, nói nó là yêu tộc tuyệt thế thiên tài ngược lại là hoàn toàn đúng quy cách. Chỉ là như vậy vừa đến, ta hiển nhiên cũng không phải là cái gì ứng kiếp chi yêu. Chôn vang trong lòng là phức tạp, không phải ứng kiếp chi yêu liền mang ý nghĩa thôn thiên thánh tổ không sẽ thu hắn làm đồ, mình nhất định phải đến tự mình nên đón đại bằng thánh tổ tức giận. Ai, nên tới cũng tránh không rơi, chứ không muốn những thứ kia. Chôn vang lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, nơi này chính là thiên giới một góc, rất nhiều yêu tộc cả một đời đều không có cơ hội tới địa phương. Nghe nói các loại thần kỳ bảo bối khắp nơi có thể thấy được, nói không chừng liền có thể cho khả nhân nhi khôi phục tiên thiên chi khí đồ vật. Nhập bảo địa tay không mà về cũng không phải Chôn vang tính cách, tại bảo đảm an toàn trên cơ sở, Chôn vang dự định hơi thăm dò một phen. Đưa mắt nhìn bốn phía, khắp nơi đều tỏ khắp lấy nhàn nhạt sương mù màu trắng, sấn thác vốn là sơn minh thủy tú cảnh sắc. Lộ ra mở mịn xuất trần. Nghiêng hai lắng nghe, tại chỗ rất xa tựa hồ còn có tiên nhạc vang lên. Nói là thiên giới một góc, kỳ thật kia là tương đối toàn bộ thiên giới tới nói. Mê tiên viên phạm vi nguyên vốn là có phương viên vài dặm, Nam Thiên Môn mở ra trong lúc đó càng là khuyết trương lớn đến phạm vi mấy trăm dặm. Mà Nam Thiên Môn mở ra thời gian cũng chỉ có một canh giờ mà thôi, như thế phạm vi lớn, căn bản khó mà lục soát cho hết, cho nên Thanh Ngưu Thánh Tổ mới có thể mời mặt khác ba vị yêu thánh cùng đi. Bất quá trong tầm mắt cuối cùng, bốn phương tám hướng cùng trên không đều có nồng đậm màu xám sương mù, cùng thông thiên cột đá đỉnh núi sương mù, như cái móc ngược cái lồng đồng dạng bao phủ phụ cận mấy trăm dặm khu vực. Theo thôn thiên thánh tổ nói, đây chính là Thanh Nhu thánh tổ phí hết tâm tư làm ra cấm đoạn mê vụ, có thể hữu hiệu ngăn cách yêu khí tiết ra ngoài, thậm chí cả thiên đạo lực lượng đều có thể ngăn cách một bộ phận. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn một đám chưa đạt được thiên đạo công nhận yêu tộc mới có thể lặng lẽ tiến vào thiên giới. Mà không bị thiên giới các lộ thần tiên cùng các thiên binh thiên tướng phát hiện. Cấm đoạn mê vụ, chính là mê tiên viên biên giới, bên ngoài chính là rộng lớn mà nguy cơ tứ phía thiên giới, là nó tại thiên giới ngạnh sinh sinh chống ra một mảnh khu vực an toàn. Thôn thiên thánh tổ chuyên môn dặn dò qua Chồn vang nhiều lần, tuyệt đối không nên đi ra mê vụ quyển định phạm vi bên ngoài, bằng không bọn hắn trên người hạ giới yêu tộc khí tức, biết dẫn tới chân chính thiên giới cư dân, không chỉ có mình khó thoát khỏi cái chết, hơn nữa còn rất có thể dẫn đến Tân Tân khổ khổ làm ra lượng giới thông đạo đều bị phá hủy. Lập tức, Trôn Vàng liền đem lực chú ý tập trung vào trước mặt dòng suối nhỏ bên trong. Suối nước róc rách, thanh tịnh thấy đáy, Trôn Vàng tử quan sát kỹ bốn phía phát hiện không có nguy hiểm gì, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần dòng suối nhỏ, bởi vì sự tình trước hỏi qua thôn Thiên Thánh Tổ, biết thiên giới sơn sơn thủy thủy những này phổ thông đồ vật đều cùng hạ giới không sai biệt lắm, không có cái gì độc hại, cho nên liền nhẹ nhàng nâng lên nếm thử một miếng, muốn nhìn một chút cùng không thanh sơn mạch nước suối có không hề khác gì nhau. Sự thật chứng minh, ngoại trừ càng thêm cam liệt dễ uống bên ngoài, tựa hồ chỉ là phổ thông nước. Trôn Vàng lại tại suối nước bên trong thấy được mấy đuôi cá nhỏ, làm hắn kinh ngạc chính là, những này rõ ràng linh trí chưa mở cá nhỏ trên thân, lại có một tia tiên lực khí tức. Không sai, là tiên lực khí tức, mà không phải thiên địa linh khí khí tức. Đối với cái này Trôn ca biểu thị không có thể hiểu được. Thể bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí động vật là linh thú, cái này hắn biết, thế nhưng là thể bên trong ẩn chứa tiên lực động vật là cái gì? Tiên lực không phải muốn dựa theo nhân loại tu tiên công pháp ngồi xuống tu luyện mới có thể tu luyện ra được sao? Chẳng lẽ những này cá nhỏ còn biết ngồi thiền tu luyện bất thành? Hắn hiếu kỳ muốn bắt một đầu đến xem, không có nghĩ tới những thứ này cá nhỏ còn khá khó xử quấn, ở trong nước tính linh hoạt cơ hồ không thua gì yêu tướng, càng là trượt không trượt tay, cực kỳ khó bắt. Trôn Vàng cuối cùng vẫn là đào một đầu giản dị cống rãnh, đem bên trong một đầu lửa gạt đến trên bờ, cái này mới thành công đem nó bắt được. Cái này cũng có thể nhìn ra những này cá nhỏ hiển nhiên không có khai linh trí, chỉ có thực lực, nhưng như cũng ngu xuẩn cực kỳ. Hữu tâm nếm thử một phen, Trôn Vàng tùy tiện xử lý một chút, dùng lửa đốt nướng, trong lúc đó vẩy lên mấy loại gia vị, một đầu thơm nước cá nướng cứ như vậy xong rồi. Đương nhiên mùi thơm đều bị Trôn Vàng dùng vi phong thuật phong tỏa, cũng không có tràn ra đi. Hai ba miếng ăn hết, hương vị tự nhiên là cực kỳ ngon, nhưng là để Trôn Vàng không nghĩ tới chính là, mình sau khi ăn xong, trong đan điền vậy mà chuyển đến dị biến. Hồi lâu trước đó liền đình trệ tại luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong không tiếp tục tăng trưởng qua tiên lực, vậy mà bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Trong đan điền bắt đầu phát sinh một trận khó nói lên lời biến hóa, Trôn Vàng mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn minh bạch điều này đại biểu cái gì. Mình đây là muốn ngưng tụ tiên điền rồi. Chương 495, Tiên Thú. Trôn Vàng đã thật lâu không có tu luyện qua tiên lực. Với hắn mà nói yêu lực mới là căn bản, bình thường hấp thụ thiên địa linh khí, cũng bị hắn hết thể chuyển hóa làm khí huyết chi lực, tăng lên mình yêu lực đạo hạnh. Còn tiên lực, thì là cùng vừa trở về Xà Vương Sơn thời điểm đồng dạng A, một mực duy trì tại luyện khí kỳ 9 tầng đỉnh phong tiêu chuẩn chưa từng thay đổi. Chủ yếu là bây giờ điểm ấy tiên lực đối Trôn Vàng thực lực tới nói trợ giúp đã rất nhỏ, tu luyện lại khó khăn. Trôn ca đương nhiên sẽ không tốn công mà không có kết quả đem Tân Tân khổ khổ hấp thu tới thiên địa linh khí cầm đi chuyển hóa thành tiên lực. Thế nhưng là lần này lại khác. Đầu này cá nhỏ vào trong bụng, Trôn Vàng có thể rõ ràng cảm giác được, mình trong đan điền tiên lực trực tiếp tăng lên một tia. Cái này một tia tiên lực không phải thiên địa linh khí chuyển hóa tới, mà là tự hành gia tăng. Cho nên Trôn Vàng mới có thể cảm giác bất khả tư nghị như vậy. Phải biết, cho dù là nhân loại tu tiên tông môn những cái kia linh đan diệu dược, ăn hết cũng chỉ là biết phóng xuất ra dư thừa thiên địa linh khí, từ đó xúc tiến tu vi tăng lên. Trôn ca cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại nào đan dược là không cần hấp thu chuyển hóa, mà là có thể trực tiếp gia tăng tiên lực. Cho dù là lúc trước Trôn ca nếm qua duy nhất một viên nhất phẩm linh đan hư anh đan, cũng chỉ là mô phỏng ra một tia cùng loại với đạo anh tiên lực lực lượng, tương đương với cho tương lai ngưng tụ đạo anh cung cấp một cái khuôn mẫu. Đó cũng là một tia ngụy đạo anh tiên lực, không phải chân chính có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng tiên lực. Trôn Vàng không khỏi lần nữa đánh giá đến suối nước bên trong những này cổ quái cá nhỏ tới. Không sai, cá nhỏ nhóm trên thân hoàn toàn chính xác có nhàn nhạt tiên lực khí tức, cường độ liền cùng luyện khí kỳ 1-2 tầng tu tiên giả không sai biệt lắm. Nhưng đây cũng không phải là ăn bọn chúng liền có thể tăng trưởng tiên lực lý do, tu tiên giả thể nội cũng có tiên lực, chẳng lẽ lại ăn hết một cái khác tu tiên giả liền có thể tăng trưởng mình tiên lực tu vi? Hiển nhiên không phải như vậy. Nếu không trong lịch sử ban sơ ma tu cũng không cần đến Tân Tân khổ khổ đi sáng lập ma đạo, nhớ nhanh chóng tăng thực lực lên, trực tiếp ăn cái khác tu tiên giả không được sao. Trôn Vàng càng nghĩ cũng nghĩ không thông, cuối cùng đành phải đem đây hết thể quy kết làm thiên giới thần kỳ. Thể bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí gọi là linh thú, vậy những này thể bên trong ẩn chứa tiên lực, liền gọi tiên thú tốt. Trôn Vàng thầm nghĩ. Ai? Ăn hết con cá này đã có thể trực tiếp tăng trưởng tiên lực, cái kia trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Trôn Vàng con mắt đống nhiên trừng lớn, Nguyệt Vi nàng bây giờ không phải liền là dựa vào tiên lực trả lại mới duy trì lấy sinh mệnh sao. Nàng linh căn hoàn toàn biến mất, không thể tu luyện, cho nên dù cho ăn tu tiên giả đan dược cũng vô pháp chuyển hóa làm tiên lực, thế nhưng là, nếu như là ăn loại cá này đâu? nếu như cũng có thể để khả nhân nhi tiên lực gia tăng, chẳng khác gì là tăng lên tuổi thọ của nàng a. Vừa nghĩ đến đây, Trôn Vàng nhìn về phía suối nước ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng. Nơi này là thiên giới, cũng không biết trắng trợn bắt cá sẽ hay không dẫn đến chính mình ứng phó không được nguy hiểm, nhưng Trôn Vàng không do dự. Hắn đối khả nhân nhi trong lòng có mãnh liệt thấy náy, cũng có giạt rào thương yêu, nếu như có thể cứu nàng, cũng không ngại bước lên một chút nguy hiểm. Nghĩ đến liền làm, Trôn Vàng lập tức bắt đầu ở suối nước bên cạnh vừa dùng sức đào móc, đem trước đào móc cống danh mở rộng, dự định lập lại chiêu cũ, duy nhất một lần nhiều bắt một chút loại này tiên ngư. Thôn Thiên Thánh Tổ nói qua, cái này Nam Thiên Môn mỗi lần mở ra cũng liền khoảng một canh giờ, cho nên mình nhất định phải nắm chặt thời gian. Đem suối nước cái khác cắt đá bùn đất đào mở một đạo cống rãnh, dẫn vào một cái sâu một điểm trong hố. Không biết rõ tình hình con cá cứ như vậy đầu góc mê muội vọt vào, sau đó Trồn Vàng liền đem cống rãnh cắt đứt. Trong hầm nước không có đầu nguồn, chậm rãi thuận cắt đá bùn đất khe hở sông vào lòng đất, chỉ đem con cá lưu lại. Trôn Vàng chính là dùng dạng này mưu lợi biện pháp, đem những này thực lực cường đại đầu góc lại vụng về tiên ngư, một hơi nắm mấy chục đầu nhiều. Vì phòng ngừa tiên ngư chết đi, Trôn Vàng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát lại rót mấy vạc thiên giới suối nước, cùng tiên ngư cùng một chỗ cất vào trong túi càn khôn. Vạc là Trôn Vàng giả linh mễ vại gạo, hắn tại Xà Vương Sơn khai khẩn linh điển quy mô đã sớm lật ra gấp mấy chục lần, đại lượng linh mễ cũng là hắn yêu lực cấp tốc tăng trưởng trọng yếu nơi phát ra. Bất quá cùng trước mắt thiên giới tiên ngư chắc hẳn, chỉ là linh mễ liền hoàn toàn không coi vào đâu, Trôn Vàng trực tiếp đem chứa không nổi linh mễ đổ vào mê tiên viên trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy, Trôn Vàng còn muốn lại nhiều bắt mấy con cá, lại nghe được phía sau một phương hướng nào đó truyền đến động tĩnh khổng lồ. Nét. Ầm ầm. Mặt đất cũng hơi rung động, nương theo lấy kịch liệt giao thủ tiếng va chạm cùng phẫn nộ thú giống. Trôn Vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái cự đại xanh biếc con cóc đang cùng một đám chấm đen nhỏ chiến đấu kịch liệt. Khoảng cách quá xa, Trôn Vàng cũng không biết những cái kia chấm đen nhỏ là cái gì, nhưng nhìn thấy Thôn Thiên Thánh Tổ đã lộ ra cùng Đại Bằng Thánh Tổ lúc chiến đấu mới triển lộ qua to lớn chân thân, liền biết hắn đã không có lưu thủ. Là phiền phải gì, lại muốn yêu thánh đều muốn toàn lực ứng phó. Kinh người hơn chính là, mấy cái kia chấm đen nhỏ tựa hồ là mấy cái không biết tên thú loại, thân hình kém xa tít tắp Thôn Thiên Thánh Tổ như thế lớn, lại có thể hợp lực vây công, cùng Thôn Thiên Thánh Tổ đánh bất phân thắng bại. Cũng là thiên giới mới có tiên thú a. Trôn Vàng tự lẩm bẩm, đúng vậy à, mấy đầu nhìn như người vật vô hại cá nhỏ, đều có yêu tướng thực lực, manh thu thực lực lại đâu chỉ là cá nhỏ gấp trăm ngàn lần. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại đem liễm tức thuật tăng cường mấy phần, lặng lẽ đem thân hình hướng nham thạch đằng sau ẩn dấu dấu. Có lẽ là bên kia chiến đấu quá mức kịch liệt, có thật nhiều hoặc lớn hoặc nhỏ bóng đen đều từ bên kia tứ tán chạy trốn, có không ít đều hướng Trôn Vàng bên này chạy tới. Trên bầu trời bay, dưới mặt đất chạy, không phải trường hợp cá biệt. Trôn Vàng đã nhìn thấy một cái lông xù đáng yêu thỏ trắng trạng tiên thú, mũi chân một điểm liền nhảy qua trường rộng mấy chục trượng suối nước, cái kia phần hời hợt, như giống trên đất bằng bộ dáng, bình thường đỉnh phong yêu tướng sợ là đều không có nhẹ nhàng như vậy. Cũng may Trôn Vàng liễm tức thuật vẫn hữu hiệu, rất nhiều nhìn như hung manh thú loại liền từ bên cạnh hắn cách đó không xa chạy qua, lại không nhìn thẳng hắn, ánh mắt nhìn hắn cùng nhìn bên cạnh hắn khối kia nham thạch không có gì khác biệt. Trôn Vàng trong lòng lo lắng, hắn còn muốn nhiều bắt mấy con tiên thú đâu. Từ góc độ nào đó tới nói, cái này đều là khả nhân nhi tuổi thọ. Thanh Lưu Thánh Tổ bố trí chuyên môn thủ đoạn, một canh giờ vừa đến, liền sẽ đem bọn hắn tất cả đều na di trở về, phòng ngừa bị lưu tại thiên linh giới. Nhưng là bây giờ tình huống này, Trôn Vàng lại là thật không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn bất động, những manh thú kia còn có thể coi hắn là tảng đá, thế nhưng là nếu như hắn xuất thủ bắt cá hoặc là bắt cái khác tiên thú, những manh thú kia làm sao có thể còn không nhìn hắn. Không không. Từng cái thân ảnh từ bên cạnh chạy tới, Trôn Vàng trong lòng sốt ruột không thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu, Thôn Thiên Thánh Tổ bên kia cuối cùng là kết thúc chiến đấu, tranh nhau chen lấn trốn qua tới thân ảnh cũng dần dần biến ít. Bất quá đang lúc Trôn Vàng dự định xuất thủ bắt một chút tương đối yếu nhỏ một chút tiên thú lúc, chợt cảm giác một trận trời đất quay cuồng, một cỗ cường đại sức lôi kéo lượng tác dụng tại trên người hắn. Đã đến giờ. Trôn Vàng trong nháy mắt hiểu được. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Trôn Vàng tại tối hậu quan đầu, đối đang từ bên người nhanh chóng xẹt qua một hình bóng ra sức vồ một cái, trực tiếp nhét vào trong túi càn khôn, tiếp lên trước mắt chính là một trận vặn vẹo biến ảo, một lần nữa trở nên rõ ràng thời điểm, hách nhưng đã về tới tòa kia giống như trụ trời ngọn núi hiểm trở chi đỉnh. Cuối cùng bắt lấy chính là cái gì? Trôn Vàng tâm niệm vừa động, liền thấy chính ngây người như phỗng nằm sấp tại trong túi càn khôn vật kia. Thật đúng là một con gà. Chương 496, có phải thế không? 2 hợp 1. Càn khôn đái bên trong nằm sấp, rõ ràng là một mực ngây người như phốc gà. hoặc có lẽ là bởi đống nhiên chuyển đổi hoàn cảnh, lại có lẽ là vượt qua lượng giới bích chướng di chứng, cái này ngũ thải ban lan tiên kê biểu lộ hoàn toàn ngốc trệ, không nhúc nhích gục ở chỗ này, phảng phất sợ choáng váng. Bất quá Trồn Vàng nhìn thoáng qua về sau, cũng liền không có rảnh để ý đến nó, bởi vì giờ khắc này tam tổ bốn thánh cũng đều từ sương mù xám ở trong đi ra. Trồn Vàng không khỏi có chút khẩn trương lên, cũng không biết mình đến tột cùng có hay không dẫn phát cái gì dị tượng, thôn thiên thánh tổ lại có hay không biết nguyện ý thu hắn làm đệ tử. Đây chính là quan hệ đến hắn tự thân tính mệnh an nguy sự tình A. Trồn Vàng nhìn một cái, bốn vị nguyên thần yêu thánh đều có khác biệt trình độ chật vật. Thanh Nhu yêu thánh còn tốt, bởi vì mê tiên viên chính là hắn hậu hoa viên, bình thường cũng không ít đi thăm dò qua, tăng thêm đạo hạnh vốn là cao nhất, cho nên một thân thanh bảo vẫn còn tính chỉnh tề, bất quá thôn thiên thánh tổ cùng đại bằng thánh tổ liền lộ ra chật vật nhiều. Quần áo đều có chút tổn hại, khí tức cũng bất ổn, giống là vừa vặn trải qua một trận kịch liệt yêu thánh chi chiến giống như. Hắc hổ yêu thánh bộ dáng thì càng thêm thảm liệt một điểm, nửa người lại bị máu nhuộm đỏ. Bất quá nhìn hắn thần sắc tự nhiên bộ dáng, tựa hồ cũng không lo ngại, ngược lại ánh mắt bên trong ẩn ẩn có chút kích động, hiển nhiên thu hoạch đồng dạng không nhỏ. Mê tiên viên liên thông thiên giới một góc, đồ tốt sớm đã bị Thanh Nhu thánh tổ lục soát cạo sạch sẽ, chỉ có hơn 300 năm một lần Nam Thiên môn mở ra trong lúc đó, mê tiên viên khuyết trường lớn hơn gấp trăm lần, mới có cơ hội thăm dò càng nhiều không biết khu vực. Dạng này cơ hội khó được, tam tổ bốn thánh hiển nhiên đều rất chân quý, không biết tay không mà về. Thế nào, con quốc hiện tại còn kiên trì ra hỏa này là ứng kiếp chi yêu a? Kim Sĩ Đại Bằng điểu cái thứ nhất mở miệng, há miệng chính là cười nhạo. Bọn hắn tam tổ bốn thánh cái này cấp bậc, sớm đã đối thiên đạo có cảm ứng, nhất là yêu tộc chủ tinh đối ứng bộ phận thiên đạo. Nếu như Trồn Vàng thật là ứng kiếp chi yêu, đưa tới yêu tộc chủ tinh dị tượng, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được bọn hắn. Sự thật chứng minh, lần này mê tiên viên chi hành mặc dù nhiều mang theo một cái Trồn Vàng, thế nhưng là cùng trước kia nhiều lần cũng không có gì khác biệt. Nào đó khỏa nhân tộc chủ tinh biến hóa vi diệu, mấy vị này yêu thánh lại là cũng không có chú ý đến. Hừ, ai ngờ thôn thiên thánh tổ lạnh hừ một tiếng, không phải ứng kiếp chi yêu lại như thế nào, ta muốn thu ai làm đệ tử, ngươi cái này xuất sinh lông lá cũng còn được. Ta hôm nay hết lần này tới lần khác liền muốn thu hắn làm đệ tử, ngươi thì phải làm thế nào đây? Thôn thiên, ngươi làm thật nhất định phải cùng ta đối nghịch. Đại bằng thánh tổ trong mắt hung quang chớp loạn. Thôn thiên thánh tổ nhưng lại không để ý đến hắn. Trồn Vàng trong lòng kinh ngạc dị thường, hắn vừa rồi đều đã làm tốt chuẩn bị, lấy tiểu kim làm bức hiếp, trước hết để cho đại bằng thánh tổ thả mình rời đi, sau đó lập tức mang lên đám tiểu tể tử trốn xa tha hương, thế nhưng là thôn thiên thánh tổ thế mà còn nguyện ý thu hắn. Cũng không biết là thật tâm lời nói, vẫn là vẹn vẹn cùng đại bằng thánh tổ đấu khí khí phách chi ngôn. Bất quá đúng lúc này, trên trời khắc một ngôi sao đống nhiên động. Nói đến dị tượng thật liền đến, chẳng qua là một viên ngoài ý liệu sao trời, tử vi đế tinh. Tử vi tinh ở trên trời lấp lóe hai lần, tựa hồ một viên bệ nghệ thiên hạ con mắt, đang tìm kiếm cái gì. Nửa ngày không có kết quả về sau, nó vậy mà bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cực phương nam rơi xuống mà đi, tựa như một đạo màu bạc trắng lưu tinh xẹt qua trời cao, trực chỉ Nam Chiêm Bộ Châu phương hướng. Không có người biết, tử vi tinh lấp lóe thời điểm, Trồn Vàng trong đầu liền quay cuồng một hồi, đoàn kia người xuyên việt ký ức hình thành màu trắng quang đoàn đã từng tạo nên từng cơn sóng gợn, thế nhưng lại bị hắn áp chế xuống tới. Bất đắc dĩ quay về bình tĩnh. Sau đó cái kia tử vi đế tinh mới hướng đến phương nam chân trời mà đi. Tử vi đế tinh biến hóa lập tức hấp dẫn tam tổ bốn thánh toàn bộ chú ý, bọn hắn tất cả đều là biến sắc, không hẹn mà cùng lấy ra một khối huyết sắc phiến đá mảnh vỡ, một lần nữa xem kỹ. Huyết sắc phiến đá mảnh vụn bên trên đường vân là biến ảo chập chờn, từ đó có thể hiểu thấu đáo bộ phận thiên cơ. Sau một lát, vẫn là Thanh Nhu thánh tổ cái thứ nhất lấy lại tinh thần, ngưng trọng mở miệng. Tử vi đế tinh đi Nam Thiệm Bộ Châu. Nhân loại tu tiên giới trong miệng hạo kiếp chi tử, chỉ sợ là muốn tại Nam Thiệm Bộ Châu ra đời. Các vị, các ngươi đều từ phiến đá bên trên nhìn ra cái gì? Đại bằng thánh tổ cùng hắc hổ yêu thánh nhíu mày không nói, ngược lại là thôn thiên thánh tổ có chút không xác định nói, ta từ phiến đá bên trên, mơ hồ thấy được hy vọng. Tựa hồ chúng ta đột phá cái kia mấu chốt nhất một bước hy vọng, liền tại vị này hạo kiếp chi tử trên thân. Hắn nói mấu chốt một bước, dĩ nhiên là chỉ từ nguyên thần yêu thánh đến yêu tộc đại thánh một bước kia. Bây giờ nhân tộc trưởng quản thiên hạ, yêu tộc thì từ nơi sâu xa bị áp chế, mạnh như Thanh Nhu thánh tổ, cũng bị kẹt tại nguyên thần yêu thánh đỉnh phong, vài vạn năm đều khó mà đột phá. Dùng một cái hình tượng ví von, thật giống như tại yêu thánh phía trên, có một tầng nhìn không thấy trần nhà, ngăn chặn tất cả khả năng, để yêu thánh căn bản là không có cách đột phá, trở thành có thể so với chính vị thần tiên yêu tộc đại thánh. Nếu không phải là nghèo hết tất cả khả năng, cũng không tìm tới đột phá biện pháp, Thanh Nhu Thánh Tổ năm đó lại làm sao có thể bí quá hóa liều, tự mình đã thông một đầu thông hướng thiên giới thông đạo. Không sai. Áo xanh lão giả lông mày trắng giờ phút này cũng bảo trì không ở nhất quán lạnh nhạt bộ dáng, mà là ẩn ẩn có chút kích động nói, ta không nhìn lầm, vị này hạo kiếp chi tử sẽ tại không lâu sau đó đi về phía Tây, đi tới chúng ta Tây Nhu Hạ Châu, nếu là có thể ăn hắn thịt, đoạt hắn đại khí vận, liền có thể đột phá thiên đạo áp chế, bước ra cái kia một bước mấu chốt nhất. Từ đây cùng thiên địa tề thọ, trường sinh bất tử. Lời ấy thật chứ? Thôn Thiên Thánh Tổ, Đại Bằng Thánh Tổ hai cái này uy tín lâu năm yêu thánh đều là vẻ mặt biến đổi. Chỉ có Hắc Hổ yêu thánh, đột phá nguyên thần kỳ còn không đủ vào năm, cho nên đối tin tức này cũng không tính là đặc biệt coi trọng bộ dáng. Tam Tổ bốn thánh nhưng lại không biết, tại bên cạnh bọn họ cách đó không xa chồn vàng, nghe được Thanh Nhu Thánh Tổ một phen, nhưng trong lòng thì đồng dạng tạo nên kinh đào hải lãng. Hắn không hiểu cái gì gọi thiên đạo hạn chế, hắn kinh ngạc chính là những cái kia quen thuộc danh tử. Nam Thiệm Bộ Châu. Trong truyền thuyết cường thịnh đến cực điểm Đông Thổ Đại Đường Quốc, ngay tại Nam Thiệm Bộ Châu A. Cho dù là Tây Nhu Hạ Châu tu tiên giới rất nhiều tiểu quốc, cũng đều lưu truyền Đông Thổ Đại Đường uy danh, Đông Thổ Đại Đường tơ lụa, lá trà cùng đồ sứ, càng là rất nhiều tiểu quốc dân chúng cực độ yêu thích đồ vật. Nhân loại hạo kiếp chi tử. Ít ngày nữa liền đem đi về phía Tây. Ăn thịt của hắn có thể thọ cùng trời đất, trường sinh bất tử. Đây hết thể hình dung đều để trồn vàng nhớ tới người xuyên Việt kia trong trí nhớ cái kia nổi tiếng cố sự, trong lòng lập tức gần ẩn có suy đoán, tử vi đế tinh rơi về phía Nam Thiệm Bộ Châu, lại là cái kia người muốn giáng sinh rồi sao? A, cũng không đúng a. Trồn vàng đầu góc chuyển nhanh chóng, cố ý nhanh chóng đọc qua trong đầu cái kia đoạn ký ức, so sánh một phen, trong nháy mắt lại phát hiện một chút chỗ không đúng. Dựa theo trong trí nhớ cái kia cố sự đi hướng, Đông Thắng Thần Châu vị kia yêu tộc thiên tài xuất sinh về sau, còn cần trải qua mấy lần kiếp nạn, lên trời xuống đất, lại bị khốn trụ 500 năm, lúc này mới gặp được Nam Thiệm Bộ Châu đi về phía Tây vị kia. Nhưng là thế nào hai ngày trước Đông Thắng Thần Châu vị kia mới xuất thế, sau hai ngày Nam Thiệm Bộ Châu hạo kiếp chi tử cũng xuất hiện. Này thời gian trình tự rõ ràng khác biệt ta. Trong đầu trong nháy mắt chuyển qua vô số suy nghĩ, trồn vàng trong lòng dần dần toát ra một cái ý nghĩ. Xem ra, chính mình sở tại thế giới này cùng người xuyên Việt trong trí nhớ cái kia chuyện xưa thế giới, rất có thể căn bản không phải một chuyện. Hai có lẽ có thiên ti vạn lũ liên hệ, cũng có hứa nhiều chỗ tương tự, nhưng chỗ khác biệt cũng rất nhiều. Đơn giản nhất một ví dụ, trồn vàng tại cái kia đoạn trong trí nhớ lật tới lật lui, liền chưa từng thấy Cốc Thước Quốc cái tên này. Tại cái kia nổi tiếng cố sự bên trong, Tây Lương Nữ Quốc, Tế Tái Quốc, Sa Chỉ Quốc, những này đều có, thế nhưng là Cốc Thước Quốc lại căn bản không có. Mà lại cũng không có Không Thanh Sơn Mạch, không có 27 Động Yêu Vương, không có Tam Tổ Bốn Thánh. Cái kia cố sự bên trong, Tây Nhu Hạ Châu rất nhiều tiểu quốc càng là phạm nhân quốc gia làm chủ, mà không giống trong hiện thực dạng này, mỗi quốc gia đều là từ một cái đỉnh cấp tu tiên tông môn ở sau lưng cầm giữ. Trái tim đen đú ám HTTP. Thậm chí liền cả cố sự bên trong vị kia đi về phía Tây nhân loại, cũng là tay trói gà không chặt, cổ hủ lại hèn yếu con lựa chọc, nơi nào có nửa phần hạo kiếp chi tử vốn có phong thái. Trôn vang không biết, đến tột cùng là người xuyên Việt đến cải biến cái gì, vẫn là cái kia cố sự vốn là nửa thật nửa giả. Nhưng tóm lại, chính mình cái này thế giới cùng cái kia cố sự ở giữa xác thực gần ẩn có không ít liên hệ, đây là rất hiển nhiên. Về phần đến tột cùng có dạng gì liên hệ, sợ là liền muốn mình chậm rãi lục lọi. Đột phá mấu chốt một bước, trường sinh bất tử hy vọng, hấp dẫn Tam Tổ toàn bộ tâm thần, Đại Bằng Thánh Tổ cái thứ nhất vội vàng rời đi, hiển nhiên là dự định trở về toàn lực tham tường huyết sắc phiến đá, chuẩn bị sớm đi. Thanh Nhu Thánh Tổ cũng không còn lạnh nhạt, đột phá thành vì yêu tộc đại thánh là hắn vài vạn năm đến lớn nhất một cái chấp nghiệm, giờ phút này có hy vọng, tự nhiên cũng một lát không muốn dừng lại. Cuối cùng, chỉ còn lại có Thôn Thiên Thánh Tổ cùng Trồn Vàng. Ngươi nhất định đang nghĩ, ta mới vừa nói muốn thu đồ, là thật là giả? Lục Bào lão giả xấu xí lườm Trồn Vàng một chút, bĩu môi, đương nhiên là giả. Khi đồ đệ của ta ngươi là đừng suy nghĩ, ta cũng chính là vì chọc tức một chút con kia chim đại bàng mới nói như vậy. Trồn Vàng lại lơ đễnh, vẫn như cũ thật sâu thi lễ một cái, bất kể như thế nào, vẫn là đa tạ thánh tổ ân cứu mạng, như có cơ hội, Trồn Vàng ổn thỏa báo đáp. Lời này ngược lại là Trồn Vàng phát ra từ thật lòng. Nếu không phải Thôn Thiên Thánh Tổ ngay trước Đại Bằng Thánh Tổ mì nói muốn thu mình làm đồ đệ, mình đích thật không có 100% sống sót nắm chắc. Không cần, ngươi nếu là nhớ báo đáp, hiện tại liền giúp ta làm một chuyện. Thôn Thiên Thánh Tổ chậm rãi đường. Trồn Vàng sững sờ, nói tiếp, thánh tổ cứ việc phân phó. Ta tại thiên giới có thu hoạch, đạt được cực kỳ khó được nguyên liệu nấu ăn. Ta biết ngươi hiểu được làm đồ ăn, liền giúp ta hảo hảo xử lý một phen, phải tất yếu làm thành cấp cao nhất mỹ vị. Một nhắc đến ăn, thôn thiên thánh tổ biểu lộ đều rõ ràng không đồng dạng, con mắt dạng rỡ phát quang, một trương mặt xấu xí bên trên lộ ra chờ mong thần sắc. Thôn thiên thánh tổ bản thể lục sắc góc, trên thực tế chính là dị thú, có một tia thượng cổ thần thú thao thiết huyết mạch, nhất là có thể ăn, cũng thích ăn nhất. Hắn vung tay lên, hai cái trưởng thành sư tử lớn ra thú thi thể liền xuất hiện tại chồn vàng bên chân, trên thi thể vẫn còn có tiên lực khí tức, chồn vàng một chút nhận ra. Đây chính là vừa rồi tại mê tiên viên bên trong vây công thôn thiên thánh tổ mấy cái bóng đen ở trong lớn nhất hai cái. Đây chính là có thể vây công yêu thánh tiên thú. Trôn vang ở trong lòng đánh cái dấu hỏi, hắn không kỳ quái thôn thiên thánh tổ vì sao biết hắn trù nghệ cao siêu, dù sao thôn thiên thánh tổ trước đó thế nhưng là lặng yên quan sát qua mình một đoạn thời gian rất dài. Hắn chỉ là kỳ quái thôn thiên thánh tổ vì sao muốn ăn tiên thú. Tiên thú ăn hết thế nhưng là biết tăng trưởng tiên lực, mà bình thường yêu tộc lại không tu tiên lực. Ăn hết chỉ sợ ngược lại có hại vô ích. Tựa hồ xem thấu chồn vàng ý nghĩ, thôn thiên thánh tổ hơi tự đắc mà nói, chồn vàng tiểu tử, ta bản mệnh yêu thuật tên là thôn thiên, giữa thiên địa hết thể lực lượng đều có thể thôn phệ, hóa thành ta tự thân chất dinh dưỡng. Ăn đối ta tới nói chính là tu luyện. Ngươi rất không cần phải lo lắng, làm theo lời ta bảo là được rồi. Chờ làm xong đồ ăn, ngươi liền rời đi đi, kim sĩ đại bằng điệu bên kia, ta liền nói ngươi là ta đệ tử, ngươi chỉ cần tận tâm làm tốt cái này bỗng nhiên mỹ thực. Liền coi như là trả ta chuyện này. Trôn vang giật mình, thế là gật đầu nói, đã như vậy, thánh tổ yên tâm, ta nhất định toàn lực làm tốt. Làm một món ăn cũng không có gì khó khăn, cũng chậm trễ không được bao lâu. Nhất là trôn vang bây giờ đã có người xuyên việt ký ức, trong đó càng có vô số dị giới thức ăn ngon tường tận ký ức, trôn vang càng nghĩ, liền từ trong đó chọn lựa một cái rất có đại biểu tính đỉnh cấp mỹ thực cách làm, Phật ngại tường. Bởi vì cái gọi là, đàn khải huân hương phiêu tứ lân, Phật văn khí thiền khiêu tương lai. Chính tông Phật nhảy tường là dùng rượu thiệu hương đàn, đem hải sâm, bào ngư, vây cá, ốc khô, môi cá nhám, yếm ba ba, gân hiệu, trứng bù câu, vịt chân, bong bóng cá, hoa nhược cây, dao trụ, bù câu, xương sườn, con trai, giam đông, heo bụng, dê khuỷu tay, vó nhọn, gân chân thú, gà mức, gà chân, vịt chân, nấm hương, mang mùa đông mấy người mấy chục loại nguyên liệu giả tại một vò, lấy lá sen đóng dấu trồng bị kín, vi lửa chậm nướng mà thành. Luận dùng tài liệu chi phong phú, tại các hệ tên trong thức ăn cũng tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. An chi, đã có cộng đồng ăn mặn hương, lại bảo trì riêng phần mình đặc sắc, ăn mặn mà không ngán, nát mà bất hủ, khẩu vị vô tận. Càng quan trọng hơn là, Phật nhảy tường tại nướng chế quá trình bên trong cơ hồ không có mùi thơm tràn ra, ngược lại tại nướng thành khai đàn thời điểm, chỉ cần nhẹ nhàng đâm thủng lá sen, liền có mùi rượu cùng các loại nguyên liệu nấu ăn mùi thơm xông vào mũi, thẳng vào tim gan. Tuyệt đối là có thể nhất cho người ta ngạc nhiên mỹ thực, chẳng trách hồ cổ nhân than thở, Phật cũng muốn nhảy tường. Trồn ca cho thôn thiên thánh tổ làm đồ ăn, nguyên liệu tự nhiên không thành vấn đề, không thanh sơn mạch sản vật như vậy phong phú, tuy nói không cách nào đem nguyên bản những cái kia nguyên liệu một cái không rơi gom gót, nhưng lại có thể tìm tới tốt hơn vật thay thế. Luận tư vị, những cái kia phổ thông loại thịt lại há có thể hơn được gần chứa thiên địa linh khí linh cầm linh xúc. Huống chi nguyên liệu chủ yếu vẫn là hai đầu tiên thú thịt. Về phần thiệu rượu thì bị trồn vàng dùng hầu vương sơn ngàn quả nhuông thay thế, thiệu rượu nửa ngọt, ngàn quả nhuông vừa vặn. Một phen tỉ mỉ bào chế xuống tới, cuối cùng ra lò biến dị Phật nhảy tường, khi tầng kia lá sen xốc lên, cái kia phảng phất mang lấy ma lực đồng dạng rượu thì tan mặn mùi thơm khắp nơi ra lúc, cả trồn vàng chính mình cũng kem chút nhịn không được nước bọt chảy xuống. Thôn thiên thánh tổ càng là kinh hỉ vô cùng. Hắn cái này thao thiết di chủng cũng coi là kiến thức rộng rãi, thậm chí biến hóa hình người đi nhân loại trong hoàng cung ăn vụng qua ngự thiện. Nhưng cũng từ trước đến nay không có nghe được qua như thế câu người hương khí. Tự nhiên, hắn nhìn về phía trồn vàng ánh mắt cũng biến thành cực kỳ hài lòng, thậm chí do dự nửa ngày về sau, còn hơi đựng một chút dậy mà không ngán nồng canh cho trồn vàng, một mặt thịt đau bộ dáng. Trồn vàng cũng không khách khí, uống một hớp dưới, lại là sắc mặt liên tục biến hóa. Cái này một ngụm canh, vậy mà liền để hắn tiên lực phảng phất bạo tạc bắt đầu tăng trưởng, hai ngày trước đã ngưng tụ tiên điền đan điền, giờ phút này vậy mà đều có loại không chịu nổi cảm giác. Dưới sự bất đắc dĩ, trôn vàng chỉ có thể dùng mình yêu lực đi làm hao mòn, trôn vùi rơi phần lớn tiên lực, lúc này mới khó khăn lắm chịu đựng lấy cái này một ngụm canh sức mạnh. Hắn hãi nhiên nhìn về phía đang ở nơi đó ngoạm miếng thịt lớn, nhẹ nhàng vui vẻ ăn canh thôn thiên thánh tổ, trong lòng đối nguyên thần yêu thánh lợi hại trải nghiệm càng thêm khắc sâu mấy phần. Chương 497, xuống núi. Đối khác yêu tộc tới nói, cái này khẩu thang sợ là không thua gì độc dược. Phải biết, sao nấu Phật nhảy tường nguyên liệu chủ yếu. Hai đầu tiên thú thế nhưng là yêu thánh cái kia một cấp bậc, trong thị tận chứa tiên lực tự nhiên vượt xa trồn vàng bắt những cái kia tiên ngư. Mà tiên lực cùng yêu lực chính là trời sinh đối thủ một mất một còn, đụng vào nhau, chỉ biết song song chôn vùi, đổi thành khác yêu tướng uống xong như thế một ngụm canh, chỉ sợ một thân yêu lực cũng phải bị chôn vùi hơn phân nửa, so đại chiến một trận hoàn hư yếu. Thôn Thiên Thánh Tổ cũng là biết Trồn Vàng tu luyện qua tiên lực, mới có thể cho hắn một ngụm canh, cái này một ngụm nhỏ canh liền để Trồn Vàng tiên lực tu vi triệt để vững chắc tại trúc cơ sơ kỳ. Đương nhiên, vì không đem tiên điền no bạo, chôn vùi rơi dư thừa bộ phận tiên lực, Trồn Vàng yêu lực cũng thực tiêu hao không ít. Uống rồi canh, Trồn Vàng tự biết đã không có mình chuyện gì, liền chủ động hướng Thôn Thiên Thánh Tổ cáo tử. Thôn Thiên Thánh Tổ ý tứ hai ngày này đã biểu đạt rất rõ ràng, tại Kim Si Đại Bằng Điều trước mặt hắn có thể công bố thu Trồn Vàng làm đồ đệ, nhưng là trong âm thầm chân chính bái sư học nghệ liền đừng nghĩ, đã không phải ứng kiếp chi yêu, lấy Trồn Vàng tư chất còn không cách nào làm cho Thôn Thiên Thánh Tổ động tâm. Bất quá mặc dù như thế, Trồn Vàng trong lòng vẫn có chút cảm kích. Có lẽ Thôn Thiên Thánh Tổ làm như vậy chỉ là tiện tay vì đó, hay là ra ngoài nhiều năm qua cùng Đại Bằng Thánh Tổ không hợp nhau, nhưng đối với mình lại gần như ân cứu mạng. Rời đi Thôn Thiên Thánh Tổ chỗ ở thời điểm, Trồn Vàng thấy được Xà Nữ Vương. Tam tổ bên trong, Đại Bằng Thánh Tổ trưởng quản Không Thanh Sơn mạch Tây vực, Thanh Nưu Thánh Tổ tọa trấn rộng lớn nhất Trung vực, mà Đông vực thì về Thôn Thiên Thánh Tổ quản hạt. Tự nhiên, Thôn Thiên Thánh Tổ tại Đông vực liền có như thế một chỗ hành cung. Còn Hắc Hổ Yêu Thánh thì là không có chỗ ở cố định, cũng không quản lý bất luận cái gì một vực, tương đương tùy tính. Xà Nữ Vương là không yên lòng Trồn Vàng trở về trên đường an nguy, mới đến Thôn Thiên Thánh Tổ hành cung trụ sở bên ngoài lặng chờ, dự định tự mình đón hắn về Xà Vương Sơn. Chuyện của tôi nét. Tiếng gió rít gào, biển mây cuồn cuộn, dài vạn trượng bóng đen tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua tiến lên. Xà Nữ Vương trên lưng, Trồn Vàng có chút câu nệ ngồi xếp bằng. Sao có thể làm phiền đại vương tự mình đến tiếp ta, đây thật là, thực sự là dù cho tới bây giờ, Trồn ca còn có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Không có gì. Xà Nữ Vương thanh âm thanh lãnh, trực tiếp tại Trồn Vàng vang lên bên tai, ngươi là Xà Vương Sơn hộ sơn thân vệ, lại tuần tự giúp ta mấy lần đại ân. Lần này càng là tại thay ta bái phỏng xung quanh mấy vị yêu vương quá trình bên trong bị bắt đi, ta tự mình đến mang ngươi trở về cũng là phải. Ngươi đã đắc tội Đại Bằng Thánh Tổ, hắn mặc dù cố kỵ Thôn Thiên Thánh Tổ mà sẽ không lại tự mình xuất thủ đối phó ngươi, nhưng khó đảm bảo không sẽ phái chút hạng giá áo túi cơm đến động thủ, đoạn đường này chỉ sợ sẽ không thái bình. Tạ Đại Vương. Trôn Vàng cũng biết Xà Nữ Vương nói là sự thật, liền không cần phải nhiều lời nữa. Sau một lát. Đúng rồi, Đại Vương. Ta còn có một chuyện muốn nhờ. Trồn Vàng đống nhiên cung kính mở miệng, lần này trở về Xà Vương Sơn về sau, ta muốn đi thế giới loài người một chuyến, có thể muốn đợi một thời gian ngắn. Còn xin Đại Vương cho phép. Đi thế giới loài người. Xà Nữ Vương hơi sững sờ, chợt gật đầu, ngược lại là ta quên đi, ngươi bản mệnh yêu thuật hoàn toàn chính xác kỳ lạ, đi thế giới loài người ngược lại cũng không phải cái đại sự gì. Chính ngươi cẩn thận không muốn bại lộ là đủ. Bây giờ Xà Vương Sơn có ta tọa chấn, cũng không có gì đáng lo lắng. Ngươi muốn đến thì đến đi. Ách! Trồn Vàng không nghĩ tới Xà Nữ Vương dễ dàng như vậy đáp ứng, bất quá nghĩ lại cũng là. Thực lực của mình cũng chính là có thể so với yêu đan sơ kỳ, mà Xà Vương Sơn bây giờ đã có yêu anh hậu kỳ Xà Nữ Vương tòa chấn, lại có 3 vị chuẩn vương đại thống lĩnh, thực lực so đông vực thứ nhất yêu vương Sơn Thanh Mục lĩnh cũng không kém, đích thật là nhiều hơn mình một cái không nhiều, ít mình không thiếu một cái. Hộ Sơn thân vệ cái gì, nói cách khác em hai. Thế nhưng là bây giờ Xà Vương Sơn thật đúng là không tới phiên mình một cái yêu tướng đến hộ vệ. Về phần ngươi những cái kia đệ đệ muội muội, ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã trở về, đương nhiên sẽ không thua thiệt đợi chúng nó. Cũng không biết ngươi phải xuống núi bao lâu. Có lẽ chờ ngươi trở về thời điểm, bọn chúng liền đều đã hóa hình nữa nha. Xà Nữ Vương thanh âm bên trong mang tới mỉm cười. Ách, Đại Vương, ta cũng không phải hoàn toàn không trở lại, chỉ là nhưng có thể tiếp được một đoạn thời gian có thể sẽ thường xuyên đợi dưới chân núi mà thôi. Còn thời gian dài ngắn, ta tạm thời cũng nói không quá chuẩn. Trồn Vàng bận bịu giải thích nói. Hết thệ tùy ngươi, ta sẽ không quản. Chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi một câu, đoạn thời gian trước, các quốc gia tu tiên tông môn căn cứ hạo kiếp chi tử tinh tượng tiên đoán, đã từng chế định một cái diệt tuyệt kế hoạch, chính là vì tiêu diệt toàn bộ, diệt tuyệt ta Không Thanh Sơn mạch yêu tộc. Bây giờ hạo kiếp chi tử tuy nói có khả năng ngược lại giáng sinh đến Nam Thiệm Bộ Châu đi, thế nhưng là kế hoạch này phải chăng vẫn tại chấp hành. Ta cũng tạm thời không thể xác định. Hai tộc sớm muộn có một trận chiến đấu khốc liệt, ta biết ngươi tại Cốc Thước Tông thời điểm, cùng mấy cái kia ứng kiếp mà thành đệ tử thiên tài đi rất gần, cho nên nhắc nhở ngươi một câu, tuyệt đối không nên dây dưa đến trong kế hoạch này đi. Yêu tộc cùng ngươi hai tộc, chú định đối địch, ngươi muốn vĩnh viễn ghi nhớ điểm này. Trôn Vang trầm mặc, nửa ngày về sau, mới gật đầu nói, tự nhiên cẩn tuân đại vương chi mệnh. Thu xếp tốt nhà mình các đệ đệ muội muội, Trôn Vang liền lần nữa bước lên tiến về thế giới loài người đường. Hắn chạm thứ nhất, chính là dưới núi Bạch Thủy Thôn. Nơi này là Khả Nhân Nhi lớn lên địa phương, khoảng cách Bạch Khê Thôn cũng không xa, đồng dạng tại Xả Vương Sơn dưới chân. Chẳng qua là khi Trồn Vàng ẩn giấu đi một thân yêu khí, đi tới Bạch Thủy Thôn hướng các thôn dân hỏi thăm thời điểm, mới biết được Cốc Nguyệt Vi đã rời đi. Hắn là lần theo thôn dân chỉ dẫn, tại Bạch Thủy Thôn phía đông một chỗ nhà tranh tiểu viện tìm được Khả Nhân Nhi phụ mẫu. Trồn Vàng xưng mình là Khả Nhân Nhi tại Cốc Thước Tông bạn cũ, hơi phô bày một điểm tiên lực pháp thuật, liền để hai vị giản dị thôn dân thôn phụ tin tưởng thân phận của hắn. Cho chuyện một phen, cái này mới biết được Khả Nhân Nhi trước đó không lâu liền đã đi Thương Thạch Thành. Nghe nói là Cốc Thước Tông người rốt cuộc tìm được khôi phục nàng linh căn biện pháp. Chỉ bất quá biện pháp này muốn bế quan tu luyện rất nhiều năm mới được. Sau khi nói đến đây, hai vợ chồng cái con mắt đều có chút đỏ lên, bởi vì phàm tuổi thọ của con người có hạn, hai người bọn họ kỳ thật rất rõ ràng, sinh thời rất có thể sẽ không còn được gặp lại mình nữa nhi. Mặc dù như thế, Trôn Vàng vẫn là từ trong mắt của bọn hắn thấy được vui sướng cùng vui mừng thần sắc. Khi nhị lao trên mặt nghi hoặc, hỏi Trôn Vàng vì sao không biết tin tức này thời điểm, Trôn Vàng thì dùng mình sớm đã rời đi tông môn nhiều năm, du lịch thiên hạ lấy cớ lừa gạt tới. Tại cái này nhà tranh trong tiểu viện, Trôn Vàng cũng nhìn thấy rất nhiều không giống với bình thường đồ của người ta, hiển nhiên Khả Nhân Nhi thân là đã từng tu tiên giả, muốn cải thiện phụ mẫu sinh hoạt vẫn là rất dễ dàng. Sở dĩ nhị lão vẫn là ở tại nơi này dạng một cái tiểu sơn thôn bên trong, có lẽ còn là cùng cả đời quen thuộc có quan hệ. Chỉ bất quá, khi Trồn Vàng cáo từ nhị lão, rời đi Bạch Thủy Thôn hướng Thương Thạch Thành bay đi thời điểm, sắc mặt lại trở nên hết sức khó coi. Nếu là đoán không sai, Khả Nhân Nhi hẳn là hướng cha mẹ của nàng nói láo. Cho cười, khôi phục tiên thiên chi khí biện pháp há lại dễ dàng như vậy tìm tới. Cả thôn tiên thánh tổ đều không có cách, Cốc Thước Tông cả một cái nguyên thần kỳ đều không có. Lại làm sao có thể tìm tới phương pháp? Lại nói, liền xem như Cốc Thước Tông tìm được khôi phục tiên thiên chi khí biện pháp, lấy tông môn đối nàng coi trọng, tối thiểu cũng hẳn là Cốc Thước Tông trực tiếp tới người đem nàng tiếp đi, làm sao lại đi Thương Thạch Thành? Cái này lý do thoái thác lừa gạt một chút phàm nhân thì cũng thôi đi, Trôn Vàng lại là không dễ dàng như vậy tin tưởng. Liên tưởng đến Khả Nhân Nhi tính cách, Trôn Vàng giờ phút này chí ít có 90% chắc chắn, nàng là bởi vì thọ nguyên sắp hết, mới gắn một cái láo, chủ động rời đi Bạch Thủy Thôn. 8. Chương 498, ngàn quân nhất phát. Trên trời một ngày, dưới đất một năm, Trồn Vàng tại Mê Tiên Viên bên trong chờ đợi một canh giờ, nhân gian kỳ thật đã qua một tháng lâu. Khả Nhân Nhi ban đầu ở Xả Vương Sơn thời điểm, trên thân còn sót lại tiên lực khí tức liền đã như có như không, bây giờ lại qua một tháng, chỉ sợ nàng tiên lực thật đã đến mức đèn cạn dầu. Nghĩ tới đây, Trồn Vàng liền lòng nóng như lửa đốt, tốc độ phi hành lần nữa tăng lên một bậc thang. Kỳ thật Trồn Vàng cũng không thể xác định, Khả Nhân Nhi hiện tại đến tột cùng có hay không tại Thương Thạch Thành. Theo nhân loại thiếu nữ phụ mẫu miêu tả, Thương Thạch Thành tu tiên giả tự mình ngự kiếm tới đón đi nàng, việc này chính là phát sinh ở 3 ngày trước. Mà tại Trồn Vàng xem ra, cái kia cái gọi là Thương Thạch Thành tu tiên giả, chỉ sợ là Khả Nhân Nhi mời tới năm mới đúng. Cái này không khó lý giải, đã hạ quyết tâm cho phụ mẫu một cái lời nói dối có thiện ý, tự nhiên muốn tận lực diễn chân thực. Tìm một cái tu tiên giả, liền như chính mình vừa rồi đồng dạng biểu hiện ra mấy cái pháp thuật, lấy được nhị lao tín nhiệm, lại đem tông môn tìm được khôi phục linh căn chi pháp tin tức nói ra, tự nhiên so Khả Nhân Nhi chính mình nói ra càng thêm có thể tin. Trôn Vàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhanh chóng phân tích ra. Lấy Khả Nhân Nhi bây giờ tình huống, rất không có khả năng mời được đến những tông môn khác tu tiên giả, cũng chỉ có Cốc Thước Tông ngày xưa đồng môn mới có thể sẽ hỗ trợ. Mà Thương Thạch Thành ngày bình thường đều là có Cốc Thước Tông đệ tử đóng quân, phụ cận thôn gặp yêu tộc phát ra cảnh báo thời điểm, chính là những đệ tử này phụ trách cứu viện. Không có đoán sai, Khả Nhân Nhi hẳn là mời những này Cốc Thước Tông đệ tử bên trong một cái, hỗ trợ diễn một màn kịch. Mà Trồn Vàng giờ phút này tự nhiên muốn tìm được trước cái này đệ tử, lại tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Khả Nhân Nhi hạ lạc. Thương Thạch Thành phủ thành chủ, hậu hoa viên. Một cao một thấp, một béo một gầy, hai vị người mặc viền lam bạch bào khảm thủy nhất mạch đệ tử chính tiếc hận nhìn cách đó không xa một tòa lầu cát trong cửa sổ. Lộ ra một người mặc thô quần áo vải thiếu nữ thân ảnh, giờ phút này nàng chính trong má, nhìn qua trong vườn cảnh sắc xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Áo vải thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, sở sở động lòng người, nhưng là trên thân lại đã không có một tia tiên lực khí tức, môi sắc tái nhợt tới cực điểm, xưa nay như bảo thạch con ngươi cũng giống như bịt kín một tầng tì vết, lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Thiếu nữ chính là Cốc Nguyệt Vi. Nhắc tới cũng xảo, bây giờ chú đóng ở Thương Thạch Thành hai vị Cốc Thước Tông đệ tử. Chính là lần trước Cốc Thước Tông khai sơn thu đồ thời điểm, cho tiểu chính thái kiểm trắc linh căn tư chất kia đối sư huynh đệ. Hai người bọn hắn cũng là khảm thủy nhất mạch đệ tử cũ, tự nhiên cũng cùng Cốc Nguyệt Vi người sư muội này cũng không xa lạ gì, cho nên cũng liền theo nàng diễn một tuần kịch. Giờ này khắc này, hai người nhìn cách đó không xa ngẩn người thiếu nữ, không khỏi phát ra một trận thở dài thở ngắn. Đáng thương a, ai có thể nghĩ tới lúc trước được xưng là Cốc Thước Tiên Tử Nguyệt Vi sư muội, vậy mà rơi đến trình độ này. Người cao sư huynh than thở một tiếng. Ai nói không phải đâu. Linh căn mất hết, tiên lực khô kiệt, không biết một khắc này liền sẽ chết đi, đổi thành ta chỉ sợ sớm đã điên rồi. Mập lùn sư đệ khẽ lắc đầu. Ba ngày trước, bọn hắn đem Cốc Nguyệt Vi tiếp đến Thương Thạch Thành về sau, tự nhiên cũng cho vị này đáng thương sư muội thu xếp tốt chuyên môn trụ sở, tất cả ăn ở đều do phủ thành chủ cung cấp, điều kiện coi như không tệ. Mà Cốc Nguyệt Vi cũng không có chỗ để đi, thế là mấy ngày nay vẫn liền đợi tại nơi này. Ngay tại sư huynh đệ hai người xì xào bàn tán nghị luận thời điểm, đột nhiên có binh sĩ đến báo, nói là phủ thành chủ ngoài có tu tiên giả cầu kiến. Tu tiên giả? Sư huynh đệ hai người liếc nhau, liền cùng một chỗ đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, bọn hắn đã nhìn thấy người đến chơi, vậy mà cũng là một người mặc viền lam bạch bào khảm thủy nhất mạch đệ tử phục tu tiên giả. Một thân tiên lực khí tức ước chừng là trúc cơ sơ kỳ dáng vẻ, nhìn cũng hẳn là khảm thủy nhất mạch đệ tử cũ, chỉ bất quá gương mặt lại bị một cái xấu xí mặt nạ sắt che khuất. Ngươi là? Sư huynh đệ hai người đều sửng sốt. Gặp qua Lý, Vương hai vị sư huynh. Trôn vang thì là trực tiếp gọi ra tên của hai người, trong tay dâng lên một đoàn khảm thủy nhất mạch thủy linh lực, lấy chứng minh mình đồng môn thân phận. Sư đệ ta trước đó vài ngày trên mặt bị thương, bây giờ khôi phục bên trong, còn không thể lộ ra ánh sáng, còn xin hai vị sư huynh thứ lỗi. Rõ ràng có thể nhìn ra, hai người tại nhìn thấy trồn vàng trong tay thủy linh lực thời điểm, thần thái thoáng thiếu đi mấy phần đề phòng. Về phần bọn hắn không nhận ra trồn vàng, cũng là không kỳ quái. Cốc Thước Tông tám mạch đệ tử hơn vạn, chỉ là khảm thủy nhất mạch đệ tử liền quá ngàn, còn có thật nhiều đệ tử hàng năm bên ngoài đóng quân hoặc là chấp hành nhiệm vụ, bình thường khó được chạm mặt. Cho nên cho dù là cùng một mạch đệ tử, không biết cũng bình thường. Vị sư đệ này, ngươi có chuyện gì không? Người cao sư huynh hỏi. Là như vậy, ta cùng Cốc Nguyệt Vi sư muội chính là quen biết cũ, hai ngày trước đi Bạch Thủy Thôn tìm nàng, lại nghe nói nàng bị mang đến Thương Thạch Thành. Xin hỏi hai vị sư huynh có biết hay không nàng bây giờ ở đâu? Trôn vang lấy ra sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác. Ngươi tìm Nguyệt Vi sư muội. Người lùn sư đệ sửng sốt một chút, bĩu môi nói, nô, nói cho ngươi cũng không có gì, nàng bây giờ liền ở tại trong thành chủ phủ, chỉ bất quá nàng bây giờ lại là không muốn gặp bất luận kẻ nào, ta nhìn ngươi vẫn là trở về đi. Còn xin sư huynh đem thứ này giao cho nàng, nàng tự nhiên sẽ gặp ta. Trôn vang thì là không chút hoang mang lấy ra một vật, chính là khả nhân nhi lúc trước rời đi xả vương sân lúc, để lại cho hắn lá thư này bên ngoài phòng. Sư huynh đệ hai người không tiện cự tuyệt, đành phải đáp ứng. Sau một lát, hai người liền trở về, có chút cổ quái trên dưới đánh giá trồn vàng hai mắt, lúc này mới nhẹ gật đầu, để trồn vàng đi vào. Chỉ chốc lát, đã đến tòa kia lầu cắt trước đó. Cách cửa sổ, nhìn thấy trồn vàng thân ảnh một cái mắt, dù là cách cái kia xấu xí mặt nạ sát, áo vải thiếu nữ trong mắt vẫn là hiện lên một tia kinh hỉ, không lo được toàn thân suy yếu bất lực, lập tức đứng lên. Thế nhưng là cái này vừa đứng, nàng lại là thân thể kịch liệt nhoáng một cái, trên mặt cấp tốc bịt kín một lớp bụi khí. Nguy rồi. Trôn vang thấy thế, làm sao không biết đây là khả nhân nhi đã dầu hết đèn tắt biểu hiện, lập tức ba chân bốn cẳng, lập tức xông lên lầu cát, đến bên cạnh nàng. Giờ này khắc này, khả nhân nhi đã phảng phất đã mất đi tất cả khí lực, thân thể lập tức mềm nhũn ra, dựa nghiêng ở trôn vang trên cánh tay, bờ môi mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì. Cái gì đều đừng nói, trước tiên đem con cá này ăn. Trôn vang giờ phút này lại là không lo được làm quen, không chút do dự từ trong túi càn khôn bắt một đầu lớn bằng ngón cái tiên ngư ra, đặt ở khả nhân nhi bên miệng. Không qua nhân loại thiếu nữ quá hư nhược, cả cắn khí lực đều không có, trôn vang tâm tư nhanh quay ngược trở lại, liền dùng sức vừa bấm, đem con cá bóp làm hai đoạn, gạt ra mấy giọt máu cá, trượt vào bờ môi nàng ở giữa. Ngươi làm cái gì vậy? Dừng tay, mau thả Hạ Nguyệt Vi sư muội. Lúc này, cao thấp sư huynh đệ hai người trễ nửa nhịp, cũng xông lên lầu cát. Nhìn thấy trồn vàng viện Cốc Nguyệt Vi, không biết tại hướng trong miệng nàng uy thứ gì, lập tức cùng kêu lên phát ra gầm thét. Tại bọn hắn nghĩ đến, vị tiểu sư muội này đã như thế đáng thương, tại dầu hết đèn tắt, tức sắp rời đi thế giới này thời điểm, còn không thể yên lặng đi, quả thực là không thể chịu đựng sự tình. Thế nhưng là để bọn hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Nam tại trồn vàng trong ngực áo vải thiếu nữ, trên mặt một lớp bụi thất bại khí cấp tốc rút đi, thậm chí sắc mặt tái nhợt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên hồng nhuận. Lần nữa khôi phục mấy phần huyết sắc. Nàng trừng mắt nhìn, mình ngồi dậy, vẹn vẹn cái này thời gian qua một lát, cả cá nhân trên người lại khôi phục mấy phần sinh mệnh khí tức. Chương 499, đã thông khúc mắc. Cao gầy cùng mập lùn sư huynh đệ hai người đều sợ ngây người. Không có tiên thiên chi khí, cũng mất tiên lực trả lại trèo chống người, là thỏa thỏa kẻ chắc chắn phải chết ta. Làm sao lại bỗng nhiên ngồi dậy đâu? Chẳng lẽ lại là hồi quang phản chiếu? Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không phải có chuyện như vậy, bởi vì bọn hắn tại Cốc Nguyệt Vi trên thân vậy mà cảm nhận được một tia tiên lực khí tức. Mặc dù chỉ có một chút xíu, nhưng là phải biết trước đó Cốc Nguyệt Vi thế nhưng là tiên lực hoàn toàn khô kiệt, mà nàng lại không cách nào tu luyện, cái kia bây giờ điểm này tiên lực là ở đâu ra? Sư huynh đệ hai người liếc nhau, giờ mới hiểu được tới, vừa mới vị này mặt nạ sát sư đệ cho Cốc Nguyệt Vi sư muội uy hạ, chỉ sợ là một loại nào đó khó lường bảo bối a. Cũng may cái này sư huynh đệ hai người cũng không có có mơ tưởng, giữa thiên địa thần kỳ bảo vật sao mà nhiều, có một cái hai cái có thể kéo dài tính mạng thần vật cũng là không tính đặc biệt kỳ quái. Càng quan trọng hơn là đầu kia cá nhỏ đều bị trồn vàng bóp thành hai đoạn ngọn củ tỏi, hiển nhiên là một lần tiêu hao tính bảo bối. Cho nên bọn hắn cũng không có gì tốt mơ ước. Nếu là bọn họ biết trồn vàng còn có dạng này tiên ngư trọn vẹn hơn 10 đầu, chỉ sợ bọn hắn ý nghĩ liền khác nhau rất lớn. Đồng thời, cái này sư huynh đệ hai người cũng lập tức minh bạch trồn vàng trước đó vì sao đi Bạch Thủy Thôn tìm Cốc Nguyệt Vi. Xem ra, vị sư đệ này chính là bởi vì ngẫu nhiên đạt được dạng này một cái có thể kéo dài tính mạng bà bối, mới vội vã muốn đi cho nàng ăn đi. Giờ khắc này, sư huynh đệ nhìn trồn vàng trong ánh mắt nhiều hơn một loại hiểu ngươi ánh mắt. Trong lòng bọn họ cũng là có chút bội phục vị này đầu sắt sư đệ. Nói thật, lúc trước Cốc Nguyệt Vi vẫn là tiên thiên đạo thể thời điểm, cái kia phiêu nhiên xuất trần tiên linh chi khí, tăng thêm thiếu nữ bản thân khuynh thành dung nhan, trong tông môn có mấy cái nam đệ tử không động tâm. Thế nhưng là khi Cốc Nguyệt Vi linh căn mất hết, người người đều biết nàng không còn sống lâu nữa, mà trên người nàng cũng mất cái kia cỗ tiên linh khí chất, ngược lại trở nên giống một cái bình thường phàm nhân nữ tử đồng dạng về sau, những cái kia đã từng động tâm nam đệ tử trên cơ bản đều nửa đường bỏ cuộc. Phàm nhân nữ tử vốn là cùng tu tiên nữ tử liền không so được. Tu tiên giả thụ tiên lực tầm bổ, bách bệnh không sinh, thân không bụi cấu, làn da hoánh nhuận mà có sáng bóng, con mắt trong trẻo có thần, cho nên cho dù là một người dáng dấp phổ thông nữ tu tiên giả, cho người cảm giác cũng sẽ so đại đa số phàm nhân nữ tử càng đẹp. Mà những cái kia nguyên bản liền nội tình không tệ nữ tu tiên giả, liền càng thêm sặc sỡ lóa mắt. So sánh dưới, một phàm nhân nữ tử dung nhan lại đẹp, cũng rất khó hơn được một cái tư sắc trung thượng nữ tu tiên giả. Huống chi phàm nhân tuổi thọ ngắn ngủi, thoáng qua ở giữa, liền hồng nhan già đi, trăm năm sau càng là hóa thành một đống bạch cốt. Đây là tuổi thọ lâu đời tu tiên giả khó mà chịu được. Loại kia không đối xứng tiên phàm luyến, có can đảm nếm thử thật không nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, sư huynh đệ hai người đem trồn vàng quy kết làm phía trên loại này, gặp hắn đối một kẻ hấp hối sắp chết còn si tình không thay đổi, mới có thể trong lòng dâng lên một vẻ kính nể chi tình. Sư huynh đệ hai người liếc nhau, liền lặng lẽ lui ra ngoài, đem lầu các để lại cho vị này đầu sắt sư đệ cùng Cốc Nguyệt Vi sư muội. Mấy người sau khi bọn hắn rời đi, Khả Nhân Nhi mới ánh mắt phức tạp nhìn xem trồn vàng, nói, ngươi làm sao vẫn là tới. Nàng ở trong thư thế nhưng là chuyên môn căn dặn trồn vàng đừng tới tìm nàng. Trồn vàng giờ phút này đã lột xuống mặt nạ sắt, nhìn xem nhân loại thiếu nữ suy yếu tiểu tụy dung nhan, hắn không biết làm sao lại bật thốt lên, ngươi không phải nói có tiếc nuối à, ta không muốn ngươi lưu tiếc nuối. Lời vừa nói ra, Khả Nhân Nhi liền sửng sốt. Tiếc nuối? Mình tại theo như trong thư tiếc nuối, không phải liền là đời này không thể thực hiện cái kia hôn ước à. Nàng lập tức cảm giác trên mặt có chút phát sốt, ánh mắt tránh qua một bên. Mà trồn vàng nói xong, mình cũng nháo cái đỏ chót mặt, biết giờ phút này không phải nói loại chuyện như vậy thời điểm, vội nói, đúng rồi, thân thể ngươi cảm giác thế nào? Khả Nhân Nhi nhắm mắt cảm thụ một lát, mới kinh ngạc nói, trong cơ thể của ta nhiều hơn một tia tiên lực. Tạm thời hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi làm như thế nào? Trồn vàng đối nàng cũng không có mảy may giấu giếm, lập tức liền đem mình kinh lịch sự tình nói một lần. Mê tiên viên, thiên giới tiên thú. Cho dù là đọc hiểu tất cả cốc thức tông điển tịch Khả Nhân Nhi, nghe được những này cũng là kinh ngạc không thôi, ngươi vậy mà lên trời. Khó trách, thần kỳ như thế tiên thú, ăn vậy mà có thể trực tiếp tăng trưởng tiên lực, ngoại trừ thiên giới, ta còn thật không nghĩ tới nơi nào sẽ có. Đối ngươi có tác dụng liền tốt. Trôn vang thì là phát ra từ nội tâm mừng rỡ nói, ta chỗ này còn có hơn 10 đầu tiên ngư, còn có một con tiên kê, ngày sau đều cho ngươi ăn hết. Tối thiểu có thể để ngươi khôi phục vài chục năm tuổi thọ đi. Chờ đến bọn chúng tiêu hao hết, ta lại nghĩ biện pháp. Coi như ta thật nghĩ không ra biện pháp, tối thiểu cuối cùng này vài chục năm. Ta sẽ bồi tiếp ngươi vượt qua. Ta sẽ không để cho ngươi lưu lại tiếc nuối. Trôn vang kỳ thật còn có một câu không nói. Thanh Nhu Thánh Tổ mê tiên viên, là lấy mê vụ bức tường ngăn cản ngăn cách khí tức, tại thiên giới mở ra một mảnh khu vực an toàn, từ đó để mình có thể tự do xuất nhập thiên giới mà không bị thiên đạo phát hiện. Thế nhưng là, đã mê vụ tác dụng là ngăn cách bọn hắn những này hạ giới yêu tộc khí tức, Trôn Vàng rất nhớ biết mình liễm tức thuật có thể hay không đưa đến đồng dạng hiệu quả. Vạn nhất có thể, vậy coi như như bước lớn, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, mình thậm chí có thể mặc qua tầng kia mê vụ bức tường ngăn cản, thăm dò thiên giới khu vực khác. Đây chính là cả Thanh Nhu Thánh Tổ đều làm không được sự tình. Vạn nhất mình có thể làm được, Thanh Nhu Thánh Tổ là đem thiên giới một góc trở thành hậu hoa viên, mình tới thời điểm chính là đem toàn bộ thiên giới xem như mình hậu hoa viên. Trong thiên hạ, còn có cái gì kỳ chân dị bảo là mình không có được. Chỉ là liên tục không ngừng tiên thú thịt, liền có thể để khả nhân nhi từ đây không cần phải lo lắng tuổi thọ vấn đề, chớ nói chi là có lẽ còn có thể tìm tới triệt để khôi phục nàng tiên thiên chi khí bảo bối. Đương nhiên, Trôn Vàng bây giờ cũng chính là ngẫm lại mà thôi, hắn còn không có dám hạ định nếm thử quyết tâm. Cái kia mê vụ bích trướng là Thanh Nhu Thánh Tổ dốc hết sức bình sinh mới làm ra, là dùng đến ngăn cách thiên đạo. Mình liễm tức thuật, thật có thể cùng mê vụ bích trướng đánh đồng A. Lại nói coi như có thể, tòa kia thiên trụ phong cũng không phải mình có tư cách đi lên, không phải còn có Thanh Nhu Thánh Tổ đại đệ tử ở nơi đó hàng năm canh chừng thế này. Đây đều là về sau chuyện phải suy tính. Dưới mắt, Trôn Vàng lung lay đầu. Một lần nữa nhìn về phía đầu kia bị bóp thành hai đoạn tiên ngư, nghĩ tới một chuyện, vừa rồi ngược lại là ta quên đi, ta có luyện khí kỳ 9 tầng tiên lực tu làm cơ sở dưới, đều kém chút bị cái kia một ngụm Phật nhảy tường canh cho no bạo, huống chi Nguyệt Vi bây giờ tu vi đã cơ bản tiêu tán hầu như không còn rồi. Nếu là nàng thật một hơi ăn cả một đầu xuống dưới, chỉ sợ còn sẽ có nguy hiểm. Đã như vậy, vậy liền học thôn thiên thánh tổ biện pháp, trước dùng đầu này cắt đứt tiên ngư, ngao thành canh cá đi. Canh có thể từng ngụm uống. Không chịu nổi liền có thể dừng lại, chờ đến khả nhân nhi tiên lực tu vi chậm rãi khôi phục, đồng thời trục tầng vững chắc, lại từng tầng tăng lên không muộn. Nghĩ đến liền làm, cái này trong lầu các đồ vật dị thường đầy đủ, Trôn Vàng rất nhanh liền nấu ra một chén lớn canh cá, kỳ thật trong suốt cũng chính là tăng thêm một chút xíu muối mà thôi, canh mùi thơm toàn bộ nhờ tiên ngư bản thân mùi thơm ác. Để khả nhân nhi nhẹ nhàng nằm tại đầu giường, Trôn Vàng đem canh cá một chút xíu đút cho nàng uống, quả nhiên, uống đến 1/3 bát. Nàng liền nói cũng cảm giác đan điền nở, đến cực hạn. Còn lại canh, bị Trôn Vàng đóng cái trước cái nắp, quay người tìm địa phương cất kỹ, lại quay người trở lại thời điểm lại phát hiện, nhân loại thiếu nữ chẳng biết lúc nào đã ngủ thật say. Nhìn xem nhân loại nữ hài trong lúc ngủ mơ ngây thơ dung nhan, Trôn Vàng đột nhiên cảm giác được rất an tâm. Giờ khắc này, hắn cuối cùng nghĩ thông suốt thật lâu đến nay quấy nhiều hắn một cái khúc mắc. Trôn ca, Hoàn ca, hai cái xưng hô, vì sao không phải bỏ qua một cái? Quản hắn như vậy nhiều đây. Bất kể hắn là cái gì nhân tộc cùng yêu tộc trời sinh đối địch, bất kể hắn là cái gì nhân tộc cùng yêu tộc đại kiếp. Mình cứ dựa theo bản tâm của mình đi sinh hoạt liền tốt. Mình đã muốn làm đám tiểu tể tử Trôn ca, cũng là khả nhân nhi cùng tiểu chính thái Hoan ca. Đây mới là bản tâm của mình. Trôn Vàng bây giờ đã biết mình không phải cái gì ứng kiếp chi yêu, nói cho cùng mình cũng chỉ là cái bản mệnh yêu thuật có chút đặc thù, vận khí cũng hơi tốt một chút yêu tướng mà thôi. Hai tộc tương lai như thế nào? Hắn căn bản chi phối không được, nếu quả thật có khai chiến một ngày, mình đương nhiên cũng muốn làm ra một chút lựa chọn, nhưng là hiện tại thế nào? Vì sao muốn vì một số còn hư vô mở mịt sự tình, mà buồn lo vô cớ, bối rối mình? Muốn cái gì liền muốn tốt, mà Trôn ca cùng Hoan ca, chính mình cũng muốn. Trôn Vàng đã nghĩ kỹ, tiếp xuống một đoạn thời gian, mình liền bồi khả nhân nhi tại thế giới loài người sinh hoạt, nếu quả như thật không có thể lấy được càng nhiều tiên thú, giải quyết triệt để nàng tuổi thọ vấn đề. Cái kia tối thiểu cũng muốn để nàng cuối cùng mấy ngày này không tiếc. Sinh hoạt, tự nhiên cũng phải tìm một số chuyện làm, Trôn Vàng dự định tại thế giới loài người mở tiểu điếm. Tên tiệm có thể gọi tam giới tiểu điếm, kinh doanh nhân tộc, yêu tộc cùng trong trí nhớ trên địa cầu những cái kia mỹ thực. Kỳ thật đây cũng là trong đầu người xuyên Việt kia trong trí nhớ một cái nguyện vọng. Tại cái kia gọi địa cầu thế giới, hắn cho tới nay nguyện vọng chính là có thể mở một nhà mình nhà hàng nhỏ, làm các loại tinh mỹ đồ ăn cho mình hưởng dụng, hoặc là chia sẻ cho người khác. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là có thể sử dụng mình tinh xảo chu nghệ vậy muội, đừng quên tên kia thế nhưng là cái độc thân hơn 20 năm trạch nam A. Nghĩ đi nghĩ lại, Trôn Vàng mí mắt cũng có chút chìm. Hắn từ thôn thiên thánh tổ nơi ở sau khi đi ra, vẫn ngựa không dừng vó, từ trước đến nay không ngừng lại qua, giờ phút này lập tức buông lỏng tâm tình, đồng nhiên cảm giác tinh thần có chút mỏi mệt. Trôn ca cho trong lúc ngủ mơ nhân loại nữ hài đắp chăn xong, vuốt vuốt huyệt thái dương, dứt khoát liền đem hai chân vỉnh lên tại trên ghế. Dựa vào tường chợp mắt. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Đợi đến ngày kế tiếp lúc sáng sớm, nương theo lấy tiếng thứ nhất gà gáy, Trôn Vàng đống nhiên mở mắt, trong mắt lại toát ra một tia kinh nghi bất định ánh mắt, ngạc nhiên đánh giá đến hết thể chung quanh tới. Chương 500, bắt đầu đưa bảo đưa muội tử. Trần Huyền cảm thấy mình làm một cái rất dài mộng. Từ khi ngày đó hưởng thụ hoàn mỹ ăn, đi ra ngoài lại không may bị xe tải đụng sau khi chết, cái này mộng lại bắt đầu. Hắn tựa hồ mơ tới mình bị một sợi tinh quang dẫn dắt, nhập thân vào một khối đá bên trong, rơi về phía một mảnh rộng lớn vô ngần dãy núi. Một khắc này, từ nơi sâu xa hắn thậm chí có loại cảm giác, mình chính là cái kia thiên mệnh chi tử, cải biến thế giới này. Trần Huyền cũng là hiện đại Trạch Nam, trên mạng lưu hành xuyên qua cũng nhìn không ít, tự nhiên không có khả năng cái gì cũng đều không hiểu, dựa theo cái này tiết tấu, mình thỏa thỏa chính là thiên mệnh nhân vật chính ý từ A. Thế nhưng là tảng đá hạ xuống về sau, hắn lại lâm vào dài dằng dặc hắc ám. Bất quá ngay tại trước đây không lâu, hắn lại một lần nữa mơ hồ cảm thấy tinh quang triệu hoán, mình tất cả ký ức tựa hồ cũng bị từ đầu cắt tỉa một lần, cho tới hôm nay, hắn cuối cùng từ cái kia mê man trạng thái bên trong tỉnh lại. Sáng sớm, Thương Thạch thành phủ thành chủ lầu các bên trong, nương theo lấy tiếng thứ nhất gà gáy, Trần Huyền bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lộ ra kinh nghi bất định ánh mắt, ngạc nhiên đánh giá đến hết thảy xung quanh. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, là cổ kính lầu các. Đây là cổ đại. Ta thật xuyên qua rồi. Trần Huyền có chút đờ đẫn sờ lên mặt mình, còn có chút không dám tin tưởng. Bất quá hắn cũng coi như thần kinh thô, rất nhanh liền thích ứng xuống tới, bắt đầu đánh giá đến mình tay cùng chân. Nhẹ nhàng hoạt động hai lần lưng eo, nắm đấm nắm lại buông ra. Trên mặt dần dần lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Tựa hồ tấm thân thể này cũng không tệ lắm. Trần Huyền nghĩ như vậy nói. Tấm thân thể này cảm giác tràn đầy lực lượng, ngược lại không giống rất nhiều bên trong như thế. Sau khi xuyên Việt không phải tuổi mục chi lưu chính là tàn bệnh thân thể. Mà Trần Huyền kiếp trước, mặc dù không phải loại kia mỗi ngày không động đậy chết mập trạch, nhưng nói cho cùng cũng là trạch nam, bình thường rèn luyện thân thể thời gian cũng không nhiều. Chính là cái này dáng người, tựa hồ hơi gầy tiểu. Còn có. Cũng không biết gương mặt này dáng dấp thế nào. Không biết có hay không ta kiếp trước đẹp trai như vậy. Trần Huyền mò sơ cằm, cười hắc hắc, có chút không muốn mặt thầm nghĩ. Hắn bắt đầu tả hữu dò xét, muốn tìm một chiếc gương, coi như cổ đại, cũng hẳn là có gương đồng nha. Bất quá khi hắn xoay đầu lại thời điểm, mới chú ý tới mình sau lưng lại còn bày biện một cái giường. Trên giường còn nằm một thiếu nữ. Mà khi hắn nhìn thấy thiếu nữ kia điềm tĩnh ngủ yên khuôn mặt một nháy mắt, Trần Huyền cả người như bị sét đánh, lập tức há to miệng. Hoàn toàn ngây dại. Cái này. Tại sao có thể có một cái đẹp như vậy nữ hài? Hơn nữa còn nằm ở trong phòng của mình. Liên ngủ ở bên cạnh mình. Trần Huyền thề, liền cả hắn kiếp trước biết được nhiều như vậy minh tinh, giáo hoa, non mô hình, lưới đỏ, cũng chưa từng thấy qua đẹp như vậy đến nổi lên nữ sinh. Hắn lao trần đánh hai mươi mấy năm lưu manh, cả nữ đồng học tay nhỏ đều chưa sờ qua một lần, đồng nhiên khoảng cách gần nhìn thấy như thế một cái khuynh quốc khuynh thành cấp bậc dung nhan. Đại não tự nhiên là trong nháy mắt đứng máy. Nửa ngày về sau, Trần Huyền cuối cùng lấy lại tinh thần, không khỏi dùng sức nuốt xuống một miếng nước bọt, trong đầu miên man bất định. Nàng là ai? Cô nương này cùng ta là quan hệ như thế nào? Đều có thể cô nam quả nữ ngủ ở trong một cái phòng, hẳn không phải là phổ thông quan hệ a. Thế nhưng là mình cũng không phải ngủ trên giường, mà là dựa vào ghế, cái này lại khiến người ta có chút cầm không chuẩn. Khu khu, chỉ hy vọng hẳn là thân muội muội là được. Nghĩ tới đây, Lão Trần đống nhiên liền nghĩ tới mình người xuyên Việt thân phận, cũng nhớ tới mình trong minh minh loại kia số mệnh cảm giác. Hả? Dựa theo cầu huyết kiều đoạn, thiên mệnh nhân vật chính sau khi xuyên Việt không phải hẳn là có cái kim thủ chỉ a? Dầu gì, cũng phải có cái xuyên qua gói quà lớn đi. Hẳn là, cái này đẹp đến cực kỳ bi thảm manh muội tử, chính là Lao Thiên đưa cho ta xuyên qua gói quà lớn. Thiên! Khi nhân vật chính là tốt. Phí hết lớn công phu, Trần Huyền mới đưa ánh mắt từ Cốc Nguyệt Vi trên mặt rời bắt. Bắt đầu ép buộc mình tỉnh táo lại, suy tính tới những chuyện khác tới. Đã xuyên Việt rồi, tự nhiên không có khả năng tầm thường cả đời, mình nhưng là nhân vật chính. Như vậy nên làm chút gì đâu. Không đúng, ta còn không biết thế giới này tình huống căn bản đâu. Việc cấp bách là phải xác định, ta đến tột cùng xuyên qua tới nơi nào. Là lịch sử xuyên qua. Vẫn là dị giới xuyên qua. Lại hoặc là vô hạn lưu xuyên qua. Trần Huyền có chút buồn bực thầm nghĩ, bởi vì hắn phát hiện, trong đầu hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì thân thể nguyên chủ nhân ký ức. Hắn trong phòng bốn phía chuyển hai vòng, không có phát hiện cái gì vật hữu dụng, thế là lại tại trên người mình tìm tòi, cái này sờ một cái, lập tức mò tới một cái thêu lên vân vân tinh xảo túi tiền. A, Trần Huyền đưa tay sờ mó, lập tức kinh ngạc phát hiện, cái này tinh xảo túi ở trong vậy mà có khắc càn khôn. Chuyển qua túi nét. Bên trong có thật là lớn một vùng không gian. Mảnh không gian này bên trong, chất đống lấy rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật. Bắt mắt nhất thuộc về một khối lớn bùn đất địa, phía trên cắm một thanh tiêu tán lấy băng hàn chi khí màu lam đao gãy. Trừ cái đó ra, còn có mấy ngụm vạc, bên trong chứa nước, trong nước còn có chút cá nhỏ. Còn có một số đao kiếm, thiết truy, quần áo, các thứ bình bình lọ lọ loại hình tạp vật. Hắc. Nhìn thấy những vật này, Trần Huyền liền vui vẻ, đại danh đỉnh đỉnh túi càn khôn, không cần đoán, cái này thỏa thỏa chính là mình xuyên qua phúc lợi a. Xem ra đó là cái thể loại huyền ảo thế giới, về phần cái kia xem xét liền có chút bất phàm màu lam hàn khí đoạn nhận, sợ không phải mình tương lai kim thủ chỉ. Chậc chậc, vừa mở cục liền lại đưa bảo vật, lại đưa muội tử, mình đây thật là muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong tiết tấu a. Kiếp trước chỉ là một người bình thường Trần Huyền, giờ phút này kích động đều có chút không biết làm sao. Đúng lúc này, Trần Huyền chợt nghe một cái dễ nghe thanh âm sau lưng hắn vang lên. Hoàng ca. Trần Huyền manh quay đầu, cái này mới nhìn đến trên giường thiếu nữ chẳng biết lúc nào tỉnh lại, có chút hư nhược mở mắt, cái kia con mắt tựa như hóng ánh sáng long lanh bảo thạch, khoe miệng ngậm lấy một tia cười yếu ớt, chính nhìn xem hắn. Ách. A. Trần Huyền sửng sốt một chút, lúc này mới vội vàng ứng nói, ngươi đã tỉnh. Ta. Hoan ca, thật là có lỗi với, ngươi một đêm đều không hảo hảo ngủ đi. Trên mặt thiếu nữ lộ ra một tia áy náy. Nàng gọi ta trốn ca. Trần Huyền tâm niệm cấp chuyển, có chút mừng thầm, từ xưng hô nghe, không giống như là có thân duyên quan hệ muội tử. Mà hắn giờ phút này cũng không khỏi đến nhớ tới mình vừa rồi kiểm tra túi càn khôn thời điểm, nhìn thấy nào đó mấy chuôi đao kiếm, bọn chúng chuôi bên trên đều khắc lấy siêu siêu vẹo vẹo trồn vàng hai chữ. Xem ra thân thể này nguyên chủ nhân, gọi là trồn vàng lạc. Nhưng danh tự này làm sao kỳ quái như thế? Không sao không sao, đây là hẳn là. Trần Huyền trên mặt mang lên vẻ tươi cười, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, liền hướng Khả Nhân Nhi bên kia đi đến, cũng không biết là dùng sức quá mạnh còn là thế nào, đột nhiên liền chân trái đẩy ta đuổi phải một bước, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã chó gầm bùn. Ha ha, đại khái trên ghế ngủ một đêm, chân có chút tê. Trần Huyền lảo đảo hai bước mới đứng vững, sờ lấy cái hốc, có chút lúng túng cười miệng. Khả Nhân Nhi lại là hé miệng cười một tiếng, kỳ thật căn bản không tin, chỉ coi trồn vàng là đang cố ý sái bảo đùa nàng vui vẻ. Nói đùa, lấy trồn vàng yêu tướng cấp bậc thể chất, làm sao có thể ngủ đến chân tê dại. Chương 501, tam giới tiệm cơm cùng quyền khống chế. Tận lực không lòi đuôi, nói bóng nói gió cùng Khả Nhân Nhi hàn huyền một phen, Trần Huyền cuối cùng đại khái hiểu rõ mình xuyên qua tới nơi nào. Tây Mưu Hạ Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Cầu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu. Phàm là nhìn qua Tây Du nguyên tác, đại khái đều đối cái này tứ đại bộ châu có chút ấn tượng. Xem ra, mình rất có thể là xuyên qua đến Tây Du ký thế giới. Về phần Khả Nhân Nhi, mặc dù cảm thấy trồn vàng có điểm là lạ, nhưng cũng không có nghĩ sâu vào. Trần Huyền trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Mình đã xuyên Việt rồi, khẳng định không thể tầm thường vô vi cả một đời. Đây chính là Tây Du thế giới, bên trên có thiên đỉnh cùng Tây Thiên, dưới có U Minh địa phủ, cường giả ba đầu sáu tay, phi thiên độ địa. Lẫn vào tốt thậm chí có thể trường sinh bất tử. Mà hắn nên làm gì chứ? Trần Huyền hơi suy tư một phen, liền bi kịch phát hiện, mình người xuyên Việt này thật đúng là cái gì cũng không biết, ngoại trừ đầy trong đầu đều là chút mỹ thực bên ngoài, thật đúng là không có gì có thể đem ra được bản sự. Nhưng đừng nói cái gì tạo phi cơ đại pháo. Một cái bình thường trạch nam có thể tạo ra đem ná cao su cũng không tệ rồi, còn phi cơ đại pháo đâu? Thật sự coi chính mình là nặc thưởng được chủ A. A, không đúng. Trần Huyền bỗng nhiên sững sờ, mỹ thực. Ai nói mỹ thực không coi là bản sự, ta trong đầu nhiều như vậy địa cầu mỹ thực cách làm, ở cái thế giới này chỉ sợ đều là độc nhất vô nhị. Nếu là mở một nhà tiệm cơm, ý nghĩ của hắn dần dần rõ ràng. Đời trước, mở một nhà thuộc tại quán cơm của mình chính là giấc mộng của hắn, nói thật làm một sinh hoạt tại thế kỷ 21 tuân thủ luật pháp thanh niên tốt, Trần Huyền đối chém chém giết giết thật đúng là không có gì hứng thú quá lớn. Lại nói, Tây Du ký thế nhưng là cái tàng long ngọa hổ thế giới, rất nhiều đại năng giả thần long kiến thủ bất kiến vĩ, thực lực lại là thâm bất khả trắc. Nếu thật là đi tu luyện chiến đấu đường đi, nói không chừng ngày nào liền toát ra một cái lợi hại hơn, đem mình diệt. Đến lúc đó tìm ai khóc đi. Chân chính hòa bình niên đại lớn lên người, có mấy cái là nguyện ý chém giết trong tranh đấu trưởng thành. Mà lại chuyện xuyên Việt cũng không hoàn toàn là chiến đấu văn, cũng có hưu nhàn lưu, Trần Huyền đã cảm thấy, mình khai ra quán cơm nhỏ, kinh doanh địa cầu mỹ thực. Chính là cái phi thường ý đồ không tồi. Về phần tu luyện, từ từ sẽ đến liền tốt, lấy mình thiên mệnh nhân vật chính vật khí, không đi treo chọc người khác, thành tựu tương lai cũng không biết thấp. HTTP. Hắn nhưng là từ Khả Nhân Nhi trong miệng mơ hồ nghe được, thế giới này là có tu tiên giả, mà lại cũng không tính hiếm thấy. Đến tại mục tiêu của mình. Trần Huyền đột nhiên cảm giác được trong lồng ngực tràn đầy hào tình trang trí. Người nha, chí hướng muốn rộng lớn, không phải cùng cá ướp muối có gì khác biệt. Vậy trước tiên định một cái tiểu mục tiêu. Ân, trước tiên đem quán cơm của mình tại trong tam giới nở đầy mắt xích lại nói. Sau đó trong nhà lại nuôi cái thiên tiên giống như tiểu lão bà, cái này tháng ngày há không đẹp quá thay rượu quá thay. Cái kia quyết định như vậy đi, tiểu điếm danh tự liền gọi tam giới, mục tiêu là đem mắt xích tiệm cơm nở đầy tam giới. Trần Huyền cứ như vậy cho tương lai của mình tiểu điếm định ra danh tự. Hắn nhưng lại không biết, hắn nghĩ danh tự cùng trồn vàng không như mà hợp. Trồn vàng là cân nhắc đến tương lai mình kinh doanh mỹ thực chủ là yêu giới, nhân gian cùng địa cầu ba cái khác biệt lĩnh vực đặc sắc mỹ thực, cho nên mới dự định lấy tên tam giới, mà Trần Huyền thì là vì đem mắt xích tiệm cơm nở đầy thiên địa nhân tam giới. Khác biệt ý nghĩ, lại lấy cùng một cái tên. Nửa đoán nửa hỏi, Trần Huyền đã mơ hồ hiểu rõ đến, cái này tên là Cốc Nguyệt Vi thiếu nữ, hẳn là được một loại nào đó chứng bệnh, cho nên thân thể cực kỳ suy yếu. Mà thân thể này nguyên chủ nhân, đại khái là cho nàng làm canh cá, muốn cho nàng bồi bổ nguyên khí. Còn dư hơn phân nửa bát canh cá liền bày trên bàn, bất quá nữ hài nói nàng hiểu rõ thân thể của mình, tạm thời đã đến cực hạn, trong thời gian ngắn không thể uống nữa. Mặc dù không biết rõ ý tứ của những lời này, nhưng vừa vặn cỗ thân thể này cũng đói bụng, Trần Huyền liền tự mình uống cạn còn lại canh cá. Canh cá mỹ vị để hắn suýt nữa đem trong mắt trừng ra. Lấy tài nấu nướng của hắn tạo nghệ, tự nhiên có thể nhấm nhắp ra. Con cá này canh chỉ để vào một điểm muối, không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cứ như vậy dễ uống. Trần Huyền chết sống không nghĩ ra, thẳng đến hắn uống đến đáy chén, phát hiện cái kia một đầu lớn bằng ngón cái cá nhỏ, lập tức nhớ tới trong túi càn khôn những cái kia trong chun nước cá nhỏ. Bọn chúng giống nhau như lúc. Rất hiển nhiên, loại này mỹ vị đến không nói lý canh cá, nguyên nhân căn bản chính là những này cá nhỏ. Như thế đơn sơ cách làm cũng có thể làm đến mỹ vị như vậy. Nếu là dùng Trần Huyền phương pháp tới làm đâu? Trong chum nước còn có mấy chục đôi dạng này cá nhỏ. Trần Huyền càng thêm kiên định trong túi càn khôn đồ vật đều là lao thiên cho mình xuyên qua phúc lợi gói quả lớn ý nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền liền ngồi không yên, toàn thân tràn đầy nhiệt tình, cùng Cốc Nguyệt Vi cùng một chỗ nếm qua phủ thành chủ đưa tới đồ ăn sáng về sau, hắn liền đi ra cửa đi. Cũng may Tây Du thế giới ngôn ngữ cùng hắn nguyên thế giới này ngược lại là tương thông, chỉ ở chỗ rất nhỏ có chút khác nhau, giao lưu không thành vấn đề. Trần Huyền dùng một ngày thời gian bận bịu trước chạy sau. Đầu tiên là xác định thế giới này chim trứng loại thịt rau quả chủng loại đều cùng địa cầu không sai biệt nhiều, đồng thời tất cả gia vị tại trồn vàng trong túi càn khôn những cái kia bình bình lọ lọ bên trong đều rất đầy đủ. Sau đó liền hào không đau lòng hợp lý rơi mất trồn vàng trong túi càn khôn mấy khối kỳ thực là vật liệu luyện khí kim khối. Sau đó, liền dùng trọn vẹn 5.000 lượng bạch ngân giá cả, cuộn xuống thương thạch thành phồn hoa nhất đường đi một chỗ mặt tiền cửa hàng. Lại mời thương thạch thành tốt nhất thợ mộc sư phó chế tạo gấp gáp một khối bắt mắt bảng hiệu treo ở cửa hàng trên mặt, thượng thư tam giới tiệm cơm bốn chữ lớn. Xuyên qua ngày thứ nhất hưng phấn kình, chống đỡ lấy Trần Huyền rất nhanh làm xong đây hết thảy, khi hắn trạng vạng tối trở về tới phủ thành chủ lầu nhỏ thời điểm, cả người thật to thở dài một hơi, cảm giác tinh thần tương đương mỏi mệt. Hắn nhưng không có ngồi ghế đều có thể ngủ bản sự, lầu nhỏ cũng xa xa không chỉ một gian phòng, thế là Trần Huyền trực tiếp tùy tiện tìm một cái thu thập sạch sẽ gian phòng. Một đầu ngã xuống giường, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Về phần cùng thiếu nữ xinh đẹp cùng giường chung gối loại chuyện này, tạm thời hắn cũng liền tại trong lòng nghĩ nghĩ, hắn hiện tại thậm chí cũng không quá dám cùng khả nhân nhi qua tiếp xúc nhiều, bởi vì sợ bị người quen thuộc nhất biết phá thân phận. Càng quan trọng hơn là, hắn cái này độc thân hai mươi mấy năm trạch nam, tại đối mặt Cốc Nguyệt Vi thời điểm, trên thực tế cũng là mặt đỏ tim run, tương đương có chút không biết làm sao ý vị. Ngay tại Trần Huyền thiếp đi, chén trà nhỏ thời gian về sau. Trồn vàng con mắt đống nhiên mở ra. Đầu tiên là con mắt chớp chớp, cảm giác trong đầu cái kia một đoàn ánh ánh bạch quang không có bất kỳ cái gì phản ứng, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Cuối cùng có thể khống chế thân thể. Giờ khắc này, trồn vàng trong mắt lóe lên một tia kinh nộ. Kỳ thật tại sáng sớm, Trần Huyền tỉnh lại thời điểm, trồn vàng liền đã đồng thời tỉnh lại. Trần Huyền hôm nay hết thể sở tác sở vi, trồn vàng nhìn ở trong mắt, thậm chí thân thể truyền đến phản hồi tin tức, tỉ như nhiệt độ, xúc cảm loại hình. Hắn cũng đều có thể cảm giác được. Chỉ là hắn không khống chế được thân thể của mình thôi. Mặc dù tỉnh dậy, lại đã mất đi đối thân thể trường khống, phảng phất thành giật dây con rối, loại cảm giác này thật dọa Trồn ca nhảy một cái. Bất quá bảo hoàn toàn không thể khống chế cũng không thỏa đáng, bởi vì khi Trồn vàng đem hết toàn lực đi khống chế thân thể thời điểm, kỳ thật vẫn là có thể khống chế một cái khu vực nhỏ, đó chính là đùi phải của hắn. Buổi sáng thời điểm, Trần Huyền lúc đứng lên kèm chút ngã cái ngã sấp, cũng là bởi vì Trồn vàng khống chế đùi phải đi đẩy ta một chút chân trái nguyên nhân. Trạng thái của hắn bây giờ rất kỳ quái. Phảng phất mình núp ở một cái vỏ bọc bên trong, cái này vỏ bọc chính là thân thể của mình. Mà cái này vỏ bọc ở trong lại không chỉ có hắn, mà là còn có một cái khác tồn tại, liền là trước kia người xuyên Việt nguyên bộ ký ức ngưng tụ thành cái kia một đoàn ánh ánh bạch quang. Chỉ là trước kia thời điểm, cái này quang đoàn là như tơ như sợi thô lỏng lẻo hình, mà giờ khắc này lại trở thành có chút có thứ tự một cái chính thể, ẩn ẩn nhảy lên, nhìn tựa như là sống lại đồng dạng. Trôn Vang đã từng thử giống trước đó đồng dạng đi đọc qua trong đó ký ức, lại phát hiện thường ngày có thể tùy ý đọc qua đồ vật, giờ phút này lại phảng phất biến thành kín không kẽ hở sát thông, hoàn toàn thẩm thấu không tiến vào. Khi đó Trôn Vang liền hiểu rõ ra, là cái kia xui xẻo người xuyên Việt linh hồn, thức tỉnh. Hắn thế mà không chết. Gặp phải tình huống như vậy, Trôn Vang đương nhiên cũng có tội kinh hoàng, thế nhưng là hắn rất nhanh liền ép mình tỉnh táo lại, chứ không hành động thiếu suy nghĩ, mà là tử quan sát kỹ. Cũng may, Trôn Ca phát hiện mình vẫn có thể khống chế bản mệnh liễm tức thuật, cho nên hắn không chút do dự trực tiếp vận dụng cứu cực liễm tức trạng thái. Dưới trạng thái này, yêu lực thu liễm đến một tia không dư thừa, cái này cũng dẫn đến thân thể của hắn chỉ còn lại có thuần lực lượng của thân thể, mặc dù vẫn là rất mạnh, nhưng thực lực tổng hợp đã bị suy yếu tới cực điểm. Đồng thời, tựa hồ bởi vì người xuyên Việt này kiếp trước chỉ là phàm nhân, hắn cũng đồng dạng không hiểu được như thế nào khống chế trong đan điền tiên lực. Điều này sẽ đưa đến, tại người xuyên Việt khống chế thân thể thời điểm, hắn cũng chỉ là một cái khí lực rất lớn người bình thường mà thôi. Người bình thường tự nhiên sẽ khốn, biết đi ngủ, mà tại hắn ngủ thời điểm, chính như Trôn Vang ban ngày đoán như thế, mình quả nhiên một lần nữa có thể khống chế thân thể của mình. Chương 502, gặp lại Kim Mãn Lâu. Không ít bạn đọc phản ứng rất kịch liệt, còn mời mọi người kiên nhẫn một chút lần nữa cường điệu không đổi nhân vật chính cũng không phải song chủ. Trôn Vang mặc dù đọc qua không được Trần Huyền ký ức, nhưng tương tự, Trần Huyền cũng không chiếm được Trôn Vang một tơ một hào ký ức. Mà lại Trần Huyền linh hồn dù sao chỉ là cái phàm nhân, hắn thậm chí căn bản cảm giác không thấy Trôn Vang tồn tại. Từ góc độ này tới nói, Trôn Vang linh hồn hiển nhiên là so Trần Huyền linh hồn cường đại hơn. Chỉ là tại một loại nào đó kỳ lạ lực lượng ảnh hưởng dưới, Trần Huyền đối cỗ thân thể này lực khống chế lại so Trôn Ca cái này chính quy chủ nhân còn mạnh hơn. Trôn Vang thế mà chỉ có thể ở Trần Huyền ngủ tình huống dưới tiếp quản thân thể khống chế, mà tại Trần Huyền tỉnh dậy thời điểm, hắn chỉ có thể khống chế một đầu đùi phải. Bất quá sự tình cũng không có bết bát như vậy. Vừa đến, liễm tức thuật dù sao tại Trôn Ca trong khống chế, hắn hoàn toàn có thể tại thu liễm toàn thân yêu lực đồng thời, lại duy trì có cho mình có thể khống chế đùi phải ở trong lưu lại tràn đầy yêu lực. Cứ như vậy, đầu này chân nhưng không còn là bình thường chân, quả thực là giữa hai chân chiến đấu chân, thật đến khẩn yếu con đầu, coi như Trần Huyền sử xuất bú sữa mẹ khí lực cũng không có khả năng ép kềm chế được đầu này đùi phải. Cái gọi là cánh tay không lay chuyển được đùi, đại khái chính là loại tình huống này. Thứ hai, Trôn Vang cũng có thể cảm giác được, trong đầu Trần Huyền ký ức linh hồn ngưng tụ thành màu trắng quang đoàn, thật sự là quá yếu ớt, giống như một viên trừng hạt gạo ánh nến, đối với mình một điểm ý hiếp đều không có. Trôn Ca linh hồn của mình cùng ký ức, chẳng những không có một chút xíu bị đối phương đồng hóa xu thế, ngược lại ẩn ẩn có loại trái lại thôn phệ đối phương tình thế. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác, chân chính thôn phệ còn phải Trôn Vang chủ động thúc đẩy mới được, mà cụ thể như thế nào thúc đẩy, Trôn Ca lại còn không biết, cái kia đã thuộc về linh hồn phương diện thủ đoạn công kích, quá mức cao thâm. Đại thiếu gia lúc trước chính là tại linh hồn phương diện bị thương, mà linh hồn thương thế, cả xà nữ vương cũng đều không hiểu đến như thế nào trị liệu, còn muốn đi xin giúp đỡ Hắc Hổ yêu thánh. Có thể thấy được linh hồn phương diện chính là tu vi cực kỳ cao thâm mới có thể chạm đến lĩnh vực, Trôn Ca bây giờ tự nhiên là không hiểu được như thế nào thúc đẩy linh hồn đi thôn vệ một cái khác linh hồn. Căn cứ vào lấy bên trên hai điểm, Trôn Ca giờ phút này ngược lại là không có loại kia sinh mệnh nhận uy hiếp mãnh liệt lo nghĩ cảm giác, càng nhiều ngược lại là phát sầu, đau đầu. Trong thân thể có thêm một cái linh hồn, đến tột cùng nên xử lý như thế nào? Thật sự là nhức cả trứng. Trôn Vang vô luận như thế nào là không thể nào rời đi, khả nhân nhi mới vừa từ dầu hết đèn tắt bên bờ sinh tử cứu trở về, nhất định phải mau chóng bổ sung tiên lực. Thế nhưng là vô luận là nhờ giúp đỡ người khác đến đun nấu tiên ngư, vẫn là để khả nhân nhi mình đến, Trôn Vang cũng không thể yên tâm. Đây chính là có thể trực tiếp tăng trưởng tiên lực tiên thú, là thế gian hiếm thấy dị bảo. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý Trôn Ca vẫn hiểu, hắn tuyệt đối không thể có thể ném khả nhân nhi một người. Mà lại, coi như trở về xà vương sơn lại có thể thế nào. Xà nữ vương cũng đối linh hồn phương diện vấn đề thúc thủ vô sách, mà thôn thiên thánh tổ càng là sớm đã nói rõ, từ đây cùng mình hào không liên quan, ngoại trừ tại đại bằng thánh tổ trước mặt vẫn như cũ biết nói mình là đồ đệ của hắn, lúc khác chớ có đi phiền hắn. Hắn ngày xưa đối Trôn Vang có ân, nhưng này dừng lại Phật nhảy tưởng coi như báo đáp. Từ đây lại không nhân quả dây dưa. Nhớ tới lúc ban ngày, thân thể của mình từ Trần Huyền khống chế, Trần Huyền làm hết thảy, bao quát đắc chí lẩm bẩm lầu bầu lời nói, Trôn Ca đều nhìn thấy cùng nghe được, lúc ấy trong lòng gọi là một cái khi a. Còn xuyên qua gói quà lớn. gói quà em gái ngươi a. Bắt đầu đưa bảo, đưa muội tử. Ta nhổ vào, ca muội tử cũng là ngươi có thể đụng. Đơn giản chẳng biết xấu hổ. Ý nghĩ hao huyền. Nghĩ tới đây, Trồn Ca lập tức liền ngồi không yên, trong lòng đống nhiên có chút bất an, trong mắt đảo quanh chuyển vài vòng, đống nhiên đứng dậy, ẩn nặc một thân khí tức, lặng yên trượt ra khỏi phủ thành chủ. Lúc này đã là trạm vào tối, trên đường người đi đường thưa thớt, Trồn Vàng mang theo hắn xấu xí mặt nạ, phòng ngừa bị Thương Thạch Thành người quen nhận ra, sau đó thẳng đến Thương Thạch Thành bảo khí cát. Trồn Ca cũng không có quên, chính mình lúc trước lần đầu tiên tới Thương Thạch Thành thời điểm, liền gặp được bảo khí cát cùng Bách Chân Lâu hai cửa hàng. Hai nhà này đều là tầng thứ 3 có chữ tiên loại phòng cửa hàng. Trồn Ca lúc trước còn tại Thương Thạch Thành Bách Chân Lâu bán mất phủ Vân Tử lão đạo gia truyền kính chiếu yêu đâu. Mở tại đại thành trì đỉnh cấp cửa hàng, trên cơ bản phía sau màn đều là tu tiên giả tại kinh doanh, mà lại đều là không sai biệt lắm xáo lộ, phía dưới mấy tầng mặt hướng phàm nhân kinh doanh, thượng tầng thì là chỉ đối tu tiên giả mở ra. Trồn Vàng rất mau tới đến bảo khí các cổng, ngẩng đầu nhìn lên, vẫn là như vậy vàng son lộng lẫy. Về phần đối diện Bách Chân Lâu thì đã sớm đổi mặt tiền cửa hàng, nghĩ đến cũng là, Bách Chân Lâu sau màn lão bản chính là Cốc Thước Tông đệ tử cũ Cao Tùng Dương. Lúc trước hắn chủ mưu hãm hại Trồn Vàng một nhóm đệ tử thiên tài, đã sớm bị Cốc Thước Tông theo môn quy xử trí, Bách Chân Lâu tự nhiên đi theo đóng cửa. Sau một lát, Trồn Vàng mang theo xấu xí mặt nạ sát, tại bảo khí các ba tầng chữ tiên loại mướn phòng gặp được trưởng quỹ. Thương Thạch Thành bảo khí các trưởng quỹ, tên là Kim Mãn Lâu, cùng Trồn Vàng có tội một chút gặp nhau. Không nghĩ tới hơn một năm đi qua, Kim Mãn Lâu vẫn như cũ là nơi này trưởng quỹ. Chỉ gặp hắn hồng quang đầy mặt, dáng người càng thêm mập ra, hiển nhiên lẫn vào không tệ. Càng quan trọng hơn là, trên người hắn lại cũng có một tia như có như không tiên lực khí tức, ước chừng chỉ có luyện khí kỳ một tầng. Từ bên ngoài trưng bày một chút đồ tốt cũng có thể nhìn ra, Thương Thạch Thành bảo khí các sinh ý làm rõ ràng so trước kia càng rộng. Biết Trồn Vàng là ngưng tụ tiên điển tu tiên giả, Kim Mãn Lâu không dám thất lễ, cười rạng rỡ tự mình tiếp đãi. Không biết vị đại nhân này có dặn dò gì, là dự định mua chút gì, vẫn là có ý định bán chút gì. Kim Mãn Lâu cúi đầu không lưng đường. Ta muốn pháp khí hộ thân, mà lại không thể là dùng tiên lực thúc đẩy pháp khí, mà là trực tiếp khảm nạm linh thạch liền có thể thôi động hộ thể pháp thuật pháp khí. Hộ thể pháp thuật cấp bậc càng cao càng tốt, đương nhiên, cấp thấp cũng đều cầm cho ta xem một chút. Trồn Vàng há miệng lên đường. Chính hắn liền sẽ luyện khí, tự nhiên sẽ hiểu các loại pháp khí loại hình. Pháp khí bên trong, hộ thể loại so công kích loại càng thêm chân quý. Tựa như khả nhân nhi lúc trước tuyết ngọc băng tóc, liền so với mình cùng là cao giai pháp khí nổi sắt lớn chân quý hơn. Mà một số nhỏ pháp khí có thể thông qua khảm nạm linh thạch, thôi động phía trên phù khắc trận văn đến trực tiếp thúc đẩy, không cần vận dụng tự thân tiên lực, loại này thì càng thêm chân quý. Ách, ngài muốn loại pháp khí này. Kim Mãn Lâu sắc mặt trở nên có chút chần chờ, loại pháp khí này thế nhưng là có chút ít quý. Lời đã nói đủ huyền chuyển, trên thực tế hắn căn bản cũng không cảm thấy trước mắt người tu tiên này có thể mua được. Linh thạch thúc dục pháp khí hộ thân, bởi vì linh thạch bên trong thiên địa linh khí kém xa tiên lực tinh thuần nguyên nhân, uy lực pháp thuật cũng không duyên cớ yếu đi mấy phần, lại quý lại không thực dụng. Bình thường đều là tu vi cao thâm tu tiên giả đại năng mua được cho thương yêu vãn bối dùng để phòng thân. Dạng này tu tiên tiền bối, tự nhiên không thiếu mấy khối linh thạch. Trồn Vàng nghe được Kim Mãn Lâu bên ngoài âm, cũng không để ý, trực tiếp từ trong túi càn khôn lấy ra mấy chuôi tản ra hàn khí đao kiếm pháp khí, đưa cho Kim Mãn Lâu, nói: ngươi xem một chút cái này mấy chuôi pháp khí như thế nào. Kim Mãn Lâu vội vàng tiếp nhận, cẩn thận xem xét một phen, sắc mặt thay đổi, trung giai pháp khí, bên trong lại trộn lẫn chân quý đến cực điểm băng hồn thiết tinh. Là nhà nào luyện khí sư như thế phung phí của trời? Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Trồn Vàng hừ một tiếng, cái này mấy món, đầy đủ đổi ta nói loại pháp khí kia rồi sao? Đủ rồi, dư xài. Kim Mãn Lâu liên tục gật đầu, nếu là thật sự có kỹ nghệ cao siêu luyện khí sư, hoàn toàn có thể đem cái này mấy thanh phi kiếm một lần nữa dung luyện, chỉ cần rút ra trong đó băng hồn thiết tinh, cái kia giá trị nhưng so sánh mấy cái linh thạch thúc dục hộ thể pháp khí chân quý nhiều. Ta có hai cái phương án, không biết đại nhân ngài định dùng loại nào. Kim Mãn Lâu lộ ra quen thuộc nụ cười thô bỉ, một loại là ngài trực tiếp bán cho ta, lập tức liền có thể lấy giao dịch, giá tiền phương diện hết thể dễ thương lượng. Một loại là ta truyền tin cho bảo khí các chữ tiên loại tổng cát, để bên kia cẩn thận ước định một phen. Chỉ là có thể muốn nhiều trì hoãn mấy ngày, mà lại giá tiền cũng chưa chắc. Trồn Ca im lặng, xem ra cái thằng này lúc trước hố mình bộ kia chơi tương đương thuần thục, một năm qua này sợ là không ít cắt xén chất béo đi. Không cần nói, lập tức giao dịch. Không bao lâu, Trồn Vàng từ bảo khí trong các ra, trong túi càn khôn đã là nhiều mấy món hộ thể pháp khí. Trần Huyền A Trần Huyền, cái này hạ ta ngược lại muốn xem, tiểu tử ngươi còn thế nào mưu đồ làm loạn. Trôn ca hừ hừ hai tiếng. Cứ việc có thể khống chế một đầu đuổi phải, Trần Huyền nếu là nhớ làm chuyện xuất cách gì, Trôn Vàng cũng có thể ngăn cản, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không quá yên tâm. Dù sao Trần Huyền có thể khống chế thân thể của mình, chuyện này bản thân liền rất tà dị. Bây giờ có những pháp khí này, trở về cho Khả Nhân Nhi mặc vào, liền xem như mình triệt để đánh mất quyền khống chế thân thể. Trần Huyền cái này chỉ còn nhục thể khí lực tương đối lớn ra hỏa, cũng không đụng tới Khả Nhân Nhi. Chương 503, ta là Trôn Vàng. Trở về phủ thành chủ trên đường, Trôn ca chợt nhớ tới mặt khác một chuyện. Hán nội thị đan điển, phát hiện mình tiên lực tu vi không có chút nào tăng trưởng, vẫn như cũ là xuống núi trước đó như cũ. Nhưng cái này không nên à, Trôn ca nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ban ngày, Trần Huyền rõ ràng khống chế thân thể của mình, uống xong hơn phân nửa bát tiên ngư canh cá. Trôn Vàng không khỏi cẩn thận hồi tưởng cảnh tượng lúc đó. Lúc ấy không có chú ý, hiện tại cẩn thận hồi tưởng mới ý thức tới, tựa hồ cái kia hơn phân nửa bát thừa canh cá mặc dù vẫn như cũ tươi cực kỳ xinh đẹp, nhưng trong đó cái kia cỗ tiên lực khí tức nhưng không thấy rồi. Tiên ngư nấu chín canh cá, tại gác lại tiếp cận một ngày sau đó, thế mà mất hiệu lực. Trôn Vàng trong lòng giật mình, vội vàng đi thăm dò nhìn trong túi càn khôn mặt khác mấy chục đuôi tiên ngư, phát hiện bọn chúng vẫn như cũ lắc đầu vẫy đuôi du động. Trên người tiên lực khí tức cũng vẫn như cũ vẫn còn, lúc này mới hơi thở dài một hơi. Nhưng tâm tình của hắn lại có chút chìm xuống. Còn lại tiên ngư ước chừng còn có 26-27 đôi, mỗi đầu tiên ngư trên người tiên lực ước chừng tương đương với luyện khí kỳ một tầng tả hữu, mà một con cá làm thành một bát canh cá, Khả Nhân Nhi chỉ có thể uống hạ 1/3 bát đã đến cực hạn, còn lại canh cá hiệu lực liền sẽ lãng phí. Tính được. Những này tiên ngư tổng cộng cũng liền có thể để cho Khả Nhân Nhi tiên lực khôi phục lại luyện khí kỳ 8 tầng khoảng trường, so Trồn Vàng trước đó dự đoán ít đi rất nhiều. 8 tầng tiên lực, lại có thể vì nàng kéo dài tính mạng bao lâu? Đáp án nhưng thật ra là có sẵn, lúc trước Khả Nhân Nhi từ Cốc Thước Tông rời đi trở về Bạch Thủy Thôn thời điểm, trên người tiên lực chính là luyện khí kỳ 8 tầng. Mà từ khi đó đến bây giờ, vẹn vẹn chừng nửa năm. Luyện khí kỳ 8 tầng tiên lực, chỉ có thể chống đỡ nửa năm. Cái này nhưng cùng Trồn Vàng dự đoán chênh lệch nhiều lắm, tại hắn nguyên bản phỏng đoán bên trong, những này tiên ngư hẳn là có thể để cho Khả Nhân Nhi một lần nữa ngưng tụ tiên điền mới đúng. Tiên điền là có thể thai nghén đạo anh cái nôi, bản thân liền ẩn chứa một tia sinh lực lượng, tại tiên điền trả lại dưới, Khả Nhân Nhi mới có hy vọng nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, có được vài chục năm tuổi thọ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trước dùng những này tiên ngư ổn định Khả Nhân Nhi tình huống, lại nghĩ biện pháp khác. Phủ thanh chủ, ưu tĩnh lầu nhỏ. Nguyệt Vi, ngươi còn không có ngủ đâu. Trôn Vàng gõ cửa một cái, nghe được nhân loại thiếu nữ đáp lại, mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Kỳ thật chủ yếu là Trần Huyền ban ngày bận rộn quá liều mạng, dẫn đến ngủ được có chút sớm, cho nên Trôn Vàng dạo qua một vòng trở về, canh giờ cũng còn không tính quá muộn. Hoàng ca ngươi tìm ta. Nhân loại thiếu nữ khẽ cười duyên, lẳng lặng tựa ở đầu giường, có việc gì thế? Ừm. Trôn Vàng gật đầu, trực tiếp từ trong túi càn khôn ra bên ngoài móc đồ vật, vừa móc vừa nói. Ngươi bây giờ thân thể suy yếu, lại không có tiên lực hộ thể, ta cố ý chuẩn bị cho ngươi tới mấy món pháp khí hộ thân. Đều là dùng khảm nạm linh thạch thúc dục, không tiêu hao chính ngươi tiên lực. Ngươi lại mặc vào, ta không tại thời điểm, cũng tốt cam đoan an toàn của ngươi. Thiếu nữ không nghe ra Trồn Vàng bên ngoài âm, nhưng cái này không ảnh hưởng nàng bởi vì bị quan tâm mà cảm thấy vẻ vui sướng, đôi mắt cong cong, mang theo ý cười, tốt lắm. Trồn Vàng liền thuộc như lòng bàn tay giới thiệu. Cái này một viên hộ hoàn, gọi là Hỏa Linh Lung. Bổ sung hộ thể pháp thuật thất diễm linh lung cháo, đặc biệt nhằm vào cận thân địch nhân. Có người ngoài muốn đụng vào ngươi thời điểm liền sẽ tự động kích phát, đem đối phương xa xa đẩy ra, cũng bổ sung 7 loại hỏa diễm bị bỏng tiêu đốt, uy lực không tầm thường. Đầu này tơ lụa áo choàng ngươi đừng xem thường mắt, kỳ thực là ẩn chứa hộ thể pháp thuật lơ lửng chấn hiếm thấy hộ thể pháp khí, nhất thích hợp dùng để đối phó lực lượng cơ thể cường hành đối thủ. Lấy cuồng phong từ dưới chân đem nó thổi phù đến không trung, khiến cho khó mà khống chế tự thân, chỉ có một thân khí lực nhưng cũng làm không lên. Cái này thì là từ cao cấp kính chiếu yêu cải tạo mà thành kim tuyến bắt quái kính, bổ sung hộ thể pháp thuật kim quang thuật, đồng thời càng có chấn nhiếp yêu tộc tác dụng. Còn có đây là có thể thiếp thân xuyên mềm vị nội giáp, bị kích thích liền sẽ dựng thẳng lên nhỏ bé gai nhọn. Khả Nhân Nhi ngay từ đầu còn chăm chú nghe, nhưng nghe trên mặt dần dần lộ ra thần sắc cổ quái, giống như là dùng sức chịu đựng một loại nào đó ý cười, cuối cùng vẫn là không nhịn được cười khẽ một tiếng. Người cười cái gì? Trôn Vàng buồn bực. Ta chẳng qua là cảm thấy thật là đúng dịp, làm sao nghe tới nghe qua, cảm giác những này pháp khí hộ thân đều giống như nhằm vào ngươi nha. Khả Nhân Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch, đôi mắt sáng trông mong này, khó được hoạt bát một thành, không nói ra được ngốc manh đáng yêu. Cận chiến, khí lực lớn, yêu tộc, những này cũng không đều là trồn vàng đặc điểm a. Trồn ca không phản bắt được, thầm nghĩ ngươi nha đầu ngốc này chỗ nào minh bạch, những vật này nhưng không phải liền là phòng bị ta a. Chỉ bất quá, là một cái khác ta thôi. Liên quan tới chuyện này là không muốn nói cho Khả Nhân Nhi, trồn vàng trước đó còn từng có chút xoắn xuýt, nhưng nhìn xem nhân loại thiếu nữ gần trong gang tấc tươi đẹp dung nhan, không chứa tạp chất tinh khiết ánh mắt, lại nghĩ tới nửa năm cái này đòi mạng kỳ hạn, trồn vàng trong lòng đỗng nhiên có quyết định. Hắn quyết định không nói. Bởi vì, nói, Khả Nhân Nhi cũng không giúp được mình, ngược lại tăng thêm nàng lo lắng. Trồn ca không muốn để cho cái này nhân loại đáng thương nữ hài tại điểm cuối của sinh mệnh thời gian, còn muốn vì an nguy của mình mà lo lắng. Chính mình lúc trước xuống núi, không phải là vì để Khả Nhân Nhi quãng đời còn lại không lưu tiếc nuôi a. Trồn vàng để Khả Nhân Nhi mặc vào mấy món pháp khí, lại dặn đi dặn lại để nàng ngàn vạn không thể cởi xuống, cho dù là tại bên cạnh mình cũng không thể. Khả Nhân Nhi mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng ở trồn vàng kiên trì hạ vẫn là gật đầu đáp ứng. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại đến ngày thứ hai. Giờ này khắc này, trên ghế nhắm mắt dưỡng thần trồn vàng lại một lần nữa mở mắt, nhưng đây không phải trồn vàng, mà là Trần Huyền tỉnh. Ngay tại Trần Huyền còn có chút mơ mơ màng màng thời điểm, trong đầu của hắn ở trong đống nhiên vang lên một tiếng thanh âm đột ngột, thanh âm này nhưng làm Trần Huyền giật mình kêu lên, cả người trong nháy mắt thanh tỉnh. Trần Huyền, ta là trồn vàng. Không sai, đây chính là thanh âm nội dung, trồn ca trải qua một đêm càng nghĩ, vẫn là quyết định trực tiếp liên hệ với Trần Huyền, miễn cho Trần Huyền tại bình thường nói chuyện phiếm bên trong lộ chân tướng, bị Khả Nhân Nhi nhìn ra sơ hở. Thế nhưng là nghe được thanh âm này một nháy mắt, Trần Huyền lại phảng phất con thỏ con bị giật mình, lập tức nhảy lên, hoảng sợ trái phải nhìn quanh. Cùng thời đại biểu linh hồn hắn cùng ký ức đoàn kia bạch quang, cũng trong nháy mắt thít chặt thành một đoàn, phảng phất lập tức biến thành cao cấp nhất tình trạng giới bị, cả đối với ngoại giới cảm giác đều phong bế hơn phân nửa. Cứ như vậy, trồn vàng thanh âm ngược lại truyền không tiến vào. Trồn vàng không còn gì để nói. Trần Huyền nghi thần nghi quỷ tìm kiếm khắp nơi nửa ngày, cũng rốt cuộc không có phát hiện cái kia thanh âm kỳ quái, lúc này mới thoáng bình phục tâm tình. Hắn cảm thấy mình đại khái là nghe nhầm rồi, thế mà lại nghe được cỗ thân thể này nguyên chủ nhân nói với hắn nói. Nhưng cái này lại làm sao có thể, cỗ thân thể này đã bị mình chiếm cứ, như vậy nguyên chủ nhân tự nhiên là đã chết. Trần Huyền dần dần bình tĩnh lại, chỉ là đoàn kia vẫn như cũ thít chặt bạch quang, nói rõ hắn ở sâu trong nội tâm ý nguyên có chút không yên lòng. Chương 504, xui xẻo Trần Huyền. Có chút kinh nghi bất định Trần Huyền, hơn nửa ngày mới nói phục mình quên hết cái thanh âm kia. Một lần nữa đem lực chú ý thả lại đến mình mở tiệm đại kế đi lên. Một ngày mới, phải có cái tốt đẹp bắt đầu. Trần Huyền nghĩ như thế nói.